Gian khách. Audio truyện chấm .org. Quyển 4, chương 331, Liên bang hiện nay, thượng. Bằng. Bằng. Bằng. Có tiếng súng thứ 2 vang lên, thì cũng liền. Có tiếng súng thứ 3, tiếng súng thứ 4. Những thanh âm súng nổ thanh. Thúy sâu kín không ngừng vang lên trong khu căn cứ quân sự, trên sân lớn của khu Y3 tràn ngập một bầu không khí huyết tinh lạnh lùng. Những thân thể lạnh lẽo không ngừng liêu xiêu ngã rạp xuống đất. Bao gồm cả chủ nhiệm Bối Lý ở trong đó, 7 gã quan viên của ban ngành điều tra. Liên hợp liên bang, những kẻ chủ chốt trong việc hãm hại tiểu đội NTR. Của sư đoàn thiết giáp 17 mới tạo phản đều bị xử bắn. Mà 2 gã sĩ quan. Chỉ huy của tiểu đội chiến đấu đặc chủng biệt đội cặp mắt ti hí phụ. Trách công tác đuổi giết, khiến cho 8 gã chiến sĩ tinh nhuệ của liên. Bang tử vong. Cũng bị biến thành hai cổ thi thể lạnh như băng. Lý Cuồng Nhân đảo mắt nhìn một vòng hơn 300 gã chiến sĩ đặc chiến tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt ti hí, thần tình hoặc là bi thương hoặc là hoảng sợ đang đứng ở đằng kia, nhàn nhạt nói. Nếu như không, nghĩ muốn biến ngày hôm nay thành một tràng giết hại đơn phương, như vậy thì đừng có lộn xộn, thành thành thật thật là lên chiến hạm trở về thủ. Đô tinh quyển đi. Các người không phải là những quân nhân chân chính. Cho nên cũng không có tư cách mà đứng ở tại tiền tuyến. Sau khi quay trở về thủ đô tinh quyển bên kia, nói cho cái vị cấp trên cao nhất kia của các người. Hắn khẽ ngừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Cũng chính là cái vị chủ tịch Lý tại đạo kia đó, rằng tôi mặc kệ ông ta ở phía sau hậu phương chơi đùa hô mưa gọi gió gì đi chăng nữa, nhưng mà nếu như lần sau ông ta còn dám một phen đem cái đám quan viên khốn kiếp cùng với các người phái đến tiền tuyến nữa, như vậy tôi thấy một người. Liền giết một người, thấy ngàn người sẽ giết đủ ngàn người. O không o. Ở trong căn phòng chiến lược sâu bên trong khu căn cứ tiền tuyến, phản. Phất như là vĩnh viễn cũng đều luôn luôn u ám như vậy, vị trung tướng Hồ Liên, sĩ quan chỉ huy cao cấp nhất của toàn bộ quân đội liên bang tại. Tiền tuyến, sắc mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào gã thượng tá trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình, phẫn nộ đập mạnh xuống mặt bàn, lớn tiếng. Hiển trách. Chưa từng trải qua phán xét. Lại dám vận dụng máy móc bạo lực, trực tiếp xử bắn quan viên cao cấp của liên bang, hơn nữa. Một lần giết lại là đến 9 người, cậu kiếm đâu ra cái lá gan lớn đến. Như vậy chứ. Biểu tình của Lý Phong vào lúc này cùng với lúc. Trước ở trong khu Y3 giám sát công tác xử bắn cũng chẳng có chút nào. Khác biệt cả. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng bình tĩnh như trước, chỉ có sâu. Bên trong cặp mắt thỉnh thoảng lại lóe lên một chút quang mang trong. Trẻo, mới cho thấy hắn đã từ trong loại tình tự điên cùng thô bạo kia. Mà thoát ra khỏi rồi. Bản thân hắn cũng không có bất cứ sự hứng. Thú gì khi nghe lời răn dạy của vị tổng tư lệnh trước mặt này, ánh mắt. Hắn đảo một vòng bên trong căn phòng có chút u ám tối tăm, cảm giác rằng từ sau khi Đỗ Thiếu Khanh rời khỏi tiền tuyến, những cánh cửa sổ của. Căn phòng bộ tư lệnh này tự hồ như luôn lộ ra một màu đen u ám của tấm. Màn đen sân khấu, khiến cho hắn có cảm giác không vui cùng với khó chịu. Trong lòng. Cậu có hiểu được hay không? Nếu như chuyện tình này bị truyền ra ngoài, như vậy nhất định sẽ trở thành một hồi gièm pha xấu hổ nhất trong toàn bộ lịch sử của quân đội liên bang. Mặc kệ cậu có. Phải là anh hùng chiến đấu chó má gì, hay là một vị sư đoàn trưởng. Thượng tá trẻ tuổi nhất trong lịch sử quân đội liên bang đi chăng nữa. Cậu cũng đều phải xong đời mà thôi. Trung tướng Hồ Liên phẫn nộ. Mạnh mẽ cởi bớt mấy cái nút cổ trên bộ quân trang của chính mình, chỉ. Thẳng vào mặt Lý Cuồng Nhân mà mắng lớn. Hai gã sĩ quan chỉ huy của biệt đội cặp mắt ti hí kia thì cũng thôi đi, ngay cả quan viên của. Ban ngành điều tra liên hợp liên bang cậu cũng dám giết. Cậu cũng đừng. Có quên rằng. Ở nơi này có mặt 4 người đến từ cục hiến chương bên kia. Đó. Cậu như thế nào mà hướng về phía cục hiến chương giải thích đây? Như thế nào mà hướng về phía toàn bộ liên bang mà giải thích đây? Vẻ mặt Lý Phong không một chút biểu tình, hồi đáp. Nếu như cục trưởng Thôi Tụ Đông muốn chủ động gặp tôi nghĩ rằng. Ông ta hẳn nên trực tiếp nói chuyện với tôi, chứ không phải là tạo áp. Lực về phía quân đội liên bang như vậy đâu. Trung tướng Hồ Liên nhất thời cứng họng, ngón tay đưa lên run run, căn bản không biết nên nói thế nào cho phải. Còn về phần vì cái gì mà tôi muốn giết người, ngày hẳn là rất rõ ràng. Một vai diễn giống như là chủ nhiệm Bối Lý vậy, chỉ biết dựa vào quyền. Hạng mà dùng cái loại thủ đoạn vô sĩ thâm hiểm như thế này, giống như một con chó điên không ngừng chạy nơi nơi mà cắn người. Cái loại người như thế này mà ở lại tiền tuyến, tâm tình của đám quân nhân sĩ quan binh. Lính sẽ càng ngày càng xuống dốc, thậm chí cực kỳ có khả năng tạo thành một hồi tạo phản bất ngờ chân chính đó. Biểu tình trên mặt Trung Tướng Hồ Liên dần dần trở nên bình tĩnh lại, nhíu chặt cặp mày nhìn chằm chằm Lý Phong, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Chuyện tình này kế tiếp phải xử lý như thế nào đây? Cậu ở trước mặt tất cả mọi người mà xử bắn một vị quan chức chính phủ, bất luận như thế nào cũng không thể nào giấu giếm được đâu. Căn cứ vào điều lệ quân sự của quân đội Liên Bang, thì một hồi chiến dịch có nhân số tử vong không vượt quá 10 người, như vậy thì có thể không cần phải trình báo lên cho bên bộ quốc phòng biết. Các cơ cấu khác của chính phủ cũng không có quyền hỏi đến. Lý Phong bình thản hồi đáp. Ngày hôm nay tại khu Y3 của căn cứ tiền tuyến xử bắn chết tổng cộng 9 gã quan viên cao cấp, còn chưa có vượt qua hạn mức cao nhất là 10 người tử vong. Chỉ cần bên phía bộ đội tiền tuyến có thể chấp nhận tiến hành giấu giếm chuyện này, đem cái lần sự kiện huyết tinh lần này biến thành một hồi đánh úp bất ngờ của bên phía đám người đế quốc, như vậy muốn che giấu cũng không phải là chuyện gì khó. Trung tướng Hồ Liên trừng mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh của Lý Phong, muốn xác nhận xem đây là cái cớ mà hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, hay là ngay tại giờ phút này mà ngẫu nhiên linh quang chợt hiện đưa ra. Lần đầu tiên Trung tướng Hồ Liên mới phát hiện ra ở bên trong thân thể của gã cường giả trẻ tuổi điên cuồng này, thế nhưng vẫn giống như là ẩn giấu một chút năng lực ra quyết định sách lược cực kỳ kín đáo nhưng mạnh mẽ. Ngay tại lúc này, vị tướng quân tiên sinh này cũng giống hệt như vị chủ nhiệm bối Lý đã chết ngày hôm nay vậy, toàn thân đột nhiên cảm thấy thân thể rét lạnh dị thường. Trong lòng hắn im lặng thầm nghĩ, nếu như bên trong điều lệ quân sự của quân đội liên bang không phải chỉ hạn chế đăng báo tử vong dưới 10 người, như vậy thì ngày hôm nay bên trong khu căn cứ sẽ chết tổng cộng bao nhiêu người? Chính bản thân mình có thể nào cũng sẽ chết hay không? Trước cũng không cần phải nói đến quan huy đệ nhất hiến chương không nơi nào không có kia, cho dù là tất cả các quân nhân sĩ quan binh lính của bộ đội tiền tuyến đối với chuyện tình này chấp nhận bảo trì trầm mặc, thế nhưng hơn 300 gã chiến sĩ chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí kia, cậu như thế nào bắt bọn họ phải câm miệng đây? Biên chế bộ đội chiến đấu đặc chủng của chi biệt đội cặp mắt ti hí kia chính là thuộc về quân khu Y, cả hai chúng ta đều biết rõ ràng những người này là bộ đội của ai. Kể từ sau khi biết được sự thật chân chính phía sau sự kiện phi thuyền cổ Trung Hào nổ mạnh, bắt đầu từ khi đó Lý Cuồng Nhân cũng không bao giờ xưng hô tướng quân Lý Tại Đạo là phụ thân nữa. Sau khi trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mới nói, chủ tịch Lý Tại Đạo có thể dễ dàng làm cho bọn họ câm miệng mà. Tôi tin tưởng rằng ngay cả Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh cũng không muốn để cho giới báo chí biết được tin tức này. Đâu? Còn về phần tướng quân tiên sinh ngài, hiện tại bên trong quân đội liên bang đã không còn Hứa Nhạc nữa rồi, tôi chính là vị anh hùng chiến đấu duy nhất, nếu như quân đội liên bang không ủng hộ tôi. Như vậy thì sẽ ủng hộ ai đây? Lý Phong nhàn nhạt nói. Càng chính xác hơn mà nói, bên phía quân đội thà rằng bảo vệ cho tôi cũng sẽ không bảo vệ cho ngài đâu. Cho nên ngài cần phải tự bảo vệ mình thì tốt hơn. Đầu tiên cứ việc một phen đem chuyện tình này che giấu xuống đi. Về chuyện tình ngày hôm nay như thế nào để cho bộ đội tiền tuyến quên đi, liền xin nhờ vào ngài cả một vài tia râu mép ở trên cằm của Trung tướng Hồ Liên có chút khẽ rung động nhàn nhạt, đại biểu cho một cổ cảm giác phẫn nộ ở sâu bên trong nội tâm lúc này của ông ta. Thân là một vị sĩ quan chỉ huy cao nhất tại tiền tuyến liên bang, hắn cũng không thể nào tìm được trong miệng của gã sư đoàn trưởng trẻ tuổi trước mặt này tìm lấy được một chút xíu nào tôn trọng cả. Thậm chí, ngay cả một chút cảm giác bình đẳng cũng đều không có. Thái độ của gã thanh niên trước mặt này, phảng phất như là chính hắn mới là một vị tư lệnh nha. Nhưng mà ông ta cũng không thể nào phẫn nộ được. Bởi vì cái tràn sự kiện đổ máu mà ngày hôm nay sư đoàn thiết giáp 17 mới đã làm ra cũng không có liên lụy đến bộ tư lệnh tiền tuyến cả. Nếu như sư Đoàn Thiết Giáp 17 mới, hoặc là nói Lý Cuồng Nhân cố tình muốn truy cứu. Trách nhiệm mà nói, bản thân ông ta cùng với bộ tư lệnh tiền tuyến như thế nào có thể đặt mình bên ngoài chuyện này cơ chứ? Trước kia, tôi đã từng nói qua, quân đội tiền tuyến căn bản không thể loạn được. Cho nên cái chuyện tình này cũng sẽ không liên lụy đến ngài. Nhưng mà, tôi nghĩ chuyện tình ngày hôm nay cũng đủ để cho ngài thanh tỉnh lại một chút. Hứa Nhạc đã quay về liên bang rồi đó. Lý Cuồng Nhân dưới tình huống không hề có bất cứ dự triệu gì liền kiếp nổ lên một viên tạc đạn khủng bố. Hắn dương mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đang biến sắc kịch liệt của Trung tướng Hồ Liên, nói. Bên phía thủ đô tinh quyển bên kia khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện tình. Những sự tình này không phải là chuyện mà bản thân ngài có thể quản đến được đâu. Tướng quân Hồ Liên nhất thời nhíu mày không nói gì. Lý Cuồng Nhân nhìn chằm chằm ông ta, nở nụ cười trào phúng, nói. Nếu như những sự tình này mà ngài có tư cách quản đến được, thì Tổng tư lệnh Đỗ Thiếu Khanh cũng sẽ không bị Tổng thống tiên sinh triệu hồi trở về như vậy đâu. Hoài Thảo Thi bên kia khẳng định là biết rõ. Ràng chuyện tình này, quân đội đế quốc tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho loại cơ hội như thế này đâu. Cho nên hiện tại nhiệm vụ của ngài chính là chỉ huy quân đội liên bang tại tiền tuyến, chuẩn bị cùng với đám người đế quốc triển khai một hồi chiến đấu tàn khốc. Lý Phong nghiêm trọng nói. Mà nhiệm vụ hiện tại của tôi, chính là dưới sự lãnh đạo của ngài, cùng với đám người đế quốc tác chiến. Đồng thời sẽ nghiền nát hết thảy tất cả mọi loại sâu mọt từ phía hậu phương chạy đến tiền tuyến quấy rối. Trung tướng Hồ Liên biết rõ ràng đây chính là điều kiện mà đối phương đưa ra. Để trao đổi lấy sự im lặng của chính mình, sau khi trầm mặc ngẫm nghĩ. Một lúc thật lâu sau, mới chậm rãi gật đầu. O không o. Trên thế giới này có lẽ thật sự có được một bức tường có thể ngăn cản hết thảy. Mọi cơn gió cho dù có to lớn hoặc là nhỏ bé đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà tuyệt đối không có bí mật nào có thể vĩnh viễn che giấu được. Ít nhất là đối với vị tướng quân Lý Tại Đạo đang nắm giữ trong tay tất cả những cơ cấu bí mật của chính phủ liên bang mà nói chính là như thế. Cái tràn sự kiện xử bắn lãnh huyết phát sinh trên tinh cầu mặt hoa kia xảy ra chưa đến 24 tiếng đồng hồ, thì tất cả những báo cáo chi tiết nhất về sự kiện kia đã liền trình lên trên cái bàn làm việc ngay trước mặt của tướng quân Lý Tại Đạo. Bên trong báo cáo chi tiết kia đối với cái sự kiện này tiến hành miêu tả cực kỳ chi tiết, cực kỳ khách quan cùng với bình tĩnh, phảng phất như là người lập nên báo cáo này chính là đang ở tại đương trường, thậm chí còn là một trong số những người tham gia vào sự kiện đó nữa. Đây chính là sự yêu cầu công tác của Lý Tại Đạo đối với các ban ngành điều tra phối hợp dưới quyền chính mình. Ông ta tin tưởng rằng cái loại miêu tả khách quan này cùng với việc người đương sự chính là đứa con trai thân sinh của chính mình không có chút quan hệ nào cả. Mớ cà phê hơi chút lạnh lẽo vẫn còn đang nhộn nhạo bên trong cái tách nhỏ bằng đồ sứ sang quý trên bàn làm việc. Lý Tại Đạo đi đến bên cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh phố xá đặc khu thủ đô mặc dù trong trẻo nhưng lạnh lùng bên ngoài, nhìn thấy những cành lá. Cây sau cơn mưa vẫn còn đang lay động nhàn nhạt xa xa dưới chân mình. Trên khuôn mặt bình thản nhàn nhạt nhất thời nổi lên một trận nụ cười tự dẻo nồng đậm. Báo cáo về sự kiện phát sinh trên tinh cầu mặt hoa bên kia đã bị ông ta đè xuống. Ngoại trừ Tổng thống tiên sinh ra, tại thủ đô tinh quyển cũng không có bất luận kẻ nào biết được đứa con trai thân sinh của ông ta ở tại tiền tuyến đã làm ra những chuyện tình gì. Về sau có lẽ sẽ có những lời đồn đãi lan tràn ra, nhưng mà những thứ đó thì tính là cái gì? Bởi vì ta là phụ thân của con, cho nên con mới không có biện pháp nào xuống tay giết ta báo thù thay cho chung tư lệnh, cho nên bất luận con có làm chuyện tình gì đi chăng nữa thì ta cũng sẽ thay con mà che giấu lại. Bởi vì con chính là đứa con trai duy nhất của ta. Tướng quân Lý Tại Đạo bình tĩnh ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, nghĩ đến đứa con trai thân sinh duy nhất đang cách mình vô số năm ánh sáng, đã hơn 3 năm trời nay cũng chưa từng gặp mặt một lần. Trong lòng lặng yên thở dài một tiếng. O không o. Tình hình chiến sự tại tiền tuyến trên cơ bản là đã chấm dứt. Chiến dịch tấn công tại chiến khu eo biển của tinh cầu mặt hoa đã giành được thắng lợi toàn. Diệm. Người lập công chính là Thượng tá Lý Phong, chính là người được mệnh danh là Lý Cuồng Nhân, cùng với sư đoàn robot đặc chiến của cậu ấy. Tin tức xấu duy nhất trong chuyện này chính là tiểu tổ của ba ngành điều tra liên hợp liên bang được phái trú đóng trường kỳ tại tiền tuyến, ở tại chiến khu Tây Nam trên tinh cầu Mặt Hoa đã gặp phải một hồi phục kích của một chi bộ đội chiến đấu đặc chủng của đế quốc, 7 vị quan viên cao cấp cùng với 2 vị sĩ quan chỉ huy tiểu đội chiến đấu đặc chủng đã anh dũng hy sinh. 2. Lại nói tiếp, những người này nói thế nào cũng tính là đồng sự của tôi. Bọn họ cũng thật sự là quá không may. Mắng rồi. Ba ngành lần đầu tiên phái ra ngoài tiến tuyến, không ngờ lại gặp phải loại sự tình như thế này. Từ sở nghiên cứu liên bang bị điều phái đến ba ngành điều tra liên hợp này được khoảng thời gian hơn 3 năm trời, Trần Nhất Giang lại vẫn như cũ duy trì cái bộ dáng chất phát hiền lành như trước kia. Hắn ta đưa tay cầm tách cà phê trước mặt lên hớp nhẹ một cái, nhìn về phía hai người đang ngồi trên bàn đối diện, nói: Nghe nói là bởi vì nguyên nhân này, cho nên bộ tư lệnh tiền tuyến đối với biệt đội cặp mắt Ti Hí phi thường bất mãn, một phen đuổi toàn bộ bọn họ quay về thủ đô Tinh Quyển. Cảm ơn các người đã nói cho chúng tôi biết mấy cái tin tức này. Lại nói tiếp, các người dùng cái tội danh phản quốc mà bắt giữ chúng tôi, lại mãi cũng vẫn không kiếm ra được bất cứ chứng cứ nào cả. Rốt cuộc các người muốn đem chúng ta giam giữ cho đến lúc nào mới chịu thả ra? Không cho phép chúng tôi cùng với bên ngoài tiến hành liên lạc, thậm chí ngay cả giới báo chí cũng không cho phép chúng tôi được tiếp xúc nữa. Mỗi ngày chỉ có thể nghe các người nói mấy chuyện tào lao như thế này mà thôi. Ngồi đối diện trên cái bàn này chính là chủ biên bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức. Ngũ Đức có chút căm tức mà xoa loạn mái tóc quăng vô cùng rối loạn của chính mình, càng không ngừng cố gắng nén giận. Mà chủ biên bốt thì lai là chuyên tâm chăm chú nhấm nháp tách cà phê, bộ dáng phi thường hưởng thụ. Trần Nhất Giang đưa tay để nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi của mình, ngữ điệu thông thả mà bình thản, nói: Những thứ tiền tài vật chất này đã một phen đem toàn bộ cơ cấu trung hạ tầng của chính phủ cùng với hoàn cảnh chính trị liên bang khiến cho bị hư thối cả lên rồi. Ở vào thời điểm như thế này, các người lại còn muốn thay bọn họ mà nói chuyện nữa hay sao? Thật sự khiến cho tôi không thể nào hiểu nổi mà. Thân thể Ngũ Đức ngã ra một chút, dựa lưng vào cái ghế bành phía sau, nở nụ cười trào phúng, nhìn chằm chằm hắn, nói: Chẳng lẽ lên tiếng phê bình chính phủ chính là thay đám đại gia tộc kia nói chuyện hay sao? Nhưng mà Tổng thống tiên sinh cùng với chính phủ thủy chung vẫn là muốn làm những sự tình tốt đẹp cho liên bang mà thôi. Mục tiêu vĩ đại của bọn họ chính là nghĩ muốn thay đổi hiện trạng hiện tại của liên bang. Thực hiện một nền tự do dân chủ chân chính. Cái gì mà một nền tự do dân chủ chân chính? Chẳng lẽ chính là cái nền dân chủ nằm trong tay cái đám quan viên ở Nam Khoa Châu, trước ra tay giết người sau lại lớn giọng hô đòi dân chủ hay sao? Những lời nói tàn nhẫn xấu xa từ trong miệng của Ngũ Đức khiến cho Trần Nhất Giang phi thường không thích ứng nổi. Tuy rằng cái buổi uống cà phê nói chuyện phiếm như thế này hầu như mỗi ngày đều tiến hành, đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà vẫn luôn là bị vây trong tình trạng ai cũng không thể nào thuyết phục được ai như thế này mà thôi. Thế ông cho rằng một cuộc tổng tuyển cử dưới sự khống chế của đám đại gia tộc kia mới là đại biểu cho một nền dân chủ chân chính hay sao? Hiện tại bên trong liên bang đang cần nhất chính là sự đoàn kết, hiện tại đều mà tổng thống tiên sinh cần nhất chính là sự ủng hộ tuyệt đối chứ không phải sự nghi ngờ, chống đối. Nếu như không đoàn kết nhất trí, một lòng chuyên nhất thì như thế nào có thể đánh thắng được trận chiến tranh với đám người đế quốc kia cơ chứ? Bên phía chính phủ không dùng đến những cái thủ đoạn mạnh mẽ cường đại như thế này, như thế nào có thể làm cho toàn bộ hệ thống chính trị vận hành một cách chính xác được? Làm sao có thể duy trì được trận chiến tranh này được? Thân thể của liên bang đã bị hư hỏng rất nhiều nơi, không sử dụng một thanh dao mổ sắc bén, như thế nào có thể một phen đem những khối thịt thối này cắt xuống được? Làm sao có thể khôi phục lại khỏe mạnh cho được. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 332, Liên bang hiện nay, Trung. Ngũ Đức nở nụ cười trào phúng, nói. Trải qua mấy lần hàn huyên. Tâm sự, những từ ngữ chính trị mà cậu biết thế nhưng thật ra càng ngày. Càng nhiều nha. Ngay cả phép ẩn dụ nhân cách hóa cũng sử dụng càng ngày. Càng dày đặc hơn. Xem ra những diễn thuyết của Tổng thống tiên sinh đối. Với cậu cũng có những ảnh hưởng rất lớn thì phải. Trần Nhất Giang có chút không biết xấu hổ mà gật gật đầu mấy cái, nhàn nhạt nói. Đúng vậy. Ngũ Đức tiếp tục trào phúng, nói. Con dao mổ trong tay Mạc Bố Nhĩ quả thật rất nhanh, rất chuẩn a. Dù sao thì hắn cũng không lo lắng việc ngay cả những khối thịt tốt không phải. Hư thối cũng sẽ bị hắn mạnh mẽ cắt đứt đi mất. Trần Nhất Giang thoáng do dự một lát, sau đó mới nói. Cách mạng luôn luôn khó tránh khỏi có một vài sự hy sinh. Chủ biên Bốt từ đầu đến giờ mãi vẫn luôn trầm mặt mỉm cười khoái trá uống. Cà phê, nghe được câu nói đó của hắn, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Đi, buông tách cà phê trên tay xuống, nhẹ giọng nói. Cái nồi. Dung này chúng ta đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần rồi. Những. Sự hy sinh không có sự tự nguyện thì không thể được gọi là hy sinh, chỉ. Có thể gọi là bị buộc hy sinh, hoặc là mưu sát. O không o. 5. Giờ chiều ngày hôm đó, đến lúc Trần Nhất Giang tan tầm trở về, chủ biên. Bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức ngắm nhìn những giọt mưa giả mạnh lên. Trên tấm cửa sổ thủy tinh ngoài phòng, biểu tình trên mặt dần trở nên có chút khó coi. Ánh sáng trong phòng đột ngột trở nên cực kỳ sáng. Ngời, biến thành một mảnh trắng biệt. Một cột ánh sáng cực kỳ sáng rọi. Chợt chiếu thẳng lên trên mặt hai vị đại lão trong giới tin tức liên. Bang, khiến cho mỗi một đạo nếp nhăn cùng với mỗi một đốm đồi mồi trên. Mặt của bọn họ cũng bị chiếu rọi trở nên cực kỳ rõ ràng. Mãi cho đến lúc này mới có thể thấy được rõ ràng sự tiều tụy cùng với mỏi mệt ở trên. Mặt của bọn họ. Hai người bọn họ đã bị chính phủ liên bang hạn. Chế tự do cá nhân đã vượt quá thời gian 2 tháng trời. Kiếp sống tù tội của hai người bọn họ quả quyết cũng không phải là những thời gian buổi. Trà chiều nói chuyện phiếm cực kỳ xa xỉ như lúc trước vậy. Mặc dù hai người bọn họ có thế giới tinh thần cũng đủ sự mạnh mẽ, thế nhưng thân thể thì đã tiếp cận sự hỏng mất rồi. Những ngọn đèn mà ánh sáng cực kỳ sáng ngời dị thường, khiến cho những người bị nó chiếu rọi căng. Bạn không thể nào thông qua cơn buồn ngủ để mà tiêu trừ sự mỏi mệt được. Phía sau những ngọn đèn này chính là mấy gã quan viên điều tra thuộc ban ngành điều tra liên hợp liên bang, trên người mặc những bộ chính trang màu đen trang trọng. Chủ biên Bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức căng. Bạn không thể nhìn thấy rõ ràng được khuôn mặt của bọn họ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy những hình ảnh mơ mơ hồ hồ mà thôi. Còn có thể nghe được những thanh âm lạnh như băng, bén nhọn chói tai giống hệt như là kim. Loại ma sát va chạm mạnh mẽ với nhau vậy. Mã số công dân. Sông Lam 65467893213, Bốt, chức vụ hiện tại, chủ biên tờ Nhật báo Thủ đô. Mã số công dân, Sông Lam 65560835245, Ngũ Đức, chức vụ hiện tại, phóng viên tờ Nhật báo Thủ đô. Căn cứ vào chi tiết số 37 điều lệ số 4 dự luật ái quốc. Thời chiến tranh quy định. Thời hạn tạm giam của các người sẽ bị kéo dài thêm 7 ngày nữa. Ban ngành điều tra liên hợp liên bang căn. Cứ vào dự luật quyền hạn đặc biệt lâm thời cùng với trao quyền đặc biệt. Của Cục Hiến chương, hoàn thành lần tuyên đọc văn bản. Ngũ Đức đưa tay lên che lại những luồng ánh sáng trước mặt mình, phẫn nộ gầm rú hét lên. Vì cái gì? Những bóng đen phía sau cái đèn cao áp kia cũng chẳng mang theo bất cứ cảm xúc ba động nào, nhàn nhạt hồi đáp. Bởi vì hành vi phạm tội của nghi phạm cực kỳ nghiêm trọng, hạng mục. Tiến hành điều tra công việc rất phức tạp, nghi phạm cực kỳ không phối. Hợp điều tra, cho nên cần phải kéo dài thời gian tạm giam để hoàn thành. Công tác điều tra. Ngũ Đức tức giận thu hồi lại bàn tay đang vò. Loạn lên mái tóc quăng rối rắm trên đầu mình, dùng sức đập một cái thật. Mạnh xuống mặt bàn, hô lớn. Chẳng lẽ các người nghĩ cứ như vậy một phen đem toàn bộ chúng tôi giam giữ ở nơi này hay sao? Bóng đen bình thản hồi đáp. Đương nhiên là sẽ không. Căn cứ vào dự luật quyền hạn đặc biệt được cấp cho, kỳ hạn giam giữ tạm thời dài nhất mà ban ngành điều tra liên hợp liên bang được cấp phép, sẽ không vượt quá thời gian một năm. Ngũ Đức nhất thời lâm vào trầm mặc. Ông ta đưa hai tay lên xoa xoa hai hốc mắt đã sớm hãm sâu của mình, cũng không tiếp tục mở miệng nói chuyện. Nờ. Gã quan viên mặc trên người bộ chính trang màu đen chậm rãi ngồi xuống ghế, ánh mắt từ phía sau ngọn đèn cao áp sáng lóa nhìn thẳng lên khuôn mặt gầy yếu tái nhợt của Ngũ Đức, mở ra bản ghi chép điện tử. Trầm giọng dò hỏi. Về chuyện bài đưa tin đặc biệt kia của tờ nhật báo đặc khu thủ đô, cá nhân các người đến tột cùng đã thu được bao nhiêu tiền hối lộ của bên phía ngân hành liên hợp Tam Lâm? Cũng không ai trả lời, chỉ là trầm mặc mà thôi. Phóng viên Ngũ Đức, mức lương phóng viên của ông trong một năm đã vượt qua tiền lương trung bình của Hiệp hội Liên hợp Phóng viên Liên bang. Trong năm 72 hiến lịch 37 liên bang gấp 10 lần. Ông giải thích chuyện. Tình này như thế nào đây? Chúng tôi có thể lý giải rằng đây chính là sự tiếp tế ích lợi của bên phía ngân hành liên hợp Tam Lâm đối với ông hay không? Cái vấn đề này thì lại có thể trả lời được. Trong toàn bộ liên bang, cả phóng viên duy nhất có thể sử dụng cả một đám chó săn bán chuyên nghiệp liền có thể đào ra được vô số những bí mật của nghị viên. Mạch Đức Lâm cũng chỉ có một mình Ngũ Đức mà thôi, cho nên hắn theo lẽ thường đương nhiên là có tư cách hưởng thụ mức lương hàng năm cao cấp nhất giới phóng viên liên bang rồi. Nhưng mà cái vấn đề này chủ biên bốp cùng với Ngũ Đức đã sớm trả lời qua không biết bao nhiêu lần rồi, biết rằng cuối cùng cũng chẳng có ý nghĩa nào cả, vì thế bọn họ vẫn như cũ trầm mặc không nói lời nào. Chủ biên bốp, kế tiếp chính là những câu hỏi dành cho ngài. Trong số tất cả các chủ biên của các tòa soạn báo liên bang, ngài là người duy nhất không có cổ phần công ty của tòa soạn báo. Vì cái gì lại như vậy? Tờ nhật báo đặc khu thủ đô có ba cổ đông ẩn danh vẫn chưa thể xác định được, có phải đó là những người đại diện của ngài hay không? Ngài đến tột cùng là nghĩ muốn giấu giếm chuyện gì? Tiền lương hàng năm cao hơn bình thường thì là bị lợi gia mua chuộc, không có cổ phần công ty của tòa soạn báo thì lại bị cho rằng có mùi vị của âm mưu. Cho dù giải thích như thế nào đi chăng nữa đều là lấy cớ mà thôi. Chính phủ liên bang căn bản không cần bọn họ giải thích, chỉ cần bọn họ nhận tội mà thôi, cho nên bọn họ vẫn như cũ trầm mặc là được. Hai vị đều là những danh nhân trong giới báo chí liên bang. Tôi kỳ thật mãi cũng luôn tôn kính các vị, nhưng mà thật sự không nghĩ đến, vì tiền mà các người không ngờ lại bán luôn cả lương tâm của chính mình như vậy. Gã quan viên ngồi phía sau ngọn đèn đột nhiên trào phúng nói. Nhưng mà xin các vị hãy yên tâm, ban ngành liên hợp điều tra từ trước cho đến giờ đều chưa bao giờ có cái gì mà tra tấn bức cung cả. Tôi chỉ là muốn đi uống vài tách cà phê mà thôi, các vị có muốn nghe một bài hát hay không? Bài hát này chỉ là một bài vũ khúc nào đó mà thôi. Cũng không quá mức hay ho, là một loại thanh âm điện từ ồn ào với những mức âm vực nằm trong khoảng phạm vi nhỏ hẹp pha trộn chung lại với nhau một cách tùy tiện. Nếu như bình thường ở trên đường nghe được một bài vũ khúc như thế, chủ biên bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức nhiều lắm cũng chỉ móc ra một điếu thuốc lá mùi thô, có chút khẽ mỉm cười, trong lòng thầm cười nhạo gu thẩm mỹ âm nhạc của đối phương mà thôi. Nhưng mà một khi cái bài vũ khúc kia lại dùng một loại âm lượng vượt quá năng lực có thể thừa nhận của lỗ tai con người mà phóng xuất ra, như vậy thì liền biến thành một sự tra tấn khó có thể thừa nhận nhất. Thanh âm của bài vũ khúc chỉ vừa mới vang lên mà thôi, vẫn chưa được điều chỉnh lên đến mức cao nhất. Các quan viên của ban ngành điều tra liên hợp vẫn còn chưa đi ra khỏi phòng thẩm vấn, thì đột nhiên phóng viên Ngũ Đức giống hệt như một đứa học trò thuộc bài đáng yêu nhất, giơ cao cánh tay phải của mình lên, lớn tiếng hô lên. Tôi thừa nhận. Tôi thừa nhận. Ở bên cạnh ông ta, chủ biên bốt biểu tình vốn dĩ cực kỳ phức tạp, chẳng biết từ lúc nào cũng đã sớm giơ lên cánh tay trái của mình, cướp lời hô. Lớn. Là tôi giơ tay lên trước. Tôi thừa nhận chúng tôi quả thật là đã nhận tiền hối lộ của bên phía ngân hàng liên hợp Tam Lâm, ý đồ muốn vu hãm tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Nói xong những lời này, Cả hai người đồng thời quay sang liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt của đối phương một sự sợ hãi. Cái gọi là dũng khí chân chính tuyệt đối. Không phải là nhìn thấy tảng đá lớn trước mặt liền co chân lên đá mạnh. Một cái, mà thà rằng là đi vòng qua nó mà đi tới. Bọn họ chính là đang nghĩ như thế này. Số tiền đó đang ở nơi nào? Thông qua con. Đường gì mà chuyển sang cho các người? Các người cùng với đám người lợi. Gia liên hệ với nhau, thường gặp mặt tại những địa phương nào? Thời điểm nào thì gặp mặt nhau? Nội dung bàn bạc chủ yếu là về cái gì? Chủ biên bốt nhìn sang phóng viên Ngũ Đức, trong lòng thầm nghĩ cậu chính. Là phóng viên nổi tiếng nhất giới báo chí liên bang, khả năng chấp bút. Rất nhanh hơn nữa lại chu đáo, chặt chẽ, vậy thì cái nhiệm vụ gian khổ này cũng chỉ có thể giao lại cho cậu thôi. Phóng viên Ngũ Đức có. Chút gian nan nuốt xuống một ngụm nước miếng, đưa tay mệt mỏi lên chống. Tráng, ý đồ muốn hư cấu ra một câu chuyện xưa hoàng mỹ không dễ dàng bị vạch trần. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng nhất chính là ở chỗ. Hai người bọn họ vốn dĩ không hề có nhận qua tiền hối lộ của ngân hàng. Liên hợp Tam Lâm, thậm chí vốn dĩ cũng không hề lén gặp qua người của Lợi Gia bao giờ. Muốn cung cấp cho manh mối cho bên phía ban ngành điều tra liên hợp liên bang, những thứ gì đó không có tồn tại trên đời, căn bản không có khả năng một phen biến thành một sự tồn tại thật sự được. Gã quan viên mặc trên người bộ chính trang màu đen nhìn thấy hai người. Trầm mặt ngồi đó, nhất thời cười lạnh một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Âm lượng của bài vũ khúc so với tạp âm còn thêm đáng sợ. Hơn rất nhiều kia, càng ngày càng được tăng lớn lên. Chủ biên bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức quay sang liếc mắt nhìn nhau, xác nhận. Chính phủ liên bang căn bản không muốn nghe bọn họ nói quá nhiều thứ. Chỉ là muốn tra tấn chính mình mà thôi, không khỏi nở nụ cười cực kỳ chua xót. Cái kiếp sống tù tội nhìn qua tự hồ như vui vẻ mà tràn ngập. Cơ trí này, kỳ thật lại tràn ngập sự đau đớn vô tận a. Trong thanh âm tạp âm chói tai vô cùng, hai gã nhân viên tin tức ưu tú nhất trong giới báo chí liên bang, sắc mặt cực độ tái nhợt, đưa hai tay lên. Ôm chặt lấy đầu mình, bộ dáng thống khổ tê liệt ngã rạp xuống khỏi ghế. Ngồi. Bọn họ biết rõ ràng phải qua thêm nửa tiếng đồng hồ nữa thì bài vũ khúc này mới có thể kết thúc, khi đó trên người bọn họ cũng không hề lưu lại bất cứ thương thế nào cả, cho dù là sau này luật sư có biết được cũng không có biện pháp gì đại diện bọn họ mà lên án bên phía chính phủ tra hình bức cung được. O không o. Một cái túi plastic mỏng manh. Trùm kín ở trên đầu, cái khuôn mặt bị bao trùm bên trong kia nhìn qua có chút biến dạng, lúc này đang hoảng sợ bất an mà hả lớn miệng không. Ngừng hô hấp liên tục, thế nhưng lại vĩnh viễn chỉ có thể hô hấp được những luồng không khí từ trong buồng phổi chính mình thổi ra mà thôi. Một bầu không khí càng ngày càng đục ngầu mà không có bất cứ sinh khí nào cả. Cái gã nam nhân đang bị cái túi plastic mỏng manh kia trùm kín đầu lại, không ngừng thống khổ mà giãy giụa, lại vốn dĩ không có biện pháp nào mà tránh thoát khỏi những sợi dây thừng plastic cường độ cao đang ràng lại tay chân của chính mình, càng không có biện pháp nào thoát ly khỏi sự khống chế của hai gã nam nhân thân hình cường tráng bên cạnh. Mãi cho đến lúc gã nam nhân này sắp sửa bởi vì hít thở không thông mà chết đi, thì cái túi plastic trên đầu kia mới được người khác gỡ xuống, sau đó một chậu nước lạnh như băng nhất thời đổ ập lên. Mặt gã nam nhân đã lâm vào hôn mê kia. So sánh với những gì mà chủ biên bốt cùng với phóng viên Ngũ Đức gặp phải, thì một màn phát sinh bên trong phòng thẩm vấn bí mật nào đó thuộc một phân cục nhỏ của cục điều tra liên bang tại một châu nào đó trên tinh cầu S1, rõ ràng càng thêm lãnh huyết mà tàn khốc hơn rất nhiều. Gã nam nhân cả người ướt đẫm, bộ dáng thống khổ không ngừng ho khan thở hào hển liên tiếp. Hắn trừng lớn cặp mắt lên, giống hệt như một con cá vừa mới bị bắt từ trong hồ nước đi ra, dương mắt nhìn chằm chằm vào cái ảnh chụp mà hắn đã bị buộc phải nhìn không biết bao nhiêu lần trước mặt mình, khóc lóc hô lớn. Đúng vậy. Đúng vậy. Tôi nhớ rõ ràng, cái ngày mà Hà Hữu Hữu rời khỏi sở làm việc, chính là đã cùng với người trong bức hình này tham gia một buổi tiệc rượu, hơn nữa còn trò chuyện với nhau rất lâu. Nờ. Gã quan viên cầm trong tay tấm ảnh chụp kia nở nụ cười một cách đắc ý, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt gã nam nhân một cái. Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn, đi đến một gian thẩm vấn khác cách đó. Một bức vách, nhìn về phía một cô nàng nữ nhân khoảng chừng hơn 30 tuổi, trên mặt tràn ngập nước mắt, nhẹ giọng nói. Gã đồng sự thân thiết nhất của chồng cô đã thừa nhận chuyện kia rồi, cô còn có muốn bổ sung thêm cái gì nữa hay không? Bởi vì căn cứ theo sự điều tra của liên bang, chính là cái gã sĩ quan tình. Báo tên gọi Hà Hữu Hữu này đã đem hành trình di chuyển tuyệt mật của phi thuyền cổ chung hào giao cho đám người đế quốc, cuối cùng mới dẫn phát. Nên tràn nổ mạnh kia. Đổi một lời khác mà nói, thì cái khỏa mầm mống đế quốc này chính là nhân vật mấu chốt trong việc tử vong của hai vợ chồng chung xấu hổ. Nhưng mà sự thật chân chính trên thực thế, ngay. Trước khi bị các ban ngành quân đội liên bang cường ngạnh bắt đi, thì gã sĩ quan tình báo Hà Hữu Hữu này căn bản không biết được chính mình là một gã người đế quốc. Năm đó hắn vừa tròn 36 tuổi, có một người thê tử là một chiêu đãi viên nhà hàng, còn có một cô con gái đáng yêu. Vừa tròn 4 tuổi nữa. Lúc này vị nữ nhân đang ngồi phía sau bàn. Thẩm vấn kia chính là thê tử của Hà Hữu Hữu, tên gọi là Nhu Tư. Nàng ta đang mở to cặp mắt đẫm lệ tràn đầy hoảng sợ của mình, nhìn chằm chằm vào gã quan viên thẩm vấn kia, run giọng nói. Tôi không biết. Tôi cái gì cũng đều không biết. Cái người bên trên bức ảnh chụp kia, tôi thật sự chưa từng bao giờ gặp qua cả. Sắc mặt gã quan viên nhanh chóng trở nên âm trầm, giơ tay đập mạnh lên cái bàn trước mặt một cái, lớp tiếng quát mắng khiển trách. Cô đến tột cùng là muốn giấu giếm cái gì? Chẳng lẽ cô cũng là có cấu kết với đám người đế quốc hay sao? Nhu Tư kinh hoảng lắc đầu như điên cùng với cô loạn hai cánh tay của mình, khản giọng phản bác. Không. Cả đời này của tôi cũng còn chưa từng gặp qua người đế quốc bao. Giờ, như thế nào có thể cấu kết với người đế quốc được cơ chứ? Nói dối. Gã quan viên lạnh giọng bức bách, lớn tiếng quát. Hà Hữu Hữu, chồng của cô chính là một người đế quốc, cô như thế nào lại nói cả đời này của cô chưa từng gặp qua người đế quốc cơ chứ? Nghe được cái tên kia, tâm tình của Nhu Tư nhất thời biến thành vô cùng bi thương, thống khổ thổn thức. Không phải như vậy. Khi tôi quen biết với Hữu Hữu, anh ấy không phải là người đế quốc gì cả, lại càng không thể nào là một gã gián điệp đế quốc được. Anh ấy chính là rất thích ăn cơm thập cẩm do tôi nấu. Nhưng mà hắn ta chính là một tên gián điệp đế quốc. Gã quan viên thẩm vấn lạnh lùng vô tình đập tan một chút tình tự còn lại của cô nàng nữ nhân tội nghiệp, lớn tiếng quát. Hiện tại vấn đề chính là, đến tột cùng là ai đã thức tỉnh cái thân phận gián điệp đế quốc này của hắn? Hơn nữa ai đã gián tiếp sai khiến hắn đi làm ra cái loại chuyện tình đáng ghê tởm như thế này? Cái tòa. Báo chí vu khống khốn kiếp kia nói người đó chính là Tây Môn Cẩn, mà cái đám người trong xã hội kia không ngờ lại cũng ngu xuẩn mà đi tin vào. Cái loại thuyết pháp như thế này. Bọn họ cũng không chịu đi suy nghĩ một chút, một vị quân nhân sĩ quan của sư đoàn thiết giáp bảy vĩ đại vĩnh. Viễn không ai có thể chiến thắng. Một vị thuộc cấp thân tín đáng tin cậy nhất của tướng quân Đỗ Thiếu Khanh như thế nào lại có thể cấu kết cùng với người đế quốc chứ? Thanh âm của gã quan viên cực kỳ rét lạnh, mà đầy đủ tính xâm nhập. Hắn ta dương mắt nhìn chằm chằm vào ánh mắt, tràn ngập nước mắt của vị nữ nhân, gằn từng chữ nói. Nếu như cô không chịu một phen đem kẻ độc thủ chân chính đang đứng phía sau màn kia chỉ ra mà xác nhận tội danh của hắn, như vậy thì sư đoàn thiết giáp bảy, tướng quân Đỗ Thiếu Khanh, thậm chí là cả tổng thống tiên sinh, cũng đều sẽ vì như thế mà bị nhục nhã. Cũng không biết phải trả lời như thế nào mới đúng, cô nàng nữ chiêu đãi viên nhà hàng Nhu Tư chỉ là toàn thân run rẩy mãnh liệt, mơ hồ cảm giác được chuyện tình này thật sự hết sức khủng bố, nhưng lại không biết mình nên nói cái gì mới đúng. Gian khách. Audio truyện chấm ORG. Quyển 4, chương 333. Liên bang hôm nay, hạ. Gã quan viên thẩm vấn nhất thời mất đi tính nhẫn nại, hoặc là nói đúng hơn rằng, đối với một cô nàng thiếu nữ phía sau không có bất cứ bối cảnh gì cả, hiện tại lại bị tất cả mọi người xung quanh dùng một loại ánh mắt khác thường mà nhìn chằm chằm vào, thì hắn căn bản khinh thường. Không muốn đầu nhập vào bất cứ một chút sự nhẫn nại nào cả. Hắn quơ cánh tay lên, hung hăng đánh cho cô nàng nữ nhân tội nghiệp kia một cái tát. Tai cực lực. Bốp một tiếng giòn tan vang lên. Cô nàng nữ nhân Nhu Tư đưa tay lên ôm chặt lấy má mình, thống khổ khóc lóc van xin. Van cầu các người hãy thả tôi ra đi. Tôi thật sự cái gì cũng đều không biết hết mà. Con gái của tôi tuổi vẫn còn nhỏ, hiện tại nó đang ở nhà. Một mình chờ tôi. Nó sẽ rất sợ hãi đó. Một tên nghiệt chủng của đám người đế quốc, cho dù ở nhà có bị chết đói đi chăng nữa, đại khái. Cũng sẽ không có người hàng xóm nào lên tiếng báo nguy đâu, càng không. Có bất cứ kẻ nào hảo tâm đi đến bên cạnh cửa sổ nhòm ngó dùng cho một cái. Cặp lông mày của gã quan viên thẩm vấn chậm rãi nhướng lên. Dùng một cái thở dài thường thượt nhằm biểu đạt sự thương xót của chính mình. Theo một cái thở dài của hắn, trong đầu của Nhu Tư phản phất như là xuất hiện một màn hình ảnh, một cô bé con nhỏ tuổi ốm yếu nào đó, bộ dáng phi thường yếu ớt, đang nằm dài dưới sàn nhà ẩm ướt, cuối cùng biến thành một cổ thi thể chết đói khô héo đáng sợ. Cái hốc mắt nhỏ bé của cổ thi thể đáng thương hãm sâu xuống, một con giòi bọ nào đó không biết tên từ trong đó đục thủng tròng mắt chui ra. Mặc dù trong lòng Nhu Tư biết rõ ràng một màn này không có khả năng phát sinh, thế nhưng lại vẫn như cũ bị những lời nói nhìn qua như là thương hại, kỳ thật là vô cùng độc ác của đối phương kích động khiến cho sắp sửa lâm vào điên. Cùng cô nàng nữ nhân tội nghiệp rung giọng lẩm bẩm, nói không có khả năng, không có khả năng. Nó cũng đã 7 tuổi rồi, bản thân sự tự biết kiếm thức ăn mà. Thời gian trầm mặc kéo dài cực kỳ dễ dàng làm cho sự sợ hãi lên men. Đây chính là một loại thủ pháp thẩm vấn cực kỳ thông thường nhưng cũng vô cùng có hiệu quả. Gã quan viên thẩm vấn nhìn chằm chằm cô nàng nữ nhân. Nhìn qua đã sắp điên cuồng đến mức không thể khống chế được nữa, chậm rãi cúi đầu xuống, ở bên tai nàng ta giống như một tên ma quỷ dụ hoặc. Nhẹ nhàng mềm mại thủ thỉ. Có muốn gặp lại đứa con gái nhỏ bé đáng yêu của chính mình hay không? Có nghĩ muốn về nhà đích thân chiếu cố đứa con gái đang bị bệnh của chính mình hay không? Có nghĩ muốn đích thân đút cho nó một bát cháo nóng hổi ngon lành hay không? Chỉ cần cô cố gắng nghiêm túc nhớ thật kỹ lại một chút, mấy năm trước đây, người chồng quá cố của cô, Hà Hữu Hữu, có phải là đã từng cùng người này gặp mặt hay không? Bức ảnh chụp cực kỳ quen thuộc kia lại một lần nữa xuất hiện trên bàn, ngay trước mặt của vị nữ chiêu đãi viên nhà hàng. Nhu Tư đáng thương kia. Bức ảnh chụp này rõ ràng là do camera theo dõi. Chụp lén mà được, hình ảnh mặc dù có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn như cũ có. Thể nhìn ra được đó là tại một buổi tiệc tối sang trọng nào đó, ở dưới. Góc phải của bức mình có ghi rõ ràng chính xác thời gian chụp. Trong bức hình chụp này, xuất hiện một gã quân nhân sĩ quan, trên người mặc một bộ quân trang, toàn thân trên dưới lộ ra một cổ hương vị âm hàn lạnh lẽo nhàn nhạt, đang cùng với Hà Hữu Hữu, đồng dạng cũng mặc một bộ quân trang cấp bậc thượng úy đi lướt nhau mà qua. Đầu của hai người bọn họ hơi có chút khẽ nghiêng xuống phía dưới, có lẽ chỉ là một loại động tác vô tình mà thôi, nhưng mà vẫn có thể lý giải rằng bọn họ đang lặng lẽ nói cái gì đó với nhau. Cô nàng nữ chiêu đãi viên Nhu Tư Dương mắt nhìn chằm chằm vào gã nam nhân xuất hiện trong tấm hình chụp bên cạnh người chồng quá cố của chính mình kia, cố gắng muốn xác nhận thân phận chân chính của người đó, chú ý tới việc tuy rằng trên người gã nam nhân này mặc một bộ quân trang, nhưng mà cũng không có quân hàm. Tôi thật sự không biết cái gã nam nhân này. Cố gắng suy nghĩ cẩn thận lại một chút đi. Gã quan viên ôm chặt lấy hai đầu vai có chút run rẩy của Nhu Tư, khẽ nở nụ cười nhàn nhạt, tức giọng nói nhẹ nhàng ôm nhu, nhỏ nhẹ chậm rãi hướng. Dẫn. Lúc ấy là mùa thu năm 67 hiến lịch 37 liên bang, trong buổi tiệc tối chúc mừng Cục trưởng Cục Quy trình Quản lý Cơ giới quân. Khu y vừa mới nhậm chức. Cái gã nam nhân đang cùng với chồng của cô nói. Chuyện chính là đang tạm thời giữ chức vụ tại Cục Quy trình Quản lý Cơ giới. Hơn nữa sau khi buổi tiệc tối kết thúc, hắn đã từng đi đến nhà các người, còn có đưa ra một cái vòng cổ trân châu cực kỳ quý báu làm lễ vật mừng tân hôn của các người. Cô có nhớ ra chưa? Cô nàng nữ chiêu đãi viên nhà hàng Nhu Tư mơ hồ đoán ra được gã quan viên chính phủ này là đang muốn làm chuyện gì. Bản thân nàng ta chỉ là một vị phụ nhân thiện lương mà thôi, nghe được những lời hắn nói, toàn thân nhất thời cảm thấy cực kỳ rét lạnh. Nàng ta thật sự không nghĩ muốn dựa theo lời giao phó của đám quan viên này mà đi hãm hại vị nam nhân mà nàng ta không biết là ai kia. Nhưng mà trải qua suốt một đêm dài thẩm vấn không ngừng nghỉ khiến cho tâm thành của nàng ta đã lâm vào tình trạng hỏng mất. Hơn nữa cộng với nỗi nhớ nhung đối với đứa con gái bé bỏng ở nhà, cùng với sự sợ hãi khủng bố cực lớn trong lòng kia, khiến cho nàng ta căn bản không thể nào nói nên lời phản đối được. Nàng ta chỉ có thể suy ngốc gật gật đầu không ngừng theo những lời nói của gã quan viên thẩm vấn, run giọng thì thào nói. Nhà tôi không có cái vòng cổ trân châu nào cả. Cái này tự nhiên có thể dễ dàng kiếm được trong nhà của cô mà thôi. Nhưng mà cái gã nam nhân này, hắn tên là gì vậy? Hắn tên là Lợi Hiếu Thông. Gã quan viên thẩm vấn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vị nữ nhân đang có chút ngây ngốc điên cuồng không ngừng lặp đi lặp lại cái tên mới vừa rồi kia. Vẫn còn vô cùng lạ lẫm, biết chuyện tình này rốt cuộc cũng đã làm cho thỏa đáng. Tâm tình của hắn nhất thời trở nên thoải mái, nở nụ cười đắc ý nhàn nhạt, đưa tay lên xoa xoa cái mi tâm có chút nhức mỏi của mình. Quay sang phân phó đám thuộc cấp phía sau, nói. An bày cho nhân chứng tắm rửa sạch sẽ một chút, kiếm một vài đồ trang sức trang nhã cho nàng ta. Nhất là phải kiếm một cái vòng cổ trân châu sang quý đeo cho nàng ta, sau đó chính thức tiến hành ghi chép thẩm vấn. O không o. Ở trong mắt của rất nhiều đồng sự cùng với các sinh viên, thì Tiễn Thừa Đồng chính là một người vô cùng vĩ đại và xuất sắc. Hắn ta đậu thủ khoa trong kỳ thi nhập học Đại học Lê Hoa tổ chức tại Lê Minh Châu, sau đó rất nhanh học xong 4 năm đại học, trực tiếp học luôn lên bằng thạc sĩ, bảo vệ thành công luận án, trở thành một nghiên cứu sinh chuyên nghiệp của Hiệp hội Sinh viên Liên bang. Bởi vì thành tích tốt nghiệp cao học quá mức nổi trội xuất sắc, cho nên hắn đặc biệt được hiệu trưởng học Viện Lê Hoa đặt cách phong chức phó giáo sư, mời ở lại trường làm nghiên cứu sinh dài hạn. Tiền cảnh thật sự là một mảnh sáng lạng. Thế nhưng mà từ sau khi một bài tham luận đột nhiên xuất hiện trên diễn đàn học sinh của Đại học Lê Hoa, trên cái nhãn hiệu vĩ đại gắn trên người gã phó giáo sư trẻ tuổi Tiễn Thừa Đồng đã bị gắn lên một cái nhãn mắt xấu xa dày cộm. Bất luận là hắn ta ở trong vườn trường, hoặc là ở trong thư viện khu hát tra cứu tư liệu, hay là ở dưới khu căng tin dưới lầu ký túc xá nữ sinh Mai Viên ăn cơm buổi xế, thậm chí là ngẩng người ngắm cảnh bên cạnh dòng sông Hoa Hồng nổi tiếng, thì cũng đều có thể cảm nhận được sau lưng mình bị người khác quẳng ném vô số những ánh mắt khác. Thường, đều có thể nghe được đủ các thanh âm trào phúng nghị luận, thậm chí là những lời mắng chửi ác độc nhất nữa. Bởi vì trong cái bài tham luận nặc danh đăng trên diễn đàn của Đại học Lê Hoa kia, đã dùng những lời nói cùng với những chứng cứ chính xác không cho phép người khác nghi ngờ, tố giác hắn ta lúc ở thời kỳ còn học trung học, đã liền bắt đầu tiếp nhận sự giúp đỡ của Cơ Kim Hội Tu Thúc. Trong dĩ vãng, Cơ Kim Hội Tu Thúc ở bên trong liên bang, chính là một tổ chức quỹ đầu tư tiền tệ khổng lồ nhận được sự tôn kính của tất cả mọi tầng lớp xã hội liên bang. Nhưng mà kể từ lúc chính phủ liên bang bắt đầu ra tay công kích về phía thất đại gia tộc, thì dưới sự cố tình kích động của vô số kênh tin tức truyền thông, tất cả mọi người đều biết rõ ràng bối cảnh thai gia đứng phía sau Cơ Kim Hội Tu Thúc này. Lại xác nhận được Cơ Kim Hội này thông qua những tờ chi phiếu khổng lồ mà thu mua hết thảy những nhân tài vĩ đại trong các công ty, xí nghiệp, tập đoàn lớn trong liên bang, hướng về phía chính phủ cùng với các công ty xí nghiệp khổng lồ, thậm chí cả bên phía quân đội mà tiến hành thẩm thấu. Chính là một cái tổ chức âm mưu khổng lồ từ trên xuống dưới. Liền thậm chí ngay cả Chu Ngọc, người được Đỗ Thiếu Khanh vô cùng thưởng thức kia, cũng bởi vì đã từng nhận qua sự giúp đỡ của Cơ Kim Hội Tu Thúc, suýt chút nữa cũng đã bị bên phía chính phủ liên bang tiến hành cách ly thẩm tra. Huống chi Tiễn Thừa Đồng cũng chỉ là một gã phó giáo sư trẻ tuổi bình thường bên trong vườn trường Đại học Lê Hoa mà thôi. Hiểu. Trưởng tổng Bất Tri mặc dù có thể trợ giúp hắn ta ứng phó với sự thẩm tra của các ban ngành chính phủ, thế nhưng lại không có cách nào ngăn cản rất nhiều người bên trong vườn trường một phen đem hắn ta xem thành một tên chó săn vô sĩ của thất đại gia tộc liên bang. Mỗi khi gặp phải những lời nói mắng chửi xấu xa sau lưng, đủ các loại dạng thức khiêu khích cùng với khinh bỉ đối với mình, Tiễn Thừa Đồng mãi vẫn luôn trầm mặc cô đơn thừa nhận, không hề làm ra bất cứ phản ứng nào cả. Thỉnh thoảng hắn ta lại dùng đầu ngón tay để nhẹ cặp kính mắt gọng đen trên sống mũi, chất phát liếc mắt nhìn đối phương một cái, sau đó lại tiếp tục bình thản tiếp tục đi tới. Ngày hôm nay vừa mới tan buổi học. Sáng, phó giáo sư Tiễn Thừa Đồng vừa mới đi ra khỏi phòng học, quẹo qua một cái hành lang rộng vắng vẻ, liền bị hơn 10 gã sinh viên biểu tình cực kỳ kích động bao vây xung quanh. Trong đó có một gã nam sinh viên bộ dáng văn nhược yếu ớt, lại cực kỳ thô bạo đem hắn ta đẩy ngã sát vào bức tường sau lưng, ngữ khí hung tợn nói. Tiễn Thừa Đồng, thái độ của mày cực kỳ không thành thật. Nghĩ rằng chỉ cần bảo trì trầm mặc thì liền có thể khiến cho chúng ta quên đi sự dơ bẩn bao phủ ngập tràn trên người mày hay sao? Đừng có quên rằng cái mà mày đang tiêu xài chính là những đồng tiền dơ bẩn của thất đại gia tộc liên bang. Mà mấy cái đồng tiền này cũng đều là do bọn chúng bóc lột từ trên người của những dân chúng khốn khổ ở dưới tầng chót của liên bang đó. Cái học viện phó giáo sư của mày, thậm chí là toàn bộ quần áo, giày dép đang mặc trên người của mày, tất cả đều nhuộm đẫm mồ hôi nước mắt a. Tiễn Thừa Đồng đưa tay để nhẹ cặp kính mắt trên sống mũi, trầm mặc dựa thẳng lưng vào bức tường phía sau, cũng không mở miệng nói bất cứ lời biện giải nào cả, cũng không có thừa nhận chính mình có những tội ác gì không thể nào tha thứ cả. Một gã sinh viên nào đó bình thường nổi danh ôn hòa cất tiếng khuyên giải, nói. Tiếng phó giáo sư, chỉ cần cậu có thể khẳng khái tham gia vào buổi sinh hoặc buổi tối ngày hôm nay, dùng những gì mà chính mình đã từng trải qua, tố giác tấm màn đen vô sĩ của cơ kim hội tu thúc, nói cho tất cả những đồng học cùng với dân chúng vẫn như cũ bị lợi ích che mờ cặp mắt. Đám đại gia tộc này đến tột cùng có những dụng tâm hiểm ác như thế nào? Đối với liên bang, chúng tôi nguyện ý chấp nhận cho phép anh trở lại một cuộc sống bình thường như những nghiên cứu sinh khác của đại học, thừa nhận anh là một thỉnh giảng viên vĩ đại. Tiễn Thừa Đồng liếc mắt nhìn về phía gã nam sinh viên có khuôn mặt hàm hậu đang đứng bên ngoài đám người, vừa rồi mới lên tiếng khuyên nhủ mình, nhận ra rằng hắn đã từng tham gia vào buổi tham luận công trình nguyên lý của chính mình, có chút khẽ mỉm cười, tỏ vẻ cảm tạ sự tín nhiệm của đối phương. Thế nhưng, hắn lại vẫn như cũ không có mở miệng đáp ứng lời yêu cầu của đám người. Này! Sự trầm mặc này của hắn nhất thời chọc giận đám người kia. Nhất là một cô nàng nữ sinh viên có cặp môi mỏng nhẹ đang mím chặt lại. Một cách quật cường, đứng ở trước nhất trong đám người, nhìn chằm chằm vào những phản ứng của Tiễn Thừa Mặc. Cô nàng nữ sinh viên này dùng thanh âm cực kỳ kích động, lớn tiếng khiển trách. Tiễn Thừa Đồng, chẳng lẽ anh không biết rằng cái đám đại gia tộc này là một đám hỗn đản khốn kiếp như thế nào hay sao? Bọn chúng âm thầm khống chế liên bang đã mấy ngàn năm qua, thậm chí hơn cả vạn năm qua, hơn nữa còn muốn khống chế sự tự do của anh, của tôi, của tất cả chúng ta, tựa như một tên ác quỷ ẩn nấp trong bóng đêm vậy. Cơ kim hội tu thúc giúp đỡ anh nhằm mục đích gì, anh phải thành thật khai báo ra hết. Ông chủ lớn đứng phía sau hậu trường của cái quỷ cơ kim hội tà ác này chính là cái mụ nữ hoàng huyết tinh không việc ác gì không làm của thai gia kia. Anh có biết hay không, mụ ta ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu nuôi dưỡng bao nhiêu con ngựa hoang, mỗi ngày ăn bao nhiêu ký thịt bò. Mụ ta ở bên trong chính phủ nuôi dưỡng bao nhiêu gã đồng lõa, có bao nhiên vị luật sư, vị kiểm sát quan chính nghĩa đã bị bàn tay đen của mụ ta âm thầm hãm hại. Cái mụ đàn bà huyết tinh kia không ngờ lại dám dùng tài nguyên tinh quặng mỏ mà đi uy hiếp chính phủ liên bang. Thậm chí còn muốn ra tay can thiệp vào trận chiến tranh chính nghĩa này. Nờ. Cô nàng nữ sinh viên này cực kỳ kích động, thanh âm kêu gào. Gần như là kiệt lực, trên cổ không ngừng nổi lên gân xanh, thậm chí trong thanh âm còn mang theo một chút cảm giác khóc lóc nức nở kỳ diệu. Khó hiểu nữa. Cặp môi mỏng dính không ngừng kêu lớn thảm thiết. Như vậy mà anh còn không chịu nhận mình sai hay sao? Tiễn Thừa Đồng nhìn thấy cái khuôn mặt bởi vì kích động phấn khởi bi phẫn quá mức mà trở nên vặn vẹo trước mặt mình, đưa tay lên đẩy nhẹ cặp mắt kính gọng đen trên sống mũi, chỉ cười cười chứ không nói lời nào. Cô nàng nữ sinh viên kích động này tên là Lâm Sài Nhi, là một lĩnh tụ vận động sinh viên cực kỳ nổi tiếng trong vườn trường Đại học Lê Hoa, bên cạnh dòng sông Hoa Hồng nổi tiếng, đồng thời cũng là một người ủng hộ cực kỳ cuồng nhiệt Tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Cô nàng lớn lên xem như là có chút thanh tú, hai năm trước đây cũng đã từng có một thời gian không ngừng viết thư tình gửi cho hắn. Nhưng mà Tiễn Thừa Đồng căn bản không thích nàng ta. Cái này cũng không quan hệ gì đến chuyện mối quan hệ luyến ái giữa thầy và trò, cũng không có quan hệ gì đến chuyện Tiễn Thừa Đồng kén chọn, hay do bộ dáng của cô nàng không đủ mức hấp dẫn. Hắn ta chỉ là không thích những câu chữ quá mức mãnh liệt, quá mức cuồng nhiệt, thể hiện loại tình cảm điên cuồng gần như là biến thái của cô nàng bên trong các bức thư tình kia. Hắn không thích cái loại khí tức cuồng nhiệt lúc nào cũng xuất hiện trên mặt cô nàng, không thích cái nụ cười tự kỷ có một loại cảm giác điên cuồng lúc nào cũng thường trực trên mặt cô nàng, tóm lại chính là không thích. Cho nên hắn đã cự tuyệt lời tỏ tình cuồng nhiệt của Lâm Sài Nhi. Sau chuyện đó một thời gian, Lâm Sài Nhi tham gia vào cuộc tranh cử chức vụ chủ tịch hội sinh viên Đại học Lê Hoa, kết quả thất bại. Lại tham gia vào cuộc tranh cử chức vụ chủ tịch hội sinh viên trong khoa, kết quả vẫn như cũ thất bại. Mãi cho đến thời gian một năm gần đây, bên trong vườn trường Đại học Lê Hoa xuất hiện hình thức các sinh viên tụ tập sinh hoạt thành những nhóm nhỏ, hơn nữa đám sinh viên cũng càng ngày càng trở nên dễ dàng kích động hơn, cô nàng phảng phất như là chợt tìm ra được cái sân khấu phù hợp để cho mình trở nên sáng rọi. Chỉ trong khoảnh khắc, cô nàng liền xoay mình biến thành một nhân vật phong vân trong giới sinh viên. Tiễn Thừa Đồng lẳng lặng ngắm nhìn khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập biểu hiện cuồng nhiệt của Lâm Sài Nhi, nhớ tới những câu từ cũng đồng dạng vô cùng cuồng nhiệt bên trong những bức thư tình lúc trước, nhịn không được mỉm cười nhàn nhạt, nói: "Tôi không cho rằng mình có cái gì sai cả." Đám sinh viên đang vây công xung quanh hắn nghe được hắn đã chấp nhận mở miệng nói chuyện, nhất thời trở nên yên lặng hơn một chút. Tiễn Thừa Đồng đưa tay để nhẹ cặp kính mắt gọng đen trên sống mũi, đảo mắt nhìn mọi người một vòng, nhẹ giọng nói: "Tôi không biết rõ lắm mụ nữ hoàng huyết tinh mà Lâm đồng học vừa mới nói kia là ai, còn về phần những lời lên án nặng nề này, hẳn là nên do những cơ cấp tư pháp của liên bang đưa ra, chứ không nên do một tòa soạn báo sinh viên bình thường nào đó đưa ra." Hơi khẽ dừng lại trong chốc lát, hắn mới tiếp tục bình tĩnh nói: "Nếu như người mà Lâm đồng học ám chỉ chính là thai phu nhân, như vậy, thì tôi cần phải nói rằng, mãi cho đến bây giờ tôi vẫn chưa từng có cơ hội được gặp qua những đại nhân vật giống như thai phu nhân vậy." "Đúng vậy. Quả thật tôi đã từng nhận qua sự giúp đỡ của cơ kim hội tu thúc. Hơn nữa tôi còn ký qua hiệp nghị, hứa hẹn sau khi tốt nghiệp, dưới điều kiện chế độ làm việc ngang bằng, tôi sẽ ưu tiên lựa chọn làm việc cho cơ kim hội." Đám người xung quanh bắt đầu xao động hẳn lên. Phó giáo sư Tiễn Thừa Đồng nở nụ cười tự giễu nhàn nhạt trên miệng, tiếp tục bình thản nói: "Vì cái gì tôi phải nhận sự giúp đỡ của cơ kim hội tu thúc hiện tại? Đương nhiên nếu như nói lúc đó tôi không biết sau lưng cơ kim hội tu thúc có bối cảnh như thế nào, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa nào nữa. Nhưng mà chẳng qua cho dù năm đó lúc tôi học trung học, biết được đây là quỹ đầu tư của thai gia, thì tôi cũng vẫn như cũ chấp nhận sự giúp đỡ đó. Bởi vì tôi thật sự rất nghèo. Kỳ thi tuyển nhận học bổng miễn phí của Học viện Quân sự Y, tôi không đậu Học viện Quân sự 2, Học viện Quân sự 3 lại không ở tinh cầu S1. Lúc đó tôi nghèo đến mức ngay cả tiền lộ phí để đến các tinh cầu khác thi tuyển, tôi cũng không gánh vác nổi. Tôi chỉ có thể ghi danh vào Học viện Lê Hoa mà thôi. Điều kiện để nhận học bổng hỗ trợ cho sinh viên nghèo theo học nghiên cứu sinh của chính phủ liên bang thật sự quá mức khắc nghiệt. Mà tài liệu cùng với học phí và các khóa trình để tôi theo học, khóa trình chuyên ngành của tôi thật sự quá mức nặng nề, không chừa ra cho tôi bất cứ một chút thời gian nào để ra ngoài làm công kiếm tiền cả, làm thế nào để có thể vay tiền học tập cùng với kiếm học bổng được đây? Ngay thời điểm khi điểm số trong trường của tôi hơi cao một chút, tôi đã bắt đầu làm đơn xin cấp học bổng từ chính phủ liên bang. Kết quả ngay cả tiền vay của hội sinh viên mãi cũng không có xuống đến tay, mà suất học bổng thì lại bởi vì nguyên nhân gì đó mà tôi không biết được, lại bị một vị đồng học có thành tích không bằng tôi, nhưng có gốc gác quen biết tốt hơn tôi, thành công lấy đi. Tiễn Thừa Đồng liếc mắt nhìn những cành cây lê hoa bao phủ một màu trắng tinh giống hệt như những đóa hoa tuyết xinh đẹp bên ngoài vườn trường, bình tĩnh nói giống như là tự thuật vậy. Tôi muốn có thời gian nghiên cứu, tôi có khả năng nghiên cứu cao hơn. Mà ở cái thời điểm đó, thì cũng chỉ có cơ kim. Hội tu thúc chấp nhận không hỏi bất cứ xuất xứ gì, chỉ nhìn bảng điểm của tôi, liền đồng ý cung cấp cho tôi một khoản vay không lợi tức chậm hoàn trả, như vậy tôi mới dám ghi danh vào Đại học Lê Hoa làm nghiên cứu sinh. Hắn thu hồi ánh mắt lại, liếc nhìn đám đồng học đứng bốn phía xung quanh, nhàn nhạt hỏi. Nếu là các người ở vào trường hợp của tôi, các người sẽ lựa chọn như thế nào? Lâm Sài Nhi mẫn cảm từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được một cảm giác trào phúng nồng đậm, không biết vì cái gì, rốt cuộc cũng khó có thể ức chế. Được cổ cảm giác phẫn nộ cùng với xấu hổ trong lòng mình, thanh âm cao. Vút lên, khàn giọng nói. Đây đều là cái cớ mà thôi. Bốp một tiếng vang lên, nàng ta dùng sức tát một cái thật mạnh lên trên mặt của Tiễn Thừa Đồng. Một hồi thanh âm kêu gào phản phất như là thanh âm trống trận, đám người vây công xung quanh có chút chẳng biết phải trả lời câu hỏi của hắn như thế nào, sự hoạt kê cùng với xấu hổ trong lòng hóa thành một sự phẫn nộ nồng đậm, nhất thời nhào lên, xô ngã Tiễn Thừa Đồng ngã rạp xuống mặt đất. Không biết là gã sinh viên nào từ trong lớp hóa học lấy ra một lọ thuốc nhuộm màu đỏ như máu, đem đổ toàn bộ lên trên người của hắn. Đánh chết cái tên chó săn đến chết cũng không hối cải của đám thất đại gia tộc liên bang khốn kiếp. Tầng tuyết trắng mùa đông bao trùm toàn bộ mặt đất, bên trong khu vườn. Trường im lặng mà xinh đẹp của Đại học Lê Hoa bị thanh âm hỗn loạn cùng với cuồng nhiệt chiếm cứ. Khắp nơi trong các hành lang cùng với các dãy phòng học cũng đều quanh quẩn đủ các loại thanh âm hô khẩu hiệu. Đã đảo thất đại gia tộc. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ vạn tuế. O không o. Vào ngày cuối cùng của năm 7 năm hiến lịch 37 liên bang, toàn bộ khu vực Bắc bán cầu bị bao trùm bởi một tầng tuyết trắng mông lung. Vào ngày này, tờ Nhật báo liên bang theo lệ thường ra một bản đặc san xuất bản. Sớm, đăng trước nội dung văn bản diễn văn chào mừng tân niên mà ngày mai Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh sẽ đọc trước dinh thự Tổng thống. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh vừa mới hoàn thành năm công tác thứ hai của nhiệm kỳ thứ hai của mình. Tự hồ cũng không có bị cuộc hành quân trầm mặt kia ảnh hưởng đến, bình tĩnh ôn hòa mà tràn ngập sức mạnh lực lượng chính trị, viết ra một bản diễn văn thật dài, trong đó lại sử dụng rất nhiều những câu cú so sánh cách điệu, thành công điều động lên cảm xúc hưng phấn của rất nhiều dân chúng liên bang. Cũng trong ngày hôm đó, chi đội ngũ cuộc hành quân trầm mặc do Thai Chi Nguyên xuất lĩnh cũng bắt buộc phải dừng lại tạm thời nghỉ ngơi và hồi phục trong một cái sân vận động nào đó trên đường. Vị nghị viên thanh niên trẻ tuổi thân thể gầy yếu này, lúc này đang đứng ở bên trong một căn văn phòng, được hệ thống lò sưởi cao cấp sưởi ấm như một luồng gió xuân, nhìn về phía con đường đang bị tuyết trắng bao trùm ở phương xa. Trong lòng, hắn nghĩ tới cái tin tức kinh người vừa mới nhận được kia, cặp lông mày thanh tú lúc này cũng phải nhíu lại thật chặt. Tự hồ như muốn nhìn thấy rõ ràng liên bang sang năm mới đến tột cùng sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Trong bài diễn văn đọc mừng tân tiên kia, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh đã thỉnh cầu toàn thể dân chúng liên bang, hãy vì trận chiến tranh vũ trụ kéo dài liên miên nhiều năm trời này, mà cố gắng sống qua một khoảng thời gian 5 tháng kinh tế tiêu điều này. Sau đó, ông ta tuyên bố quyết định sẽ đem định mức dự toán chi tiêu của chính phủ trong năm tới giảm xuống một khoảng thấp nhất từ trước cho đến giờ. Trong lịch sử liên bang, tất cả mọi người trong liên bang cũng đều phải thể hiện sự cống hiến của bản thân đối với tập thể, cùng dắt tay nhau vượt qua khoảng thời gian cực khổ gian nan này, vì sự thắng lợi cuối cùng của liên bang, không có bất luận kẻ nào có tư cách được hưởng đặc quyền đặc lợi cả. O không o. Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm Liên bang là một ban ngành quản lý trực thuộc quyền quản lý của chính phủ liên bang cùng với Cục Hiến chương Liên hợp ở bên trong liên bang. Cái ban ngành này thật sự cũng không quá mức nổi danh, thế nhưng trên thực tế lại nắm trong tay đại lượng quyền lực thật lớn. Tất cả các công tác giám thị kiểm tra thực phẩm, bao gồm cả thịt tổng hợp cùng với các loại hải sản đánh bắt được trong liên bang, cùng với toàn bộ lượng thuốc men tiêu thụ trên toàn bộ lãnh thổ liên bang, cũng đều phải trải qua sự phê duyệt của cái ban ngành này. Vị cục trưởng đại nhân tiền. nhiệm của Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm Liên bang bởi vì có mối quan hệ thân thiết cùng với Nam Tương gia, sau khi đau khổ chống đỡ sự chèn ép mạnh mẽ từ nhiều phía, cuối cùng cũng thành công tại nhiệm được quá 2 năm rưỡi, rốt cuộc cũng bởi vì mắc phải một cái sai lầm cực kỳ nhỏ. Bé không đáng nhắc tới, lại bị bên phía dinh thự tổng thống lạnh lùng cướp đoạt đi chức vụ. Vị cục trưởng tân nhiệm chính là bác sĩ Vi. Bố. Vị bác sĩ này bởi vì phụ trách công tác điều trị cho Mạc Đại Nhi tiểu thư nhiều năm, cho nên nhận được sự tín nhiệm mạnh mẽ của tổng thống Mạc bố Nhĩ tiên sinh. Hơn nữa trong công tác cải cách chữa bệnh, tại Bệnh viện Trung ương Liên bang đã cung cấp ra những công trình trí tuệ cực kỳ hữu ích, cho nên sau khi ông ta tiếp nhận chức vụ cục trưởng Cục Quản lý Dược phẩm Thực phẩm Liên bang, liền nhận được sự kính sợ tuyệt đối của đám thuộc cấp. Tất cả mọi sự cải cách thay đổi của ông ta, vốn dĩ không hề gặp phải bất cứ lực cản nào cả. Vào ngày cuối cùng của năm 7 năm hiến lịch 37 liên bang, Cục trưởng Vi bố đội gió tuyết cuồn cuộn, đáp máy bay đi đến Cảng Đô tham gia một hội nghị liên tịch quan trọng của giới y khoa liên bang. Xem ra ngày đầu tiên năm mới ông ta nhất định sẽ không thể trải qua một cách ấm áp với gia đình được rồi. Nhưng mà khuôn mặt ông ta ở phía sau lớp kính chống đạn của chiếc ô tô sang trọng, nhìn không ra bất cứ một tia tình tự không vui vào cả. Bên trong những nếp nhăn trên vầng trán bình tĩnh cất giấu một tia đắc ý cực kỳ vi diệu. Điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên, sau khi ông ta bắt máy cũng không có lên tiếng nói chuyện, mà chỉ là cười. Cười nhàn nhạt. Ca ca, em đã tiến vào được ban quản trị của Hiệp hội Y Dược Liên bang rồi. Bên phương diện thực phẩm bởi vì có sự tồn tại của Cục Hiến chương quản lý, cho nên vị cục trưởng Vi bố đại nhân của chúng ta căn bản không thể nhúng tay quá sâu vào được. Nhưng mà ngành sản xuất y dược mà giá trị sản lượng hàng năm cao đến mức mấy trăm vạn ức liên bang tệ kia, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, liền sẽ liên tiếp cung cấp cho ông ta vô số những thù lao khổng lồ, cuồn cuộn không ngừng. O không o. Cái sở. Luật sư sự vụ mà năm xưa khi Tổng thống Mạc bố Nhĩ tiên sinh lâm vào tình thế túng quẫn nhất thành lập nên, chỉ có tổng cộng 3 nhân viên công tác mà thôi. Ngoại trừ 2 vợ chồng Tổng thống tiên sinh ra, chỉ còn có thêm một người, là Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, là một gã sinh viên đã bị khoa pháp luật Đại học Thủ đô khai trừ vì nhân phẩm đạo đức không tốt. Gã sinh viên thất nghiệp phụ trách chân chạy việc trong sở luật sư sự vụ nghèo túng năm xưa. Sau 20 năm trôi qua, hiện tại, rốt cuộc cũng đã trở thành một gã quan viên có quyền thế ngập trời bên trong Bộ Thư nghiệp Liên bang. Ngày cuối cùng của năm 7 năm hiến lịch 37 Liên bang, trưởng ban trợ lý Bộ Thư nghiệp Liên bang Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, bí mật đáp phi thuyền vũ trụ đến Bách Mộ Đại. Nhưng mà, nghi thức hoan nghênh tổ chức tạo không cản Bách Mộ Đại diễn ra so với nghi thức đón tiếp Tổng thống tiên sinh tại liên bang không ngờ còn long trọng hơn rất nhiều. Vô số những mỹ nữ cùng với hoa tươi xếp hàng đón chào từ tận dưới chân phi thuyền ra đến cổng không cản. Tin tưởng rằng như thế nào cũng không thể bảo trì nổi cái sự bí mật chân chính này. Chẳng qua vị Địch Tạp Nhĩ tiên sinh thật sự không ngại chuyện này. Những bí mật chân chính của quan chức chính phủ luôn luôn nằm ở những địa phương mà ánh mắt của dân chúng không cách nào nhìn tới được. Ví dụ như là trong buổi tiệc tối chiêu đãi cùng ngày, ông ta nhận được một tấm chi phiếu với những con số không dài dằng dặc, vì thế ông ta liền quên bẵng đi mất chữ ký trên tấm chi phiếu đó chính là một gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược xú danh rõ ràng lan xa khắp nơi trong cả liên bang lẫn Bách Mộ Đại. Ví dụ như là rạng sáng ngày hôm sau, ông ta đẩy ra cô nàng nữ nhân toàn thân trần trụi nằm trong lồng ngực chính mình, đứng xuống khỏi giường. Đẩy cửa sổ ra, ngắm nhìn phiến trang viên cực kỳ xinh đẹp cùng với rộng lớn thuộc về chính mình, tâm tình phi thường sung sướng cùng với thỏa mãn như vậy. Ông ta căn bản không cần biết đến bên dưới những gốc hoa hồng, hoa mai đang nở rộ khoe sắc bên trong trang viên này đã mai táng không biết bao nhiêu thi thể của những nữ nô Bách Mộ Đại. O không o. Bởi vì nguyên nhân đang trong thời gian chiến tranh, cho nên nền kinh tế liên bang lâm vào trì trệ, thậm chí còn mang theo một chút hương vị tiêu điều sơ sát nữa. Một đám chuyên gia của liên bang, trước khi chiến tranh xảy ra, đã mạnh miệng tuyên bố cuộc chiến tranh này chắc chắn sẽ kéo theo nền khoa học kỹ thuật cùng với kinh tế của liên bang phát triển một cách bão táp, vào thời khắc này sớm đã trầm mặc một cách tập thể. Tại tượng thụ châu tinh cầu S2, một gã công nhân bộ dáng gầy còm nhìn vào những đồng tiền lương ít ỏi xuất hiện trong bao thư tiền lương của chính mình, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắn ta tham gia vào ba liên đoàn công nghiệp liên bang, nhưng cũng không có tham gia vào cuộc hành quân trầm mặc kia, cũng không có gia nhập vào phe phái ủng hộ tổng thống Mạc Bố Nhĩ khác. Bản thân hắn ta chỉ thầm nghĩ chính mình thành thành thật thật cần cù, nghiêm túc, thành khẩn công tác, sau đó hẳn là nhận thêm được một chút tiền thù lao xứng đáng, bình thản trải qua cuộc sống gia đình tạm đầy đủ, mặc dù không quá mức giàu có nhưng tràn ngập tình cảm phong phú, ấm áp. Nhưng mà giá cả hàng hóa gia tăng liên hồi như vậy, cuộc sống gia đình tạm đầy đủ trong sự mơ ước của hắn căn bản không có biện pháp nào duy trì được. O không o. Trên phố Chung Lâu Nạp Tây Châu đại khu Đông Lâm, một đám cô nhi nheo nhóc đã sớm nghĩ cảm thấy cuộc sống của chính mình căn bản không có biện pháp nào tiếp tục được nữa. Kể từ khi các nguồn tinh quặng mỏ trên tinh cầu Đông Lâm hoàn toàn khô cạn, không có các nguồn tinh quặng mỏ khác thay thế, đại đa số đám cô nhi năm xưa đã lớn lên rồi. Ít nhất nhân số cô nhi trên tinh cầu Đông Lâm đã giảm xuống rất nhỏ, chính vì thế cho nên chính phủ vô cùng đơn giản trực tiếp cắt giảm hoàn toàn những trợ cấp phúc lợi dành cho đám cô nhi trước đây. Thế nhưng mà mặc dù là nhân số không nhiều lắm, nhưng mà đám cô nhi này vẫn như cũ nghĩ muốn sống sót, muốn cuộc sống của chính mình càng đỡ hơn một chút. Hai đứa thiếu niên bộ dáng khoảng chừng 12, 13 tuổi, dương mắt nhìn chằm chằm vào mớ thịt bò chợ đen bày bán trong một cửa hàng có chút âm u, không ngừng nuốt nước miếng thèm thùng. Bọn chúng nghĩ muốn nhào lên cướp giật một phen, nhưng mà những cái vết sẹo trên cổ tay không ngừng nhắc nhở bọn chúng, cái đám thương nhân buôn lậu chợ đen này so với đám quan viên chính phủ kia cũng chẳng đáng yêu hơn chút nào cả. O không o. Bên trong một khu dân cư tập trung của một nông trường cơ giới nào đó trên tinh cầu S3, một vị thiếu phụ mái tóc đã hoa râm, tần ngần ngắm nhìn những quả táo chất lượng tốt cực kỳ sang quý bày bán ít ỏi trong cửa hàng tạp hóa, do dự một lúc thật lâu sau đó mới móc chút tiền ít ỏi còn lại ra mua một vài quả, sau đó chậm rãi xoay người quay trở về căn nhà ọp ẹp của chính mình. Trên cái bàn thờ lớn đặt nghiêm trang ở giữa nhà, có đặt một bức ảnh chụp đen trắng. Trên bức ảnh chụp này là một gã chiến sĩ liên bang độ tuổi còn khá trẻ, biểu tình trang trọng, nghiêm túc, phảng phất như vẫn còn đang sống cùng với bảo hộ cho gia hương, cho người mẫu thân tuổi đã già của chính mình. Vị thiếu phụ bộ dáng còm cõi một phen đem ba quả táo sang quý xinh đẹp giống hệt như ba quả thủy tinh bóng người đặt lên trước bức di ảnh của đứa con trai duy nhất của chính mình, sau đó run rẩy kiển cao mũi chân, nhẹ nhàng hôn một cái lên bức di ảnh trắng đen. Cuối cùng bà ta mới quay trở lại ngồi lên chiếc ghế sofa cũ nát, lặng yên không một tiếng động rơi lệ. O không o. Trong bài diễn văn tuyên đọc vào ngày mừng năm mới, Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh đã nói, hiện tại địch nhân lớn nhất của toàn thể liên bang chính là đám người đế quốc giả mang hung tàn cùng với đám đại gia tộc đang ẩn núp phía sau tấm màn đen mà đục khoét liên bang. Sự nguy hiểm lớn nhất mà liên bang đang gặp phải chính là những trào lưu tư tưởng hiểm ác nguy hại, ví dụ như là chủ nghĩa đầu hàng, ví dụ như luận điệu màn đen âm mưu, ví dụ như là chủ nghĩa quý tộc hưởng lạc tha hóa. Vì nhằm để chiến thắng được đám địch nhân phi thường cường đại này, vì để cho liên bang có thể chân chính thực hiện được sự tự do dân chủ cùng với hòa bình chân chính, thì toàn thể dân chúng cần phải dựa theo sự tự giác về mặt căn bản nhất, cần phải mạnh mẽ ngăn cản cùng với chống lại sự xâm nhập của những trào lưu tư tưởng hiểm ác này. O không o. Vị cục trưởng Vi Bố đại nhân này vừa mới chấm dứt xong cuộc hội nghị liên tịch quan trọng tại cảng đô, hiện tại đang mệt mỏi ngồi ở trên một bộ ghế sofa bằng da thuộc cực kỳ quý báu, đặt giữa một gian phòng nghỉ dưỡng cực kỳ xa hoa đắt đỏ. Sau khi xác nhận tất cả mọi người đi theo mình cũng đều đã rời đi cả rồi, ông ta mới móc từ trong túi áo ra một hộp thuốc tây nạp phi, móc một viên ra, nuốt nhanh vào trong bụng. Tắt hoàn toàn điện thoại di động, vị cục trưởng đại nhân thay đổi một kiện. Quần áo ngủ làm bằng lụa tơ tằm cực kỳ sang quý mà ông ta đặt mua từ giới buôn lậu tơ lụa đế quốc, ngồi chờ đợi dược hiệu của loại thuốc kích dục nổi tiếng đế quốc bắt đầu phát tác. Ông ta thò tay xuống hạ bộ phía sau lớp áo ngủ tơ lụa đắt tiền, bắt đầu say mê xoa bóp nhàn nhạt, hô. Hấp trong miệng cũng càng ngày càng dồn dập hơn. Thân là một gã thuộc cấp nhận được sự tín nhiệm mạnh mẽ của Tổng thống tiên sinh, cục trưởng Vi Bố làm việc từ trước đến giờ vẫn luôn luôn phi thường cẩn thận. Ông ta tuyệt đối sẽ không để cho ở trên vấn đề quan hệ nam nữ của chính mình để cho người ta bắt lấy được bất cứ nhược điểm nào cả. Trên cái màn hình lớn gắn trên tường, hiện tại đang chiếu một bộ phim kích dục bạo dâm nữ nô cực kỳ kích thích. Chỉ bấy nhiêu đây thôi cũng đã đủ khiến cho ông ta cảm thấy phi thường hưng phấn rồi. Bởi vì cái này chính là thứ mà bên phía liên bang tuyệt đối không bao giờ có. Cũng may là bên phía đế quốc có. Khoảng chừng 10 giây đồng hồ sau đó, cục trưởng Vi Bố đại nhân thở mạnh một hơi dài tràn đầy sự thỏa mãn, sau đó quyết luyến tiếc nuối đưa tay tắt. Đi bộ phim hấp dẫn đã đến hồi kết thúc kia. Trong lòng vị cục trưởng đại nhân không khỏi có chút hâm mộ cuộc sống của đám quý tộc đế quốc bên kia. Ngoại trừ những thứ tuyệt hảo như là lụa tơ tằm chẳng hạn, bọn họ lại còn có rất nhiều thứ có thể hưởng thụ được. Nếu như quân đội liên bang có thể đánh thẳng đến Thiên Kinh Tinh, chính mình có thể nào hướng Tổng thống tiên sinh thỉnh cầu được trao quyền trở thành chấp chính quan đặc biệt tại đế quốc hay không nhỉ? O không o. Vị thủ tịch trợ lý bộ thư nghiệp Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, vào lúc này, đang cực kỳ hưởng thụ một đĩa thịt bò nướng tái chín 5 phần trên cái bàn ăn cực kỳ sang trọng. Ngay bên cạnh ông ta là một gã thương nhân buôn lậu nổi danh tại Bách Mộ Đại, đang hạ giọng nỉ non với ông ta. Đây chính là món ăn đặc biệt dựa theo khẩu vị của Lâm Viên mà tiến hành chế biến, nhưng khối thịt bò này tuyệt đối không phải là thịt bò tổng hợp, sự khác biệt hiển nhiên là phi thường lớn. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh đưa tay cầm lấy cái khăn ăn trắng hơn cả tuyết trên bàn, tao nhã nhẹ nhàng lau khẽ khóe môi mình, nở nụ cười hưởng thụ, nói. Tuy rằng mục đích chung của chúng ta chính là phải tiêu diệt Lâm Bán Sơn, cùng với tất cả những gì nằm trong tay hắn, thế nhưng những loại hưởng thụ mang tính chất nghệ thuật tao nhã như thế này, nhất định phải bảo tồn cùng với phát huy mạnh mẽ lên nữa. O không o. Hết thảy phải là vì liên bang, cho nên cần phải có sự hy sinh. Nhưng mà mỗi khi có đại sự gì đó phát sinh, như vậy kẻ bị đưa ra hy sinh vĩnh viễn cũng chỉ là những dân chúng bình thường nhất, tuyệt đối không có chút quyền phát ngôn nào cả. Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mà phải hy sinh? Phải hy sinh vì cái gì? Hết thảy phải là vì liên bang, cho nên không có bất cứ ai có đặc quyền. Nhưng mà thất đại gia tộc liên bang còn chưa có bị hủy diệt, thì ngay bên trong chính phủ liên bang đã xuất hiện ra một giai tầng đặc quyền hoàn toàn mới rồi. Hết thảy phải là vì liên bang, cho nên cần phải chống lại sự hủ bại. Nhưng mà chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh vĩnh viễn sẽ không bao giờ hủ bại, bởi vì những quan viên mà ông ta tín nhiệm, hoặc là nói không thể không tín nhiệm kia, sớm đã hỏng nát hoàn toàn rồi. Ban ngành điều tra liên hợp bí mật của liên bang bằng vào quyền hạn do bên phía cục hiến chương giao cho, bằng vào cái dự luật ái quốc thời chiến tranh do bên nghị viện mạnh mẽ thông qua, càng ngày càng vượt khỏi sự trói buộc của hệ thống tư pháp liên bang, bằng vào các loại ý chí tự tác chủ trương của chính mình, ở khắp các châu các đại khu, bắt bớ giam giữ đủ các loại người mà họ cho rằng bị tình nghi, dùng đủ các loại phương pháp mà bọn họ cho rằng hữu hiệu nhất, bắt đầu tiến hành các cuộc thẩm vấn tàn khốc nhất. Ánh sáng bên trong cái tòa nhà cao ốc đặc biệt tại đặc khu thủ đô kia thủy chung không bao giờ tắt đi. Những buổi thẩm vấn kéo dài cả ngày cả đêm không bao giờ ngừng nghỉ. Cái đồ án cặp mắt ti hí màu đỏ tươi đã được sơn phết lên bên ngoài tấm cửa sắt kia suốt 3 năm trời nay, phản phất cũng như bởi vì sự dày vò mỏi mệt này, hoặc là do không đành lòng mà chảy xuống một chút huyết lệ vậy. Bọn họ đúng quả thật là chăm chỉ, quả thật là chuyên nghiệp, nhưng cũng quả thật là tàn nhẫn. O không o. Bên trong khu quân doanh đặt tại Nam Giao Châu của đặc khu thủ đô Chi Sư, đoàn thiết giáp 7 vừa mới được điều động trở về từ tiền tuyến, cùng với quân đoàn cảnh vệ quân khu 3, lữ đoàn đột kích đặc chủng của Liên bang, tất cả đều hủy bỏ hết các ngày phép năm mới, ở bên trong thời tiết giá lạnh cùng bông tuyết rơi đầy sân mà tiến hành những bài huấn luyện. Càng ngày càng gian khổ hơn. Những bài huấn luyện phòng chống bạo động, hay là đột kích những cơ sở phản kháng liên tục được tiến hành. Xa xa còn có những đầu robot sắt thép trầm mặc đứng sừng sững, có thể khởi động chiến đấu bất cứ lúc nào. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính đều là xích lõa thân trên, miệng không ngừng thở ra những luồng sương trắng, ở bên trong đám tuyết lạnh như băng không ngừng luyện tập thể lực, trầm mặc không nói bất cứ lời nào. Bọn họ chính là nghiêm túc, chính là dũng cảm, thế nhưng cũng rất có thể sẽ trở nên tàn nhẫn. O không o. Năm mới vừa đến, hơn 10 vạn người kiên định ủng hộ Tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Tiên sinh ở khắp các nơi cử hành vô số những buổi sinh hoạt cộng đồng vô cùng long trọng, tỏ tẻ ủng hộ nhiệt tình nhất nội dung bài diễn văn tuyên đọc vào năm mới của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Các thành viên, các buổi sinh hoạt cộng đồng khu vực phía Nam thì vui vẻ nhảy vào bên. Trong đám nước biển, nhiệt tình lắc lư những phần bụng, mông nóng bỏng của chính mình. Các thanh niên học sinh ở khu vực phía Bắc thì ở bên trong các khu vườn trường, cười khanh khách truy đuổi lẫn nhau, ném tuyết vui vẻ. Những quả tuyết cầu tròn tròn thỉnh thoảng đập nát ở trên người bọn họ, hoặc là vỡ ra trên các bức tường xung quanh, giống hệt như là những đóa pháo hoa năm mới vậy. Ngày hôm nay bọn họ vô cùng đáng yêu, thế nhưng cũng rất có thể sẽ trở nên tàn nhẫn. O không o. Đây chính là chủ nghĩa Mạc Bố Nhĩ, đây chính là thanh khoái đao mà Trần Nhất Giang vô cùng kính sợ cùng với ủng hộ. Thế nhưng quan trọng là cái chui đao này đến tột cùng là đang nằm trong tay ai, hơn nữa lại là sẽ bổ về phía nào đây? Lấy danh nghĩa của nền tự do dân chủ chân chính mà đuổi đi cái đạo bóng đen u tối kia. Đây chính là liên bang hôm nay, đây chính là một cái liên bang hoàn toàn bất đồng với những gì trong bài diễn văn tuyên cáo mừng năm mới của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, một cái liên bang khiến cho kẻ khác thống khổ lo âu bất an. Gian khách. Audio truyện.org. Quyển 4, chương 334, chụp mũ đen, thượng. Thân là người đại biểu cho Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm tham dự vào buổi hội nghị điều tra trưng cầu ý kiến trực tiếp ngày hôm nay, đối với 96 lời cáo buộc vừa tuyên đọc lúc nãy, anh có lời giải thích gì hay không? Bên trong đại sảnh to lớn mênh mông của tòa nhà nghị viện, bầu không khí lúc này có thể nói là vô cùng khẩn trương. Nhưng mà, bởi vì những từ ngữ tranh cãi giao phong giữa lời buộc tội cùng với chứng cứ, khiến cho bầu không khí trong này cũng không có lạnh như băng, cùng với loại hàn ý lạnh lẽo của những bông tuyết thông thả rơi xuống. Bên ngoài tòa kiến trúc lại hoàn toàn tương phản với nhau. Mạnh mẽ gán cho một đám tội danh, lại không chấp nhận để cho đưa ra bất cứ lời biện giải nào cả, thì tôi có giải thích thế nào cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đối với cái buổi hội nghị điều tra trưng cầu ý kiến trực tiếp ngày hôm nay, tôi đại biểu cho Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm bày tỏ sự phẫn nộ cùng với thất vọng mạnh mẽ. Lợi Hiếu Thông đang đứng trên bục diễn thuyết, trên người mặc một kiện chính trang màu đen tuyền. Hắn ta vẫn giống hệt như 3 năm trước đây, toàn thân từ trên xuống dưới vẫn như cũ lộ ra một cổ hương vị lãnh sát nhàn nhạt như đóa hàng mai trong tuyết. So sánh với 3 năm trước đây, thì chỗ khác nhau duy nhất trên người của hắn, đại khái chính là trên khuôn mặt thanh tú mơ hồ có thêm một vài nếp nhăn mờ nhạt. Nguyên nhân khiến cho những nếp nhăn kia xuất hiện không phải bởi vì già nua, mà là bởi vì mỏi mệt. Chính phủ liên bang dưới sự lãnh đạo của Mạc Bố Nhĩ đã bắt đầu trận chiến tranh cùng với bên phía thất đại gia tộc liên bang, địa phương mà chiến hỏa bắt đầu thiêu đốt, đó chính là lĩnh vực truyền thống từ trước đến giờ của Lợi gia. Về bên mặt tài chính có quy cách có lợi kinh doanh, điều lệ công khai quỹ công, điều lệ trao đổi cổ quyền giữa các cổ đông. Dưới sự thôi động cường lực của chính phủ Mạc Bố Nhĩ, bên phía nghị viện không ngừng liên tục thông qua đủ các dạng hạn luật khác nhau. Sau đó bên phía chính phủ liên bang bằng vào mấy cái dự luật này, hướng về phía thiết toán Lợi gia khởi xướng đủ những thế công hung mãnh. Nhất, Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, thân là công ty xí nghiệp khổng lồ đại biểu cho Lợi gia xuất hiện trước toàn thể dân chúng liên bang, tắt ngang toàn bộ tinh hà này, cho nên nó liền gặp phải những lửa đạn công kích mãnh liệt nhất. Cậu không có gì biện giải không có nghĩa là buổi chất vấn ngày hôm nay cứ như vậy mà chấm dứt được. Nghị viên Trữ Tắc Giai, Chủ tịch Hội nghị Ủy ban Tài chính Liên bang, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lợi Hiếu Thông đang đứng bên dưới đài, nhàn nhạt nói. Trải qua mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, mất vạn. Năm qua, thân là gia tộc quý tộc cổ đông duy nhất của Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, lừa gạt đủ mọi ban ngành giám thị có liên quan, thông quy các. Loại thủ đoạn chuyển giao cổ đông qua lại giữa các quỹ đầu tư, trốn. Tránh hết thảy mọi thủ đoạn điều tra chống lũng đoạn thị trường, đây. Thật sự là một hồi lớn mật vô sĩ đến cực điểm mà. Sự bảo hộ. Quyền riêng tư của đệ nhất hiến chương đối với các công dân liên bang. Thật sự là rất chu đáo chặt chẽ. Đúng chính là căn cứ vào sự bảo hộ về mặt quyền lợi đối với các quần thể yếu ớt trong liên bang, thế nhưng những cái này tuyệt đối không phải là dành cho những thủ đoạn lũng đoạn thị trường của đám đầu sỏ tài chính các người đâu. Các người, trong khoảng thời gian trước đây, có thể lợi dụng các điều lệ bảo hộ quyền riêng tư trong các dự luật của đệ nhất hiến chương, cự tuyệt công tác giám thị cùng với điều tra của chính phủ. Nhưng mà hiện tại căn cứ vào dự luật ái quốc thời kỳ chiến tranh, các người cũng không có biện pháp nào tiếp tục vận dụng cái loại ô dù này nữa. Nếu như tính đến ngày 18 tháng 11 năm 76 hiến lịch 37 của liên bang, thì ngân hàng Liên hợp Tam Lâm vẫn là không thể nào cung cấp được các bản báo cáo phân phối cổ phần có liên quan của ngân hàng. Bên phía nghị viện đã đồng ý lời thỉnh cầu cho phép chính phủ liên bang phái cục kiểm kê tài sản công của liên bang tiến vào tiếp nhận quyền quản lý tổng bộ ngân hàng liên hợp Tam Lâm. Nghe được lời cảnh cáo, hoặc là nói uy hiếp kia, thì đám nghị viên vốn dĩ đang rất bình tĩnh trong đại sảnh nghị viện nhất. Thời chợt trở nên náo nhiệt lên một trận. Một gã nghị viên ủng hộ lời gia phẫn nộ đập mạnh bà một cái, khẳng khái trào dâng mà tỏ vẻ oán giận đối với việc chính phủ liên bang lạm dụng quá mức quyền lực của chính mình. Cây nghị viên ủng hộ tổng thống Mạc Bố Nhĩ thì lại kích động quơ loạn hai cánh tay, thể hiện sự ủng hộ kiên định nhất dự luật ái quốc thời kỳ chiến tranh. Sắc mặt của Lợi Hiếu Thông nhất thời trở nên âm trầm, ngẩng đầu lên nhìn thẳng về phía vị nghị viên tiên sinh trước mặt, trầm giọng hồi đáp: nếu như trí nhớ của tôi không có bị lệch lạc mà nói, thì chủ biên bí mật của tờ nhật báo đặc khu thủ đô Bốp tiên sinh khoảng mấy tháng trước đây, từng gửi một bản thỉnh cầu lên tòa án tối cao liên bang, yêu cầu bên phía tòa án tối cao tuyên bố không nên thông qua cái hạn dự luật đó rồi. Hiện tại chủ biên Bốp tiên sinh lại đang bị bên phía chính phủ liên bang giam giữ mất. Tôi nghĩ muốn thỉnh giáo nghị viên tiên sinh một chút, đến lúc nào thì ông ta mới có thể được phóng thích đây? Nếu như ông ta mãi cũng không được phóng thích, như vậy thì tiên toàn tham luận bác bỏ dự luật hiến tố của tòa án tối cao cũng không thể được tiến hành. Như vậy thì cái dự luật người ái quốc vào thời kỳ chiến tranh kia, đến tột cùng là có thể thành lập được hay không? Cũng không có bất luận kẻ nào có thể nói trước được. Lợi Hiếu Thông dương mắt nhìn chằm chằm vào những nếp nhăn trên khuôn mặt vị trữ nghị viên, trào phúng nói. Khi mà chính phủ liên bang tiến hành đàm phán hòa bình cùng với giải quyết vấn đề mâu thuẫn, lại đi vận dụng một cái dự luật cực kỳ có thể không được thành lập, để mà tiến hành thẩm tra ngân hàng liên hợp Tam Lâm, kẻ đã chống đỡ cho hệ thống tài chính liên bang suốt mấy ngàn năm. Nay, chẳng lẽ bản thân ông cũng không biết đây chính là một chuyện tình phi thường vớ vẩn hay không? Không đợi cho đối phương kịp trả lời, hắn ta xoay người lại nhìn về phía toàn thể các nghị viên đang ngồi bên dưới, giơ cao đám văn kiện trong tay lên, phẫn nộ múa may liên hồi, lớn tiếng chất vấn. Đưa ra 96 cái lời tố cáo đơn phương như vậy. Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm chưa nhận được sự phê chuẩn của chính phủ liên bang, đã hướng về phía quân khu 4 cung cấp sự viện trợ tài chính cực kỳ lớn, nghiêm trọng làm trái với các điều lệ có liên quan. Cái này thì có ý tứ gì đây cơ chứ? Vì các tướng sĩ hăng hái chiến đấu đẫm máu tại tiền tuyến, ngân hàng Liên hợp Tam Lâm chúng tôi đã cống hiến ra một lượng tài chính cực kỳ to lớn, trợ giúp cho các chiến sĩ quân đội đổi mới đủ các loại trang thiết bị mới, thì có vấn đề gì cơ chứ? Lợi Hiếu Thông phẫn nộ ném xuống đống văn kiện trong tay mình, một đám những phiến giấy tài liệu chất lượng tốt giống như một đám bông tuyết vô cùng khoa trương không ngừng bay múa quanh co khắp. Nơi bên trong một khoảng không trung của đại sảnh nghị viện. Bên trong đại sảnh nghị viện nhất thời lại loạn lên thành một đoàn. Đám nghị viên vừa mới đọc được nội dung cụ thể của 69 hạng mục lên án kia, quay sang nhau không ngừng đàm phán không thôi. Bọn họ khiếp sợ. Không biết phải nói cái gì cho đúng. Bọn họ đương nhiên biết rõ ràng Lợi Gia trên thực tế chính là đang muốn trợ giúp cho chi lực lượng cuối cùng còn sót lại của Trung gia Tây Lâm, nhưng mà lúc này đang trong thời kỳ chiến tranh, Lợi Gia dùng danh nghĩa hiến cho quân đội mà đổ tài. Chính vào, ai có thể nói được gì đây? Một vị nam nghị viên trung niên ủng hộ Lợi Gia, phẫn nộ lột chiếc giày dưới chân mình, hướng về phía bên trên bục chủ tịch trên cao mà ném mạnh tới, lớn tiếng mắng. Cống hiến tài chính cho quân đội liên bang cũng biến thành tội danh hay sao? Cái này là cách nói logic gì vậy? Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm bởi vì thời kỳ chiến tranh mà hướng chính phủ liên bang cho vay, chẳng lẽ Trữ Tắc Giai ông lại muốn lên án Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm mua chuộc chính phủ liên bang hay sao? Bởi vì khoảng cách thật sự quá xa, cho nên chiếc giày của vị nghị viên trung niên này không thể nào ném lên đến được cái bục chủ tịch trên kia, chỉ mới giữa đường đã liền rơi thẳng xuống dưới, suýt chút nữa liền rơi trúng vào đỉnh đầu của một vị nữ ghi chép viên đang ngồi ở giữa đường. Toàn trường liền biến thành một mảnh hỗn loạn. Biểu tình của vị nghị viên Trữ Tắc Giai đang đứng trên đài chủ tịch vẫn như cũ không hề có chút biến hóa nào cả, cùng với chủ tịch ủy ban đạo đức bên cạnh thấp giọng trò chuyện với nhau mấy câu gì đó, sau đó liền một phen nhường lại vị trí phát biểu cho đối phương. Bên trong thiết bị khuếch đại thanh âm chợt vang lên thanh âm già nua của vị chủ tịch ủy ban đạo đức liên bang. Thanh âm của ông ta giống hệt như là mái tóc bạc phơ trên đầu của ông ta, một mặt tái nhợt cùng với ảm đạm chán nản. Có một hạng mục công việc đột ngột phát sinh, bởi vì cái này có liên quan đến phương diện của đế quốc, sự tình quá liên lụy, quá mức trọng đại, cho nên xin cho phép tôi chiếm dụng một chút thời gian của buổi hội nghị thu thập ý kiến trực tiếp này. Đây chính là một tội danh lên án mới nhất đối với Lợi Hiếu Thông tiên sinh. Chính vì vậy cho nên tôi mới nghĩ muốn hỏi Lợi Hiếu Thông tiên sinh mấy vấn đề. Vấn đề thứ nhất chính là, giữa ngài cùng với gã gián điệp đế quốc Hà Hữu Hữu kia, thật ra là có quan hệ gì? Lợi Hiếu Thông khẽ nhíu mày lại, nhìn lên bục chủ tịch trên kia, nếu như không phải bởi vì mấy chữ gián điệp đế quốc này, hắn ta căn bản không nhớ nổi cái tên Hà Hữu Hữu kia là ai, nhàn nhạt trả lời. Không biết. Tôi đoán cậu thế nào cũng sẽ trả lời như vậy. Vị chủ tịch ủy ban đạo đức nhìn thẳng vào hắn, thở dài, nói. Chẳng qua là vị thê tử cùng với gã đồng sự của gã gián điệp đế quốc kia thì cũng không cho rằng là như vậy. Trên cái màn hình lớn của đại sảnh nghị viên nhất thời xuất hiện một bức ảnh chụp. O không o. Bức ảnh chụp, vòng cổ trân châu, khẩu cung. Lợi Hiếu Thông vẫn như cũ đứng trên bục thẩm vấn, trầm mặc lắng nghe. Hai hàng lông mày trên mặt nhăn lại càng ngày càng nhanh hơn. Sắc mặt hắn cũng tê càng ngày càng khó coi hơn. Tất cả các bằng chứng đưa ra cũng đều chỉ rõ ràng là hắn cùng với cái tên gián điệp đế quốc kia có mối quan hệ không bình thường. Mà cái tên gián điệp đế quốc kia lại chính là nhân vật mấu chốt đứng phía sau tràn nổ mạng của phi thuyền cổ Trung Hào năm đó. Đối diện với loại thế cục như trước mặt này, cũng không có bất cứ kẻ nào đủ khả năng để mà gánh vác được cái tội danh này cả. Cho dù hắn có là thất thiếu gia của thiết toán Lợi Gia đi chăng nữa cũng vậy. Trong toàn bộ đại sảnh tòa nhà nghị viện nhất thời trở nên một mảnh tĩnh mịch. Mãi một thời gian dài cũng không có bất cứ kẻ nào mở miệng nói chuyện cả. Tất cả các nghị viên cũng đều biết rõ ràng, bên phía chính phủ liên bang lên án Lợi Hiếu Thông cấu kết với gián điệp đế quốc, đây chẳng khác nào chính là chỉ thẳng về phía thiết toán Lợi Gia đứng phía sau gã thanh niên này. Một cái tội danh đáng sợ không thể nào vãn hồi lại được như thế này đã được đưa ra, cho thấy đây chính là một hồi quyết chiến không còn đường lùi nữa. Cho dù là đám nghị viên vẫn luôn ủng hộ phía sau Lợi Gia, vào lúc này cũng đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cái gã nam nghị viên trung niên lúc trước không thể kềm chế được sự phẫn nộ kia sau khi tiếp nhận chiếc giày do một gã nhân viên công tác nhặt trở về cho, liền yên lặng trầm mặc mà cúi xuống mang vào chân trái mình. Hắn lúi húi buộc dây giày đến 5-6 phút thời gian vẫn không thể nào xong được. Đánh vỡ cái cục diện trầm mặc tĩnh mịch này chính là một tiếng chuông điện thoại vang lên cực kỳ chói tai. Ngay khi buổi hội nghị thu thập ý kiến trực tiếp này bắt đầu, bên phía nghị viện đã yêu cầu đóng lại tất cả các công cụ thông tin liên lạc. Nhưng mà bản thân Lợi Hiếu Thông mãi vẫn luôn không có đóng lại. Thanh âm tiếng chuông điện thoại này đúng là vang lên từ trên người của hắn. Sau khi mở điện thoại lên, hắn trầm mặc lắng nghe một lát, sau đó liền cắt. Đức, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, có thể nói là âm trầm dến cực. Hạng, giống như là đột nhiên trên trời chợt xuất hiện một đám mây đen u. Ám bao phủ vậy. Dưới vô số ánh mắt hoặc là phẫn nộ, hoặc là nghi. Hoặc là phức tạp nhìn chăm chú, Lợi Hiếu Thông không một chút do. Dự xoay người bước xuống khỏi bục thẩm vấn. Hướng về phía ngoài cửa nghị viện mà đi tới. Sắc mặt vị nghị viên Trữ Tắc Giai tối sầm lại. Dương mắt nhìn chằm chằm theo cái bóng dáng đang biến mấy ở ngoài cửa. Đại sảnh nghị viện, trầm giọng khiển trách. Đối với nghị viện không hề có một chút xíu nào sự tôn kính cả. Thật sự là một tên hỗn trướng mà. Vị phó chủ tịch quốc hội Tích An ngồi ở trên cùng của bục chủ tịch kia, từ đầu đến giờ vẫn luôn một mực ngủ gà ngủ gật. Bất luận là những lời chất vấn của buổi hội nghị thu thập ý kiến trực tiếp, hay là một màn lợi. Hiếu Thông cứ như vậy kiêu ngạo rời đi, ông ta làm như là hoàn toàn. Chẳng hề nhìn thấy vậy. Từ sau khi Thai Chi Nguyên quyết định một phen đem toàn bộ công ty Liên Hợp Tinh Quặng Mỏ Liên bang giao lại cho toàn thể dân chúng liên bang xong, ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu mãi. Vẫn luôn duy trì sự trầm mặc, cố gắng chịu đựng một cơn mưa dài cùng với cuồng phong bão táp lạnh lẽo trong liên bang. Thân là một đồng bọn. Chính trị thân thiết của Thai phu nhân, bên kia đã lựa chọn trầm mặc. Thì ông ta tự nhiên cũng trầm mặc. O không o. Những bông tuyết lạnh lùng chậm rãi bay xuống, đáp lên trên cái bục đá thật dài của tòa nhà nghị viện. Biểu tình âm trầm lạnh lẽo trên mặt của Lợi Hiếu Thông. Mãi cũng không hề có chút thư hoãn nào cả. Mà ngay tại thời điểm trước khi hắn ta bước vào chiếc xe chuyên dụng đặc biệt của mình, thì một vài gã quan viên chính phủ mặc trên người bộ chính trang màu đen đã ngăn cản đường đi của hắn. Lợi Hiếu Thông, mã số công dân. Anh bị tình nghi là đối tượng quan hệ với tên gián điệp đế quốc Hà Hữu Hữu. Phải cùng với chúng ta trở về tiếp nhận điều tra. Chúng tôi là ban ngành liên hợp điều tra liên bang. Tuyên đọc xong những lời này, ba gã quan viên biểu tình hờ hững liền tiến lên, bao vây hắn lại. Cước bộ của bọn họ đơn giản mà lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho người ta xuất hiện một loại cảm giác khó có thể nào kháng cự nổi. Không ngờ lại xuất động đến ba gã chiến sĩ tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt ti hí mà đến đây bắt tôi. Vẻ mặt Lợi Hiếu Thông không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào gã quan viên trước mặt kia, ngàn nhạt nói. Tôi không biết là phải cảm thấy được thương phát sợ, hay là nghĩ phải. Nổi giận mới đúng đây. Nếu như là bình thường thì tôi không ngại đi theo các người một chuyến, bởi vì những chứng cứ mà các người giả tạo ra quả thật cũng rất được. Nhưng mà ngày hôm nay thì thật sự không được. Chúng tôi chính là đang chấp hành pháp luật mà thôi, ý nguyện của cậu như thế nào thật sự là không quan trọng. Gã quan viên lắc lắc đầu mấy cái, sau đó nâng cánh tay lên, phất nhẹ một cái trong đám bông tuyết đang bay đầy trời kia. Ba gã chiến sĩ tinh nhuệ của biệt đội cặp mắt ti hí, trên người không mặc quân trang. Đã mạnh mẽ thô bạo đem cánh tay của Lợi Hiếu Thông kéo ngoặt ra phía sau, chuẩn bị bắt đầu còng lại. Thế nhưng vào lúc này Lợi Hiếu Thông cũng không có lắc đầu, mà là gật nhẹ đầu một cái. Một vị nam tử trung niên mặc trên người một bộ chế phục vô cùng bình thường, từ đầu đến giờ vẫn luôn thủy chung an tĩnh im lặng đứng ở bên cạnh chiếc xe, chuẩn bị thay Lợi Hiếu Thông mở cửa xe. Bất luận lúc nãy có phát sinh tình huống gì đi chăng nữa, trên mặt của hắn mãi cũng không có bất cứ biểu tình gì cả, cũng không hề có bất cứ động tác nào cả. Càng không thể nào nhìn ra được trên người hắn có cái gì nguy hiểm, chỉ giống hệt như là một gã tài xế có tố chất nghề nghiệp cực kỳ nghiêm túc. Mà thôi. Mãi cho đến lúc Lợi Hiếu Thông gật đầu một cái, gã nam nhân trung niên này liền biết rằng đây chính là ý bảo bản thân mình có thể động thủ, vì thế hắn liền động thủ. Gã nam nhân trung niên

Đỗ Thiếu Khanh trầm mặt lẳng lặng suy nghĩ một lúc khá lâu, sau đó mới hồi đáp. Tổng thống tiên sinh, ngài không cần phải cam đoan với tôi cái gì cả. Tôi hiểu được ý tứ của ngài. Cái này xem như là khó khăn tạm thời đi. Tôi sẽ vẫn như xưa, toàn lực ủng hộ ngài, mãi cho đến khi nào toàn bộ liên bang trở thành một mảnh thanh bình đi. Một hồi đối thoại cực kỳ lâu dài phát sinh giữa hai gã nam nhân phi thường cường đại này. Trong suy nghĩ của Mạc Bố Nhĩ chính là phi thường cảm động. Ông ta thưởng thức cùng với xem trọng Đỗ Thiếu Khanh, cho nên ông ta cần phải hướng về phía đối phương phô bày không chút nào giữ lại toàn bộ những suy nghĩ trong lòng mình, từ đó đạt được sự ủng hộ mạnh mẽ không chút giữ lại nào của đối phương. Mà nếu như theo như sự đánh giá của Phong Dư mà nói, thì đây chính là thêm một hồi diễn thuyết cực kỳ thành công nữa của vị tổng thống thích Jesse đánh giày lên mặt mình. Mà người nghe hắn diễn thuyết lại chỉ có duy nhất một người cực kỳ quan trọng. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ lại một lần nữa thành công lừa gạt được đối phương, mà có lẽ cũng chính là đang tự lừa gạt chính bản thân mình. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 336, chụp mũ đen, hạ. Nơi này là một tòa trang viên thần bí nằm bên ngoài ngoại thành của đặc khu thủ đô. Diện tích tòa trang viên này cực kỳ rộng lớn, ở sâu bên trong trang viên không ngờ lại có thể nhìn thấy được hình dáng một vài ngọn đồi hình dáng kỳ quái khác nhau. Cũng không có được bao nhiêu người biết được chủ nhân của phiến trang viên kỳ quái này là ai, bởi vì ở trên cái tấm biển đá gắn bên ngoài cánh cổng sắt to lớn cũng không hề lưu lại bất cứ chữ viết nào cả, thậm chí ngay cả ký hiệu hay là biểu tượng gì đó cũng đều không có. Một đoàn xe dài dằng dặc bao gồm vô số những chiếc ô tô chống đạn màu đen sang trọng cùng với những chiếc xe quân dụng màu xanh mặt lục sắc tạo thành, bị bắt buộc phải dừng lại ở bên ngoài cánh cổng với tấm biển đá không có ký hiệu kia, ngoại trừ một gã nam nhân trung niên bộ dáng như một gã quản gia bình thường kính cẩn không người chào đón ra, cũng không có thêm bất luận kẻ nào tiến đến hoan nghênh cả. Cánh cửa sắt phía sau cũng vẫn gắt gao đóng chặt, không hề có dấu hiệu mở ra. Tổng thống liên bang đến thăm viếng lại bị ngăn cản nghênh đón ở bên ngoài cửa, đây chính là một chuyện tình cực kỳ hiếm có ở trong liên bang. Bất luận là tại đại khu nào bên trong liên bang hay thậm chí là tại Bách Mộ Đại đi chăng nữa, cũng đều không có bất luận kẻ nào dám làm ra hành động vô lễ giống như vậy cả. Cánh cửa xe mở ra, một đám đặc công cục đặc cần mặc trên người bộ chính trang màu đen, biểu tình cực kỳ nghiêm túc bước xuống xe, đảo mắt quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Thông qua những cái microphone cùng với tai nghe màu trắng nhỏ gắn trong lỗ tai tiến hành liên lạc với tổng bộ, ý đồ muốn giải quyết cái cục diện xấu hổ mà lại khiến kẻ khác cực kỳ phẫn nộ như thế này. Theo thời gian từng giây một trôi qua, Đỗ Thiếu Khanh ngồi phía sau thùng xe của chiếc xe chống đạn, biểu tình càng ngày càng âm trầm hơn. Bên trong cặp mắt lạnh lẽo như băng mặc dù không có bất cứ cảm xúc nào cả, nhưng mà ai cũng có thể nhìn thấy hai hàm răng của hắn đã nghiến lại thật chặt. Căn bản không thể nào áp xuống nổi sự phẫn nộ đang dâng tràn bên trong lồng ngực của hắn. Đám người bên trong phiến trang viên kia không ngờ lại có thể đối đãi với vị tổng thống dân tuyển đáng được tôn kính, là người mà hắn ta tôn kính nhất từ tận đáy lòng như thế này, đó chính là loại chuyện tình mà hắn không cách nào nhẫn nhịn nổi. Hắn nhíu mày lại, lạnh giọng nói. Lợi gia tại sao lại dám vô lễ như thế? Chẳng lẽ thật sự nghĩ rằng bằng vào tiền tài liền có thể tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm, không để ai vào mắt hay sao? Biểu tình trên khuôn mặt của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ thì ngược lại phi thường bình tĩnh. Ông ta buông tách trà nóng trong tay mình xuống, liếc nhìn về phía Đỗ Thiếu Khanh, khẽ cười nhạt. Nói, những người sắp sửa rời khỏi thế gian này, bất luận trên lưng có đeo theo bao nhiêu tội ác, bao nhiêu hành động vô sĩ tràn ngập mùi vị của kim tiền, cuối cùng thì cũng nên có được một vài cái đặc quyền gì đó, huống chi cái vị lão nhân kia, ở trên một số phương diện. Cùng với trình độ nhất định, cũng đáng giá cho tôi và cậu tôn kính. O không o. Trên cái sàn nhà làm bằng loại vật liệu tinh thạch được nghiền nén cực kỳ sang quý sáng bóng màu kim chúc, hơn 10 loại dụng cụ thiết bị chữa bệnh tiên tiến đệ nhất trong toàn bộ phiến vũ trụ này, đã bị lặng lẽ không một tiếng động kéo dỡ đi, bên trong căn phòng hào hoa xa xỉ gần như đệ nhất liên bang này, nhất thời trở nên trống trải hơn rất nhiều. Cái giường bằng loại vải bông dày mềm mại trắng tươi như tuyết được nâng nhẹ một đầu lên, tấm rèm cửa thật dày tại cửa sổ cũng được vén ra, khiến cho ánh sáng chiếu rọi thẳng vào phòng. Cái hoàn cảnh to lớn rộng rãi như thế này, khiến cho thân hình vị lão nhân gầy yếu khô quắc nằm trên giường kia trở nên cực kỳ nhỏ bé. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung, đương kim gia chủ của Thiết Toán Lợi gia, mở miệng ho khan thật mạnh hai tiếng, biểu tình trên mặt có chút chán ghét, tùy ý để cho cô nàng vợ lẽ thứ 17 trẻ trung xinh đẹp bên cạnh nhẹ nhàng lau đi mớ nước bọt trào ra bên cạnh khóe môi. Ông ta nhìn về phía Lợi Tu Trúc cùng với Lợi Hiếu Thông đang cúi đầu nhu thuận đứng ở trước giường mình, dùng thanh âm có chút khàn khàn nói: mặc dù ta biết vào lúc này ta không nên chết đi, nhưng mà tử vong của một người chung quy không có bất cứ kẻ nào có thể an bày được. Chỉ có điều hiện tại vẫn là đã đến giờ rồi. Các người cũng không cần quá thương tâm, chỉ cần nhớ kỹ những lời ta nói là được. Những vết đồi môi lão nhân trên mặt Lợi Duyến Cung lúc này đã phi thường dày đặc, hơn nữa đã mất đi toàn bộ sự sáng bóng. Những đốm đồi mồi to cỡ đầu ngón tay kia theo nụ cười của vị lão nhân này, tự hồ như là những phiến lá vàng trôi đầu bên trên một cái mặt hồ nước vậy, cử động dập dềnh vô cùng dày đặc. Ít nhất, khiến cho ta cảm thấy vui mừng chính là, có thể từ trong mắt của các con nhìn thấy được loại tình cảm bi thương chân chính. Điều đó chứng minh rằng năm đó từ trong số nhiều đứa con trai của ta lựa chọn ra hai người các con để khảo sát chính là chuyện tình phi thường chính xác. Những gã thương nhân chân chính cũng không phải lúc nào cũng giả vờ là một tên lãnh khốc vô tình, những kẻ như thế giống như là Đỗ Thiếu Khanh vậy, đó. Làm thế nào lại giống một tên thương nhân được cơ chứ? Những chuyện tình mà một gã thương nhân phải làm kỳ thật rất đơn giản, đó. Chính là bất cứ lúc nào cũng phải dương mắt nhìn vào tiền. Tiền ở khắp nơi xung quanh, tiền ở dưới giường mình, tiền trong quá khứ, tiền ở hiện tại, tiền trong tương lai. Cái này cũng không phải là một loại phẩm chất thấp kém vô sĩ, mà chính là một sự vinh quang to lớn nhất trên thế gian này. Bởi vì chỉ có tiền mới có khả năng xúc tiến cho tài nguyên lưu thông phân phối thuận lợi. Kể từ sau cái thời điểm đại hạo kiếp diễn ra, chuyện tình mà Thiết Toán Lợi gia chúng ta duy nhất đã làm, mãi vẫn luôn làm, chính là đảm bảo cho tài nguyên của xã hội nhân loại có thể lưu chuyển một cách hài hòa nhất. Thương nhân mới chính là căn cơ quan trọng nhất của xã hội nhân loại hiện đại. Bất cứ kẻ nào có ý đồ muốn ngăn cản thương nhân kiếm tiền, đó chính là địch nhân của toàn bộ xã hội nhân loại này, cần phải bị gạt bỏ khỏi thế gian. Mái tóc bạc trên đỉnh đầu của lão nhân Lợi Duyến Cung hiện tại đã trở nên phi thường thưa thớt, giống hệt như những sợi tơ mỏng manh bị cơn gió thổi lay lắc nhẹ nhẹ, nhưng mà thanh âm của ông ta tuy rằng vô cùng khàn khàn, lại vẫn như cũ kiên định cùng với hữu lực. Ta đã một phen đem cái vị tổng thống tiên sinh giả tâm bừng bừng kia ngăn cản lại ở bên ngoài, cùng với các con nói những lời nói này, chính là hy vọng các con có thể hiểu được điều mà một gã thương nhân cần phải kiên trì nhất là cái gì, cùng với một nội tâm cực kỳ cường đại phải kiên định đi theo một lý tưởng của một thương nhân chân chính. Ông ta chậm rãi nghiêng đầu quay sang nhìn về phía Lợi Hiếu Thông, mang theo một loại tình tự tràn ngập tiếc hận, nói: ba năm trước đây, ta đã từng nói qua với con rằng, một khi đã quyết định đầu tư thì liền nhất định phải kiên trì đi đến cuối cùng. Chuyện tình của Hứa Nhạc kia thật sự rất đáng tiếc. Phải biết rằng tiến hành quẳng ném đầu tư lên một vị hoàng đế tương lai, đó chính là giấc mộng lớn nhất suốt cả cuộc đời của ta. Đáng tiếc là cái giấc mộng này mãi cho đến lúc ta nhắm mắt xuôi tay vẫn như cũ không có cơ hội thực hiện được. Lợi Hiếu Thông nghe đến đây thì liền quỳ hai gối xuống nhận lỗi, Lợi Tu Trúc cũng quỳ xuống. Lão nhân Lợi Duyến Cung nở nụ cười nhàn nhạt, nói: các con đều đã biết rằng, tổ tiên gia tộc chúng ta năm xưa đã từng quẳng ném đầu tư cho thay hoàng đế, tuy rằng chúng ta có thể đã bỏ lỡ việc đầu tư một vị hoàng đế đế quốc, nhưng mà lần này tuyệt đối không được bỏ lỡ nữa. Các con ít nhất cần phải đầu tư ra được một vị thay tổng thống. Vị lão nhân già nua gần đất xa trời trào phúng nhàn nhạt, nói: Tuy rằng nói đầu tư cho một vị tổng thống cũng không có bất cứ tính khiêu chiến gì cả, gia tộc chúng ta đã từng làm qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà dù sao có vẫn còn hơn không. Đừng có bị cái. Thái độ trầm mặc bàng quan của bên phía hậu sơn phía sau núi Mạc Sầu khiến cho mê muội sai lầm. Thái phu nhân sở dĩ không có ra mặt lên tiếng ủng hộ cho đứa con trai duy nhất của chính mình, đó là bởi vì bản thân bà ta còn có rất nhiều con át chủ bài vẫn chưa hoàn toàn lật ra, bà ta có đủ tư cách để mà chờ đợi. Nhưng mà chúng ta lại không có quá nhiều tư cách để mà im lặng chờ đợi nữa. Con ái chủ bài của chúng ta sớm đã thể hiện hết sức rõ ràng, đó chính là tiền, ngoài tiền ra thì cũng chỉ có tiền. Tiếp tục gia tăng không hạn lượng sự ủng hộ đối với cuộc hành quân trầm mặc bên kia. Thái tử gia muốn cái gì, chúng ta liền cung cấp đầy đủ cái đó. Mặt khác, bên phía Lâm Bán Sơn cùng với Điền Đại Bổng hai bên đó, tận hết khả năng thỏa mãn hết mọi nhu cầu của bọn họ. Còn về phần cái tên tiểu tử Hứa Nhạc tuyên bố sắp sửa về tới liên bang kia, tuy rằng ta vẫn luôn cho rằng cái tảng đá thối kia chính là loại người vẫn luôn nhớ đến tình xưa nghĩa cũ, nhưng dù sao hắn cũng là một gã thái tử đế quốc, tốt nhất là nên im lặng bàng quan, xem xét tình huống rồi hãy quyết định sau. Sau khi vị lão nhân Lợi Duyến Cung bình tĩnh làm xong những lời chỉ thị quan trọng nhất trước lúc lâm chung, ông ta thoáng mệt mỏi phất phất tay mấy cái, ý bảo hai gã nam nhân kế tục quan trọng nhất của chính mình đã có thể rời đi. O không o. Bên trong phòng vẫn như cũ là một mảnh im lặng cùng với tĩnh mịch. Những người bên trong căn phòng đã rời đi gần hết, chỉ để là một vị lão nhân Lợi Duyến Cung có thể nhắm mắt rời đi bất cứ lúc nào đang nằm trên giường, cùng với vị tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiên sinh đang ngồi trên cái ghế bành lớn đặt cuối cái giường bệnh trắng tinh. Hai người mở lớn ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, mãi một thời gian khá lâu sau đó cũng không có ai mở miệng nói chuyện gì. Cuộc chiến tranh giữa chính phủ liên bang cùng với thất đại gia tộc liên bang đã sớm xốc lên cái màn che, sắp sửa tiến vào trạng thái gây cấn khốc liên nhất. Vào thời khắc quan trọng mấu chốt như thế này, tổng thống Mạc Bố Nhĩ lại chạy tới trang viên của Lợi gia làm khách, đây là chuyện tình căn bản rất khó có thể tưởng tượng ra. Nhưng mà bởi vì một cái vấn đề phi thường quan trọng, khiến cho tổng thống tiên sinh bắt buộc phải đi đến đây một chuyến, phải tại trước thời điểm vị lão nhân này nhắm mắt tạ thế mà tìm kiếm một cái đáp án chính xác. Tổng thống tiên sinh, tôi cùng với gia tộc của tôi đã khống chế nền tài chính liên bang không biết bao nhiêu năm trời rồi. Về cái trận chiến tranh này, ngài muốn chiến đấu, chúng ta liền có thể ứng chiến. Trên thực tế, chỉ cần lúc này tôi nói một câu thôi, thì toàn bộ hệ thống tài chính liên bang sẽ ngay lập tức sụp đổ. Ngay buổi chiều ngày hôm nay thôi, toàn bộ chính phủ liên bang sẽ phải tuyên bố phá sản, toàn bộ lãnh thổ liên bang sẽ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Bất luận kẻ nào trên thế gian này mà nói ra những lời như thế này, đều sẽ có vẻ như là kiêu ngạo ngu xuẩn mà cực kỳ buồn cười. Thế nhưng người nói ra những câu này chính là lão nhân Lợi Duyến Cung, như vậy thì sẽ không có bất luận kẻ nào dám hoài nghi nó cả. Tôi biết rất rõ ràng ý đồ mà ngài muốn đến ngày hôm nay là gì. Bên phía chính phủ lên án Lợi gia cấu kết với đám người đế quốc, thế nhưng nghĩ đến cũng sẽ không có đủ đảm lượng mà thật sự một phen đem tiểu thất của nhà ta quẳng vào trong nhà giam quân. Sự khuynh thành đâu a? Cặp mắt đục ngầu của vị lão nhân Lợi Duyến Cung nhìn chằm chằm vào gã nam nhân đang ngồi trên ghế bành cuối giường, chậm rãi đều đều, nói. Đi dùng cái loại tội danh này mà uy hiếp thiết toán Lợi gia chúng ta đối mặt với cục diện sắp sửa bị hủy diệt, không được phép làm ra những cử động hủy diệt gì quá mức điên cuồng à. Chẳng lẽ ngài không nghĩ thấy rằng cái loại yêu cầu này thật sự quá mức hoang đường cùng với vô ích hay sao? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ sau khi trầm mặc một lúc lâu sau, mới nhàn nhạt hồi đáp. Kết cuộc của một trận chiến tranh vĩnh viễn cũng không phải là chém tận giết tuyệt. Chính phủ cùng với dân chúng cũng chỉ cần một sự thắng lợi, chứ không cần loại tình trạng cá chết lưới rách. Gia tộc của ngài đã từng có một vị tổ tiên nào đó, trước khi chết đã từng nói qua một câu. Thế này, sau khi ta chết đi rồi, cho dù liên bang có bị hồng thủy ngập trời nhấn chìm đi chăng nữa, ta cũng không sợ. Nhưng mà chính phủ lại không muốn nhìn thấy cảnh hồng thủy ngập trời nhấn chìm liên bang. Điều mà chính phủ có thể làm chính là cấp cho gia tộc của ngài một vài lời. Hứa hẹn, đổi lấy sự thỏa hiệp của ngài. Lời hứa hẹn cái gì? Hứa hẹn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Sau khi phân hóa xong tất cả sản nghiệp của Lợi gia, cũng sẽ lưu lại một khoản tiền lớn khổng lồ, đủ để cho con cháu hậu đại của ta đời đời kiếp kiếp ăn xài không hết, không lo lắng tương lai hay sao? Vị lão nhân vẫn như cũ đều đều chậm rãi nói. Ngài không phải thương nhân, nên không hiểu thương nhân muốn cái gì. Ngài nghĩ muốn cướp tiền của một gã thương nhân, so với việc cướp đi tính mạng của hắn càng đáng sợ hơn rất nhiều. Ngài cần phải rõ ràng rằng đây chính là tiền của ta, ta nguyện ý cấp hiến cho bên phía quân đội. Đó là chuyện tình của ta. Nhưng những thời điểm mà ta không muốn, thì không có bất luận kẻ nào có thể nghĩ đến chuyện cướp nó đi. Ngài nắm trong tay quân đội, ngài có Đỗ Thiếu Khanh, ngài có thể một phen đem tất cả mọi người bên trong cái trang viên này toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Trung gia hiện tại cũng không còn lão đầu hổ nữa rồi, ngài thậm chí có thể một phen đem tất cả mọi người của thất đại gia tộc liên bang toàn bộ đồ sát sạch sẽ. Nhưng mà ngài thật sự rất sợ hãi sẽ xuất hiện loại hình ảnh như thế này. Vị lão nhân nhìn chằm chằm vào tổng thống Mạc Bố Nhĩ, trào phúng nói. Bởi vì nếu như ngài dám làm như vậy, thì cái liên bang mà thất đại gia tộc lưu lại cho ngài, cái thế giới mà chúng ta lưu lại đưa cho ngài, thật sự chỉ toàn là một đống phế tích hỗn độn mà thôi. Ngài đây chính là đang đe dọa chính phủ liên bang hay sao? Tổng thống Mạc Bố Nhĩ mỉm cười nhàn nhạt, nói. Tôi đây chỉ là đang trình bày sự thật mà thôi. Lão nhân Lợi Duyến Cung cũng mỉm cười nhàn nhạt hồi đáp. Nếu như nói đến đe dọa, thì sự trầm mặc của ta cùng với vị phu nhân phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu mới chính là chuyện tình khiến cho ngài cảm thấy sợ hãi nhất. Sau một thời gian dài trầm mặc, đến khi một lần nữa bùng nổ, đó mới là thời điểm đáng sợ nhất. Vị lão nhân già nua khẽ phất phất tay, thấp giọng nhàn nhạt nói. Để cho bên phía chính phủ rút lại sự lên án đối với tiểu thất, cho dù tôi có chết đi rồi, nhưng mà tôi cũng sẽ không để cho nền kinh tế liên bang sụp đổ. Nhưng mà chuyện này cùng với những cái thủ đoạn vụng về của chính phủ cũng chẳng có quan hệ gì đâu. Ha ha ha. Vị lão nhân hạ thấp giọng cười ha hả, nói. Ngài thật sự không thể nào hiểu nổi cái loại tình cảm yêu thương nhiệt tình của một gã thương nhân giống như ta đối với cái chế độ xã hội này. Đâu. Tôi như thế nào có thể nỡ nhẫn tâm làm tổn hại đến nó chứ? Tôi cũng không tin rằng ngài thật sự có năng lực một phen đem mấy cái gia tộc ngàn đời này chơi đùa đến mức tuyệt cảnh phải lâm vào tình trạng tự sát. Đâu. Vị lão nhân chậm rãi quay đầu lại, nhìn thẳng vào cặp mắt của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, ngữ khí đều đều nói. Những gì mà vị thái tử gia cuối cùng của liên bang từng làm quả thật không tệ. Mặc dù cái vụ án điều tra đối với ngài, bên phía nghị viện, ngay cả một cái lời buộc tội cũng đều không chịu chấp nhận thông qua. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái ngày đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà thôi. Chẳng lẽ đến lúc đó ngài thật sự dám dùng binh biến mà đàn áp nghị viện hay sao? Cho dù đúng là ngài có thể sẽ điên cuồng như thế đi chăng nữa, nhưng mà Đỗ Thiếu Khanh cùng với đám người bên trong quân đội chẳng lẽ cũng sẽ nổi điên cùng với ngài hay sao? Cho dù là mấy người các ngài thật sự là một đám kẻ điên đi chăng nữa, thật sự là toàn thể phát bệnh đi chăng nữa, nhưng mà đừng nói với tôi rằng ngài không biết là Hứa Nhạc đã sắp sửa về lại liên bang rồi chứ. Trên mặt vị lão nhân chợt nổi lên một tia nụ cười mang theo ý tứ hàm xúc phức tạp khó hiểu, nhàn nhạt nói. Hứa Nhạc quay trở về chính là có ý nghĩa vị tiểu công chúa của chung gia kia cũng sắp sửa quay trở lại Tây Lâm. Ngài cùng với Lý Tại Đạo sẽ không còn có bất cứ cơ hội nào nữa, trừ phi các người dám có đảm lượng phát động một hồi nội chiến trong liên bang. Còn về phần tên, tiểu tử Hứa Nhạc kia sẽ làm ra những chuyện tình gì so với các người còn càng điên cuồng hơn rất nhiều, ta lại căn bản không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chúng ta chưa bao giờ dự đoán được tên tiểu tử kia sẽ làm những chuyện tình gì cả. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung giống như một đứa trẻ ngây thơ, nở nụ cười nhàn nhạt khờ dại đáng yêu. Cái đầu ốm yếu le. hoe vài sợi tóc bạc như tơ của ông ta khẽ phe phẩy nhẹ nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng về phía tổng thống Mạc Bố Nhĩ lóe lên chút sắc thái thương hại. Nhàn nhạt. Trận chiến tranh này ngay từ khi bắt đầu manh nha. Diễn ra, thì kết cục của ngài đã nhất định là sự thất bại rồi. Bởi vì, ngài từ đầu đến cuối cũng vẫn một mực đi trên một con đường hoàn toàn sai lầm. Nếu như muốn dỡ bỏ đi một tòa kiến trúc cao ngập trời cũ nát nào đó, thì chỉ có thể cẩn thận bắt đầu từ tầng cao nhất mà dần dần phá hủy đi xuống. Mà cái mà ngài lựa chọn lại chính là thô bạo muốn phá hủy đi cái nền sâu nhất ở bên dưới. Cho dù cái tòa nhà cao chọc trời này có thật sự bị ngài phá hủy đi chăng nữa, thì trong lúc nó ngã xuống, cũng sẽ một phen đem tất cả những người muốn dỡ bỏ nó, bao gồm cả chính ngài ở trong đó nữa, mà hoàn toàn đè cho chết theo. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ trầm mặc một khoảng thời gian thật lâu, sau đó mới nhẹ nhàng hồi đáp. Từ trên xuống chậm rãi dở dần dần. Tôi không có nhiều thời gian như vậy. Không có nhiều thời gian như vậy. Thanh âm của vị lão nhân lợi duyến cung đột nhiên trở nên nghiêm khắc, mạnh mẽ, lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngài không có đủ thời gian, nhưng mà liên bang lại có đủ thời gian. Cái ghế mà ngài đang ngồi trên đó, chính là cái ghế dựa mà tôi đã ngồi. Mấy chục năm nay, chưa một ngày nào rời khỏi. Bất luận là đi đến nơi nào, tôi vẫn đều có thói quen luôn mang theo nó. Bởi vì cái ghế dựa này chính là đại biểu cho vị trí. Mà vị trí chính là đại biểu cho trách nhiệm. Vẻ mặt Lợi Duyến Cung không một chút biểu tình nhìn chằm chằm vào Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, nói. Thân là một vị tổng thống dân tuyển, ngài nên hiểu rõ ràng là trách nhiệm của một vị tổng thống cũng không phải là đi thực hiện những cái lý tưởng ích kỷ của chính bản thân mình, mà là nên vì dân chúng liên bang đi mưu cầu một cái hiện tại tốt đẹp an bình. Tự hồ ngài thậm chí còn không có tư cách để mà đàm luận đến một cái tương lai hơi xa hơn một chút nữa a. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ khẽ nhíu mày lại, nhàn nhạt lên tiếng. Sự tổ chức của một xã hội nhân loại thật sự là phi thường yếu ớt, nó thật sự không thể nào khơi dậy nổi một chút sức ép của cái gọi là lý tưởng cá nhân được. Ngài mãi kiên trì muốn làm như vậy, chính là đang muốn đi thỏa mãn cái khát vọng được lưu danh sử sách của chính bản thân mình mà thôi. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tổng thống Mạc Bố Nhĩ, mạnh mẽ nói. Ngài không có đủ thời gian, nhưng mà liên bang có, những người kế nhiệm của ngài sẽ có, ngài hoàn toàn có thể tạo thành một cái trụ cột vững chắc cho những người đi sau ngài, thông qua một vài dự luật có lợi, chứ không vội vàng gấp gáp tiến hành thanh trừng. Đi chậm rãi từng bước, cuối cùng cũng sẽ đến đích. Nhưng mà ngài lại cũng không có làm như vậy, ngài thật sự rất lo âu, ngài thật sự rất sốt ruột. Bởi vì ngài biết rất rõ ràng, nếu như ngài chỉ là làm mấy chuyện này mà thôi, như vậy thì cậu sẽ khiến cho cái người kế nhiệm sau đó của cậu, thậm chí là một vị tổng thống nào đó mấy trăm năm sau nữa sẽ thay cậu hoàn thành cái loại sứ mệnh vĩ đại này. Mà như vậy thì ngài cũng sẽ không còn có cơ hội trở thành một vị tổng thống tiên sinh nổi tiếng nhất toàn bộ lịch sử liên bang, thậm chí là một vị cứu thế chủ nữa. Tổng thống tiên sinh, hãy thừa nhận sự ích kỷ cùng với dối trá của ngài đi. Nếu là như vậy có lẽ còn có thể khiến cho ta trước khi nhắm mắt rời đi vẫn còn giữ lại một chút sự tôn kính đối với ngài a. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ trầm mặc một khoảng thời gian thật dài, sau đó vẻ mặt mới cực kỳ nghiêm túc hỏi lại. Chẳng lẽ muốn đem sự hy vọng đổi mới của liên bang ký thác lên trên người những chính khách bị các người chăn dắt hay sao? Hoặc là ký thác lên trên người một gã quý tộc thuộc thất đại gia tộc liên bang như là Thái Chi Nguyên vậy sao? Vì cái gì lại không thể được? Bản thân lịch sử có lực lượng của chính mình. Mà bản thân cái gã kia trong lòng cũng có sự khát vọng muốn phản bội lại trận doanh hiện tại của chính mình nữa a. Nếu để cho hắn làm chuyện này, so với bản thân ngài làm thì càng thuận lợi hơn rất nhiều. Rác rưởi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tự chính mình chạy vào trong đống rác lớn của lịch sử cả, luôn cần phải có người đến làm công tác dọn dẹp. Mạc Bố Nhĩ nhàn nhạt hồi đáp. Sau đó cặp lông mày rậm rạp của ông ta chợt có chút khẽ nhíu lại. Một chút, trong lòng thầm nghĩ câu nói này tự hồ như có chút quen thuộc thì phải, giống như là mấy năm trước đây đã từng nghe qua người nào đó nói rồi. Bởi vì cái loại nhớ ra này, khiến cho tâm tình của ông ta chợt trở nên có chút khác thường. Một lúc sau, ông ta mới dương mắt. Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt khô quắt tràn đầy những đốm đồi mồi của vị lão nhân đối diện, hỏi. Nếu như nói đến ích kỷ, như vậy thì ông thế nào? Ông cùng với đám hơn 10 đời gia chủ tiền nhiệm của Lợi gia. Kia cũng chẳng có gì khác nhau cả. Lịch sử sẽ vĩnh viễn không bao giờ lưu lại tên tuổi của ông, thậm chí liền ngay cả dân chúng liên bang cũng chẳng hề biết ông là ai. Trong tay nắm theo một lượng tài phú khổng lồ. Không thể nào tưởng tượng nổi mà âm thầm chết đi, chẳng lẽ ông không cảm thấy có chút không cam lòng nào hay sao, nghĩ thấy cuộc đời nhân sinh của chính mình thật sự không có chút ý nghĩa nào hay sao? Ý nghĩa của nhân sinh cuộc đời không phải là nằm ở những cái này. Vậy thì nằm ở chỗ nào? Thời điểm khi nào chết đi, ngài sẽ liền biết được, nhân sinh cuộc đời vốn dĩ chẳng hề có chút ý nghĩa nào cả. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung bình tĩnh ngắm nhìn những bông tuyết rơi rơi. Bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút phức tạp thở dài một tiếng, thấp giọng. Thông thả nói. Nhân sinh cuộc đời chính là một hồi lữ trình. Không có bất cứ ý nghĩa nào cả. Cho nên bất luận là ngài, hay là cái gã. Nam nhân năm đó đã tận tay hất đi cái mũ đen trên đầu của ta xuống đất. Chỉ thẳng vào mặt ta cười nhạo, cả đời này đã làm ra quá nhiều những sự tình như vậy, nhưng mà kỳ thực cũng đều không có ý nghĩa nào cả. Có lẽ những gì mà ngài nói cũng là có đạo lý, nhưng mà ta cuối cùng đều cho rằng một khi đã còn sống trên đời, thì cũng nên làm một vài chuyện tình gì đó mà chính mình cho rằng là có ý nghĩa. Tổng Thống Mạc Bố Nhĩ bình tĩnh hồi đáp. Hai người nói chuyện với nhau đến tận lúc này. Đây là lần đầu tiên ông ta đối với vị lão nhân sắp chết trước mặt này thể hiện một sự tôn kính đúng nghĩa. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung chậm rãi từ tốn nói. Cả cuộc đời này của ta, có hai người ta vốn dĩ nhìn không thấu. Một kẻ chính là cái gã nam nhân đã hất cái mũ mà ta vừa nhắc tới lúc nãy. Một kẻ còn lại chính là Hứa Nhạc. Kẻ đầu tiên mà ta nhìn không thấu. Chính là bởi vì ta thủy chung mãi cũng không biết đến tột cùng là hắn để ý đến cái gì. Còn người thứ hai mà ta nhìn không thấu là bởi vì ta mãi cũng không biết hắn vì cái gì lại để ý mọi chuyện như thế. Sau khi nghe được câu trả lời của ngài, ta rốt cuộc cũng tìm được một cái đáp án. Những người giống như các ngươi vậy, khi nói đến ý nghĩ của kiếp sống nhân sinh, kỳ thật cũng chính là không cam lòng chấp nhận một cuộc sống tịch mịch a. Trên mặt vị lão nhân già nua rốt cuộc cũng nổi lên một nụ cười thần bí nhàn nhạt, thì thào thở dài nói. Tất cả cũng đều là những si nhân có chút không thể dạy được a. Trước khi chết, có thể xác nhận được chuyện tình này, ta thật sự rất vui mừng. A. Nói xong những lời này, vị lão nhân Lợi Duyến Cung, kẻ nắm trong tay hệ thống tài chính, thậm chí là toàn bộ giới kinh tế liên bang suốt hơn 60 năm dài, cứ như vậy mà nhắm mắt xuôi tay. Vì lão nhân chậm rãi nhắm lại cặp mắt, cái mũ đen tròn đặt bên cạnh gối. Trầm mặc im lặng nằm đó, giống hệt như một ngọn đèn thể thức xưa của vĩnh viễn không bao giờ tắt đi vậy. Nghe nói cái này chính là một loại tín ngưỡng tôn giáo thần bí nào đó là lịch đại tổ tiên của Lợi gia vẫn luôn tuân theo. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4. Chương 337-338, con chó mạnh mẽ tại Bách Mộ Đại. Vào một ngày cuối cùng của năm 7 năm hiến lịch 37 liên bang, Lợi Tu Trúc chính thức đội lên cái mũ quả dưa màu đen tròn xoay trên đầu. Cái mũ quả dưa này cũng không có quá to lớn, thế nhưng đội lên trên đầu hắn, đem cái bóng râm dừng lại trên khuôn mặt anh tuấn vô cùng của hắn, nhất thời đem tất cả những cảm giác sắc bén mạnh mẽ lợi hại đều hoàn toàn che giấu hết đi. Chỉ còn lại một loại cảm giác trầm ổn, ôn hòa, ít nói. Đồng thời trong lúc đó, tại tinh vực Bách Mộ Đại xa xôi, trên khỏa tinh cầu. Ba phổ tinh phồn hoa náo nhiệt nhất Bách Mộ Đại, thủ tịch trợ lý bộ thương nghiệp liên bang, Địch Tạp Nhĩ tiên sinh, cũng đội lên trên đầu. Một cái mũ tròn làm bằng những cánh hoa lan tươi xinh đẹp vô cùng, chậm rãi đi thăm thú khắp nơi. Bên cạnh ông ta, gã thương nhân buôn lậu súng ống lộ ra vẻ mặt nịnh nọc vô cùng, hướng về phía vị khách quý mà không ngừng giới thiệu. Đây chính là địa phương có phong vị tuyệt vời nhất trên tinh cầu Ba Phổ Tinh Nga. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh vừa lòng đưa tay lên điều chỉnh lại một chút cái mũ. Sang quý trên đầu mình. Bóng khuất của cái mũ rộng vành dừng lên trên. Dung nhan cực kỳ bình thường của ông ta, làm rõ ràng một mảnh ngạo nghễ. Đắc ý không chút nào che giấu trên khuôn mặt ông ta. Kể từ sau, khi sự kiện đổ máu tại Nam Khoa Châu xảy ra cùng với kênh tin tức đài, truyền hình liên bang gặp chuyện không may, bên phía chính phủ liên bang bắt đầu dùng một loại thái độ nghiêm túc từ trước đến giờ chưa từng có. Mà đối đãi với vị nam nhân có hai bả vai vững chắc như núi kia. Bên phía chính phủ cũng đồng thời gia tăng sự truy nã ráo riết đối với đám người Trương Tiểu Hoa, mặt khác đồng thời cũng gia tăng thêm sự tiếp xúc trợ giúp đối với các thế lực bản thổ tại Bách Mộ Đại, hy vọng từng bước một xâm thực đi căn cơ cường đại của Lâm Bán Sơn tại nơi này. Cái công tác này đến nay đã được tiến hành hơn 10 ngày trời rồi. Lần này, Địch Tạp Nhĩ tiên sinh đến đây chính là muốn đối với cái công tác lần này hạ xuống một dấu chấm tròn kết thúc hoàn mỹ, nghiệm thu thành quả. Sau đó thuận đường thể nghiệm một chút sự hưởng thụ phong thổ nhân tình. Cùng với cái trang viên nghỉ dưỡng vừa mới được người ta kính tặng trên tinh cầu Ba Phổ Tinh xinh đẹp này. Gã sinh viên năm đó của sở luật sư sự vụ Mạc Bố Nhĩ, sau 20 năm trôi qua đã biến thành một gã quan viên cao cấp trung niên bộ dáng béo phệ phúc hậu. Điều duy nhất mà Địch Tạp Nhĩ tiên sinh không có thay đổi đó chính là lòng trung thành. Cùng với sự kính sợ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi đối với Mạc Bố Nhĩ tiên sinh. Lần này lên đường chấp hành nhiệm vụ bí mật quan trọng mà đích thân Tổng thống tiên sinh đã tự mình gặp riêng giao phó, ông ta vốn cần phải nên biểu hiện càng thêm cẩn mật cùng với nghiêm túc hơn a. Nhưng mà cái cảm giác được một đám đại nhân vật của Bách Mộ Đại vây quanh lấy lòng nịnh nọt, cảm thụ thật sự là tốt như vậy a. Ông ta tuyệt đối không ngại chấp nhận hưởng thụ thêm một chút cái gọi là phong tình như thế. Này! Bởi vì cái gọi là phong tình này, ngoại trừ cái mũ xòe hoa lan sang quý trên đỉnh đầu của ông ta ra, còn có thêm rất nhiều thú vui hưng phấn khác nữa a. Đoàn xe sang trọng thông thả chạy qua một vài con đường lớn trên tinh cầu Ba Phổ Tinh, phía trên tầng khí quyển mơ hồ có thể nhìn thấy được một tầng sóng điện từ loại bỏ sóng xạ tuyến phóng xạ, đem ánh quang huy của khỏa hành tinh xa xa biến thành một tầng màu lam nhàn nhạt. Tất cả các tòa kiến trúc đủ các loại phong cách quái dị ở bốn phía xung quanh dưới ánh lam quang chiếu rọi, nhìn qua có vẻ đặc biệt quỷ dị cùng với u mị. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh ngắm nhìn những phong cảnh kỳ lạ tha hương bên ngoài cửa sổ xe, lắng nghe báo cáo của gã thuộc cấp bên cạnh mình, trong lòng im lặng cảm khái. Nghe nói tin cầu Ba Phổ Tinh trong truyền thuyết là có được những sòng bạc nhiều nhất cùng với những vũ nữ xinh đẹp nhất trong toàn bộ vũ trụ này a, như thế nào mà dọc theo con đường đi lại nhìn không thấy những cái màn hình chớp động, những hình ảnh đám nữ nhân mông to chân dài nhảy múa trên các màn hình quảng cáo lớn cơ chứ. Xem ra bởi vì cái tràng chiến tranh chết tiệt này, cho nên thậm chí ngay cả bên phía Bách Mộ Đại cũng đã bị ảnh hưởng đến, mà biến thành tiêu điều hoang vắng hơn trước rất nhiều. Hạm đội số 7 của liên bang đã tiến hành phong tỏa ba cái thông đạo không gian chủ chốt từ Bách Mộ Đại liên thông với lãnh thổ liên bang. Rồi, những công ty xí nghiệp dưới tay của Lâm Bán Sơn muốn cùng với bên phía liên bang tiến hành giao dịch, đã trở nên phi thường khó khăn rồi. Trong khoảng thời gian 2 tháng gần đây, đường dây cung cấp tài chính của bọn họ đã sắp sửa bị đứt đoạn. Gã thuộc cấp nhìn thấy những số liệu ghi chép trong bản tài liệu điện tử trong tay mình, ngữ khí có chút khẩn trương, nhanh chóng báo cáo. Bên phía quân khu 3 đã âm thầm vận chuyển đến Bách Mộ Đại hai nhóm súng ống đạn dược lớn. Trong khoảng thời gian gần đây trên tinh cầu Ba Phổ Tinh đã liên tục xảy ra 17 tràng tranh chấp có vũ khí. Đám thủ hạ của Lâm Bán Sơn trên này đã tử vong vô cùng thảm trọng. Cứ từng bước tiếp cận, từng bước tiêu diệt. Cậu làm tốt lắm. Ha ha ha. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh hưng phấn cười lớn, cảm khái nói. Ta mãi vẫn luôn cho rằng một đám phần tử hắc đạo không ngờ lại có can đảm dám cùng với liên bang đối kháng. Thật sự là quá mức khí phách ca. Những kẻ đó đáng chết ngàn vạn lần. Vẫn còn có hai đường dây mậu dịch quan trọng nhất vẫn còn nằm trong tay của đám người Lâm Bán Sơn. Hơn nữa còn có quyền khống chế thế giới ngầm của năm cục lớn trên các tinh cầu Bách Mộ Đại bên này, hiện tại vẫn còn đang nằm trong giai đoạn tranh đoạt kịch liệt. Chỉ cần sau này có thể thành công khống chế được hai đường dây mậu dịch này, như vậy về sau chính phủ có thể không cần phải lo lắng gì bên này nữa. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh nở nụ cười trào phúng nói. Đây chính là tiết mục đặc biệt về một vị thổ hoàng đế Bách Mộ đại sụp đổ mà các người an bày cho ta xem hay sao? O không o. Đoàn xe sang quý dưới sự hộ tống của một đám xe hắc đạo dừng lại bên ngoài. Hội sở Hạ Uy Di nổi tiếng nhất trên tinh cầu Ba Phổ Tinh. Gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược xú danh rõ ràng vang dội khắp toàn bộ Bách. Mộ đại kia nhanh chóng bước xuống, chạy sang phía bên kia của chiếc xe. Vô cùng cung kính đích thân mở cửa xe, một phen đón Địch Tạp Nhĩ tiên. Sinh bước xuống. Trên cái màn hình tinh thể lỏng to lớn ở phía. Trên cánh cửa của hội sở không ngừng xuất hiện các hình ảnh các vũ nữ ăn mặc hở hang không ngừng nhảy múa kích thích. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh đứng bên cạnh chiếc xe, có chút khẽ nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Chính là ở trong này à? Đúng vậy, Địch Tạp Nhĩ tiên sinh. Gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược kia hạ giọng nịnh nọt giải thích. Tuy rằng Lâm Bán Sơn đã rời khỏi Bách Mộ đại nửa năm trời rồi, nhưng mà lại để lại ở trong này một con chó dữ. Trên thực tế chúng ta mãi vẫn luôn nghĩ rằng cái con chó dữ này vốn không có chủ nhân, không nghĩ đến. Đối diện với cái cục diện như thế này, cái con chó điên kia không ngờ lại vì Lâm Bán Sơn mà nơi nơi cắn người. Chỉ cần buổi tối ngày hôm nay có thể một phen đem con chó dữ này hoàn toàn xóa sạch, nắm được quyền khống chế hai đường dây mậu dịch cuối cùng, cùng với quyền khống chế khu vực thế giới ngầm ở nơi này, như vậy toàn bộ Bách Mộ đại cũng đã hoàn toàn là của ngài rồi. Gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược bộ dáng vô cùng khiêm tốn, không người hạ thấp giọng nói. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh có chút khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói. Chú ý một chút, không phải là của ta. Gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược nở nụ cười xấu hổ, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ lên miệng mình một cái, nói. Coi như là tôi lỡ miệng nói bậy đi. Bách Mộ đại từ nay về sau sẽ trở thành lực lượng ủng hộ kiên định nhất đối với Tổng thống tiên sinh. Nói vậy cũng không đúng. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh nghiêm túc sửa lời. Căn cứ vào đệ nhất hiến chương, thì Bách Mộ đại có được nền độc lập tự chủ hoàn toàn. Bách Mộ đại vĩnh viễn là thuộc về người của Bách Mộ đại. Tôi chỉ là đại biểu cho chính phủ liên bang cùng với Tổng thống tiên sinh, đối với những chuyện tình ở nơi này thể hiện sự quan tâm cùng với thân thiết nhất mà thôi. O không o. Mười mấy gã phần tử võ trang nắm trong tay những súng ống quân dụng của quân đội liên bang, tỏa ra chiếm cứ bốn phía xung quanh cánh cửa đi vào khu hội sở, bảo vệ xung quanh đám người, nhanh chóng tiến vào trong hội trường của hội sở. Sau khi tiến vào trong hội trường, tất cả những người giữ súng ống trong tay đều bị bọn họ lễ phép mà thỉnh đi ra ngoài hết. Địch Tạp Nhĩ tiên sinh cùng với gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược kia thì lại trực tiếp đi đến hàng ghế cao nhất bên trong hội trường mà ngồi xuống. Nhìn xuống cái võ đài quyền anh rộng lớn được những ngọn đèn chiếu sáng trang ở giữa khu vực hội trường rộng lớn, Địch Tạp Nhờ tiên sinh khẽ lắc lắc đầu, không chút nào che giấu vẻ chán ghét trên mặt mình, nói. Không ngờ lại dựa vào đấu võ đài sinh tử mà xác định quyền sở hữu đường dây mậu dịch cùng với khu vực quản lý. Cái đám người Bách Mộ đại cát. Người thật sự là quá mức ngây thơ mà. Gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược có chút xấu hổ đáp lời. Thế giới ngầm cũng có những quy củ riêng của thế giới ngầm. Quả thật là có chút thô cuồng mạnh mẽ một chút, còn phải xin ngài tha thứ nhiều hơn một chút a. O không o. Cuộc thi đấu quyền anh chính thức bắt đầu. Trên võ đài, hai gã nam nhân khí tức mạnh mẽ tà nhẫn giao thủ với nhau cũng không vượt quá 20 giây đồng hồ. Cánh tay mang theo cặp găng tay bảo hộ màu đen tuyền của một gã nam nhân trong đó nhanh như tia chớp đánh thẳng vào cằm của đối thủ. Ngay sau đó, hắn tiến lên phía trước một bước, tiến cận sát vào đối phương, dùng đầu gối hung hăng thúc thẳng vào trong bụng của đối thủ. Cả toàn bộ hội trường phản phất như là đều nghe được thanh âm của một thứ gì đó bị gãy rời. Trái tim của các khán giả bên dưới nhất thời như bị bóp chặt, đều đồng thời phát ra một tia hít thở chỉnh tề. Nhìn thấy gã quyền thủ thất trận cả người. Toàn là máu được hai gã nhân viên dùng cán khiên ra ngoài, tuy rằng biết rõ ràng là bên mình thắng lợi, nhưng mà trên mặt của Địch Tạp Nhĩ Tiên sinh vẫn như cũ toát ra thần sắc chán ghét nồng đậm. Ông ta lắc lắc đầu, nói. Thật sự là dã man, Nguyên Thủy, mông muội mà. Gã thương nhân buông lậu súng ống đạn dược cười cười quay đầu sang chỗ khác. Cặp mắt tràn ngập thần sắc nịnh nọt của hắn nhất thời trở nên vô cùng bình tĩnh, yên lặng nhìn chằm chằm sang lô ghế ở phía đối diện. Hắn cũng không có hoàn toàn nói hết sự thật cho địch tạp nhĩ biết. Sở dĩ buổi tối ngày hôm nay hắn lựa chọn dùng phương thức thi đấu quyền anh sinh tử ngây thơ như thế này để quyết định cái loại sự tình quan trọng như thế, chính là bởi vì hắn đã bị cái con chó dữ kia cắn khiến cho cả người toàn là thương tích, bị cắn đến mức hắn cũng phải kinh sợ. Mặc dù có được sự trợ giúp mạnh mẽ từ bên phía liên bang, tuy rằng biết rõ rằng có thể sẽ một phen nhìn thấy cái con chó dữ kia bị đánh chết, nhưng mà ai cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi, cái con chó dữ kia không ngờ lại còn có thể chống đỡ mãi cho đến hiện tại vẫn còn sống khỏe, hơn nửa lại còn hung hăng lộ ra hai hàm răng trắng héo tràn đầy những cái răng sắc nhọn, lộ ra vẻ khủng bố nhe răng nhìn chằm chằm về phía mình. Như thế, cái gã nam nhân đang ngồi trên cái hàng ghế đối diện kia tự hồ như cảm nhận được ánh mắt mà đối phương quẳng ném lên người mình, chậm rãi nheo nhẹ mắt lại. Hắn nhẹ nhàng tháo xuống cái băng vải đang băng trên cái vai phải bị thương của mình, chậm rãi đứng thẳng người dậy, hai tay gác lên trên lan can. Hắn chậm rãi mở ra đôi môi bởi vì không còn chút máu mà trở nên tái nhợt vô cùng, lộ ra hai hàm răng bởi vì khói thuốc lá mà trở nên vàng khè, chậm rãi nhếch miệng nói ra lời nói khinh miệt. Tam pháo, ngày hôm nay tao còn muốn con mẹ nó thượng đài một lần nữa. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, ôn nhu, thế nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia hàn ý khiến cho kẻ khác cảm thấy rét lạnh vô cùng. Hắn chống mạnh hai tay lên trên lan can, ánh mắt nheo chặt lại, giống hệt như một đầu dã thú đang lâm vào tuyệt cảnh, dương mắt nhìn chằm chằm vào cổ họng của gã thợ săn, miệng lộ ra hai hàng răng nanh sắc bén nhất của chính mình. Từ Đông Lâm chạy đến Bách Mộ Đại, sự mạnh mẽ ngang ngược của Lý Duy vĩnh viễn chưa bao giờ thay đổi, phản phất vẫn giống hệt như năm đó. Là cái gã thủ lĩnh cô nhi năm đó chỉ cần dùng một thanh dao găm liền dám quét ngang toàn bộ phố Chung Lâu trên tinh cầu Đông Lâm. Chiếc áo sơ mi màu xám tro nhạt, bộ áo khoác màu đen bạc màu khoác hờ bên ngoài, mái tóc đen sơ rối nhẹ nhàng phiêu dung theo mỗi một cử động. Hai gò má bởi vì không một chút máu mà nhìn qua tái nhợt vô cùng, tất cả cùng pha trộn một chỗ với nhau, làm gia tăng thêm vài phần mị lực nhàn nhạt. Nhất là một tia nụ cười tàn nhẫn lãnh khốc hé nở trên khóe môi kia, khiến cho rất nhiều người lần đầu tiên gặp mặt Lý Duy cũng đều sẽ có một chút khoảnh khắc thất thần ngắn ngủi. Máu tươi từ trong miệng vết thương vỡ toang không ngừng chảy ra, một phen đen một góc của cái áo sơ mi màu xám cho nhạt nhuộm thành một màu đen sẫm, cực kỳ chói mắt. Lý Duy hiếp chặt cặp mắt lại nhìn chằm chằm vào hàng ghế ở phía đối diện mình. Hắn cũng không phải là đang nhớ lại một màn hình ảnh đấu súng cụ thể vào hai người trước đây, mà là muốn xác nhận lại một chút xem cái gã đại biểu của chính phủ liên bang kia có phải đúng như tin tức tình báo là đang ngồi trên hàng ghế đó hay không. Gã cô nhi Đông Lâm năm đó một thân một mình đi đến Bách Mộ Đại, dùng thời gian chỉ vài năm trời đã bồi dưỡng ra một đám thuộc cấp trẻ tuổi nhưng cực kỳ trung thành, ở trong thế giới ngầm tại Bách Mộ Đại này cũng có được một cái thanh danh không tệ, thế nhưng hắn vẫn như cũ không có đủ tư cách ngồi lên hàng ghế đại biểu cho quyền lực cao nhất tại Bách Mộ Đại kia. Danh tiếng của hắn chính là đến từ cái bang phái kia, cùng với cái tên cực kỳ cổ quái của bang phái của hắn tên là cô nhi bang. Những thành viên mà Lý Duy tiếp nhận vào bang phái này toàn bộ đều là những gã cô nhi không cha không mẹ tại thế giới ngầm Bách Mộ Đại. Người nhà của những đứa cô nhi này đại bộ phận đều là chết bên trong những tràng báo thù hắc ám liên miên không ngừng trong thế giới ngầm Bách Mộ Đại. Đây chính là một sự cổ quái bị rất nhiều người trong đám hắc bang cười nhạo. Tại Bách Mộ Đại tuy rằng vô cùng hỗn loạn, nhưng mà những đám cô nhi chân chính một cái người nhà cũng đều không có thì lại là không có quá nhiều. Nếu như Lý Duy mãi luôn kiên trì với cái loại quy tắc cổ quái này của hắn, thì cô nhi bang vĩnh viễn không có khả năng lớn mạnh được. Nhưng mà bất cứ chuyện tình gì thì cũng đều có sự thay đổi. Cái gã thủ lĩnh Lý Duy của cô Nhi Bang, dưới sự cười nhạo suốt mấy năm trời của mọi người kia, âm thầm lặng lẽ phát triển. Cho đến ngày hôm nay, khi hắn giáp mặt cái gã Quý Hỏa, đầu lĩnh của giới thương nhân buôn lậu súng ống đạn được Bách Mộ Đại, kẻ năm xưa là người cười nhạo hắn lớn nhất, lại không có bất cứ kẻ nào nghĩ thấy là chuyện. Không thể tin nổi, nghĩ thấy hắn chính là đang muốn chết. Bởi vì hiện tại trong toàn bộ Bách Mộ Đại này, thậm chí là cả những đám đại nhân vật lợi hại nhất trong đó nữa, cũng đều không có bất cứ kẻ nào dám xem thường hắn nữa. Tất cả bọn họ đều đã bị cái tên tiểu tử vốn dĩ vô danh lặng lẽ, thế nhưng chỉ trong chớp mắt liền biến thành một đầu chó. Hoang có vẻ vô cùng mạnh mẽ điên cuồng cùng với ngoan lệ âm độc này dọa cho kinh ngạc vô cùng. O không o. Những đại nhân vật có tư cách ngồi trên hàng ghế đầu kia, tất cả đều là những nhân bá chủ có thế lực mạnh mẽ vô cùng bên trong Bách Mộ Đại này. Ví dụ như cái gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược tên gọi là Quý Hỏa kia. Tuy rằng bình thường, hắn ở trước mặt địch tạp nhĩ giống hệt như một con chó nhỏ hiền lành, thích vẫy đuôi nịnh hóc, nhưng mà năm đó chỉ dựa vào cái tên của hắn thôi, liền đủ có thể dọa khiến cho tất cả đám trẻ con trên tinh cầu ba. Phổ tinh cũng đều khóc thét. Những người giống như là Quý Hỏa vậy có đến vài vị, tất cả bọn họ đều là thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại. Không có tên gọi tổ chức chính thức gì cả, hội đồng lãnh đạo tại Bách Mộ Đại thì cứ gọi là hội nghị Bách Mộ Đại. Cái phiến tinh vực Bách Mộ Đại này bởi vì trong quy định của đệ nhất hiến chương là một địa phương bị hạn chế của liên bang. Bản thân là một khu vực nhân loại tập trung tụ cư cực kỳ đặc thù trong vũ trụ, nơi này ngoại trừ sòng bạc, xưởng sản xuất thuốc phiện, kỹ viện ra, vẫn như cũ cần có trường học, cần có bác sĩ, cần có công nhân, vẫn như cũ cần có trật tự. Nhưng mà nơi này có pháp luật lại không có quan tòa, càng không có cái gì mà cảnh sát. Duy trì trật tự, chế định cùng với tổ chức quy tắc, chính là hội nghị Bách Mộ Đại. Mãi cho đến một ngày đầu xuân một năm nào đó trước đây, một gã nam nhân liên bang bả vai trầm ổn như sơn nào đó đột nhiên xuất hiện tại Bách Mộ Đại. Bắt đầu từ lúc đó trở đi, thì hội nghị Bách Mộ Đại vẫn như cũ còn tồn tại. Tất cả các quy tắc trước đây Bách Mộ Đại đã chế định, những người nắm trong tay cái trật tự kia, lại biến thành công cụ trong tay vị quân vương thế giới ngầm kia. Lâm Bán Sơn năm đó lấy thân phận một đệ tử thế gia nghèo túng lưu lạc khắp nơi, cuối cùng đi vào Bách Mộ Đại, trầm mặc quan sát cùng với chuẩn bị mọi việc suốt thời gian 3 năm dài. Sau đó trong một đêm xuân phong say mê nào đó đột nhiên mạnh mẽ nổi dậy, chỉ dùng thời gian ngắn ngủi một tháng thôi liền có thể thành lập nên một cái trật tự hoàn toàn mới. Một gã nam nhân liên bang trở thành một vị quân vương thế giới ngầm mạnh mẽ không ai bì nổi tại Bách Mộ Đại. Đây chính là một chuyện tình không thể nào tin nổi. Nhưng mà Lâm Bán Sơn lại có thể làm được, hơn nữa lại là theo lẽ thường đương nhiên, khiến cho tất cả các thế lực phản đối bên trong hội nghị Bách Mộ Đại không ai có thể nói được lời nào, cũng không dám nói bất cứ lời nào. Nửa năm trước đây, cả quân vương thế giới ngầm của Bách Mộ Đại đã rời khỏi Bách Mộ Đại. Đám thần tử đầu hàng đã bị hắn áp chết nhiều năm trời nay. Bấy đầu xuất hiện một vài tâm tư không an phận. Trước kia Lâm Bán Sơn cũng đã từng rời khỏi Bách Mộ Đại mấy lần, hơn nữa cũng đã từng ở lại bên trong liên bang một khoảng thời gian khá dài. Nhưng mà khi đó, đám đại nhân vật bên trong hội nghị Bách Mộ Đại cũng tuyệt đối không dám có chút khinh động nào cả, bởi vì mặc dù quân vương rời đi, nhưng mà uy thế cùng với lực lượng thì vẫn như cũ còn tồn tại. Nhưng mà lần này thì lại không giống với trước kia. Lần này lúc Lâm Bán Sơn rời đi, cũng đồng thời mang theo hàng sở, mang theo tuyệt đại bộ phận những gã thuộc cấp tinh nhuệ trung thành nhất của hắn, thế nhưng lại cũng không có điều động Trương Tiểu Hoa quay trở về trấn giữ đại bản doanh. Vị quân vương đã mang theo đại bộ phận quân đội trong tay mình rời khỏi cung điện, vị đại quản gia hàng sở sắc mặt tái nhợt thích mặc quần áo màu đen so với ma quỷ còn đáng sợ hơn cũng đã đi rồi, vị nhị quản gia Trương Tiểu Hoa trầm mặc lãnh lệ lại giết người không chớp mắt kia cũng không có quay trở về, chỉ cần ba chuyện này thôi liền đã đủ để cho kẻ khác phải động tâm rồi, huống chi bọn họ lại phi thường rõ ràng nguyên Nhân chân chính vì sao mà Lâm Bán Sơn lại một phen đem toàn bộ lực lượng của chính mình điều động đi hết như vậy? Cùng với chính phủ liên bang tiến hành đối kháng, cho dù là bất động như Lâm Bán Sơn cũng phải dốc hết toàn lực mà tạo thành hành động lôi đình, như vậy không phải chính là cơ hội tốt nhất để cho đám người tại Bách Mộ Đại này ngo ngoe xuất động hay sao? Không có bất cứ kẻ nào xem trọng tiền cảnh của việc Lâm Bán Sơn quay về liên bang lần này. Cùng với chính phủ liên bang cực kỳ cường đại đối kháng, cho dù là kẻ đó có cường đại đến thế nào đi chăng nữa cũng không hề có bất cứ cơ hội chiến thắng nào cả. Càng có thêm nhiều người kiên định mà sung sướng cho rằng Lâm Bán Sơn căng bản không có khả năng còn sống sót mà quay trở lại Bách Mộ Đại một lần nữa. Huống chi bên phía chính phủ liên bang lại một mực luôn âm thầm trợ giúp bên này, Bách Mộ Đại bên này chính là căn cơ của Lâm Bán Sơn, chính là nguồn vốn mạnh mẽ để cho vị quân vương thế giới ngầm này có gan cùng với chính phủ liên bang đối kháng. Nếu như một phen đem toàn bộ căn cơ tại Bách Mộ Đại của hắn đánh cho tan nát, như vậy thì bọn họ đã xâm nhập vào bên trong lãnh thổ liên bang liền biến thành một cây đại thụ không có gốc rễ, như một dòng suối không có nguồn nước, liền không thể chống đỡ được bao lâu. Đây chính là một thế cục phi thường rõ ràng, bên phía chính phủ liên bang cùng với các thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại đồng thời hai mặt giáp công, thì cái gã nam nhân liên bang đã từng làm cho toàn bộ Bách Mộ Đại phải hít thở không thông bao nhiêu năm nay kia, cho dù thật sự là một tòa núi lớn không thể nào vượt qua được, cũng tất nhiên sẽ ầm ầm đổ sập mà thôi. Một bức quyển trục là một bức tranh cực kỳ tốt đẹp, đang hướng về phía các thành viên hội nghị Bách Mộ Đại đã sớm ẩn nhẫn rất nhiều năm nay chậm rãi mở rộng ra. Bọn họ phảng phất như là nhìn thấy một màn phiến tinh vực Bách Mộ Đại xinh đẹp tuyệt mỹ này, sau khi bị người ngoài chạy đến bá đạo chiếm cứ không biết bao nhiêu năm trời nay, rốt cuộc cũng một lần nữa nằm trong tầm tay của người Bách Mộ Đại. O không o. Đúng 40 ngày. Trước đây, một cuộc chiến tranh huyết tinh vô cùng đã bất chợt bùng nổ. Trên ba phổ tinh, tinh cầu quan trọng nhất của Bách Mộ Đại. Trận chiến tranh này phát sinh giữa các thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại cùng với thế lực lưu thủ còn lại của Lâm Bán Sơn ở nơi này. Tuy rằng trận chiến tranh này so với hồi chiến tranh vũ trụ khủng bố giữa liên bang cùng với đế quốc thì thua kém không biết bao nhiêu lần, còn xa mới bằng được tràng chiến tranh quanh co gợn sóng bao la hùng vĩ, có thể khiến cho cả tinh hà thiêu đốt kia, nhưng mà lại hơn ở chỗ hiểm ác cùng với trực tiếp bạo lực hơn rất nhiều. Vô số tràng chiến đấu bằng vũ khí xảy ra trên các con đường, các sự kiện đấu súng vô cùng dày đặc. Những án kiện phóng hỏa ám sát khủng bố liên miên không ngừng phát sinh tại khắp các địa phương khác nhau tại Bách Mộ Đại, khiến cho máu chảy thành sông. Vào giai đoạn vừa mới bắt đầu cuộc chiến, bên phía hội nghị liền đạt được những sự thắng lợi trong kế hoạch ban đầu của bọn họ. Bọn họ bởi vì nhận được sự trợ giúp bí mật của bên phía chính phủ liên bang, liên tục đánh tan từng đám bộ đội lưu thủ của Lâm Bán Sơn. Dùng đạn dược cùng với ngọn lửa mà kiêu ngạo phát tiết sự oán hận. Đã bị Lâm Bán Sơn, càng chính xác hơn là đã bị gã hàng sở kia áp chế. Không biết bao nhiêu năm trời. Trên từng con đường lớn mà mạnh mẽ chiếm. Cứ quyền khống chế khu vực của đối phương, dùng sức mạnh cứng rắn tàn. Nhẫn cùng với thủ đoạn khốc liệt mà cướp đoạt đi từng đường dây của đối phương. Ngay trong lúc đám người hội nghị Bách Mộ Đại sắp sửa đánh vào Gia Tư Thành, đại bản doanh lớn nhất của Lâm Bán Sơn, thì Lý Duy cùng với cái bang phái cổ quái của hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của bọn họ. Đám thành viên của hội nghị Bách Mộ Đại cũng không biết cái gã thủ lĩnh không có chút danh tiếng nào của một cái bang phái nhỏ bé này, vì cái gì lại dám can đảm dưới cục diện đại thế đã định như thế này mà lại lựa chọn xuất đầu như vậy. Trong tin tức tình báo thì tự hồ như giữa cái gã thanh niên này cùng với Lâm Bán Sơn cũng không có bất cứ liên hệ gì cả. Chẳng qua bọn họ thật không thèm để ý đến chuyện này. Trong suy nghĩ của bọn họ, cái con chó rõ ràng là đã nổi điên này sau khi cắn bậy cắn bạ mấy cái liền chỉ còn là một cổ thi thể mà thôi. Thế nhưng những chuyện tình phát sinh kế tiếp sau đó lại khiến cho Quý Hỏa cùng với các thành viên của hội nghị còn lại phát hiện ra rằng chính mình không có tôn trọng Lý Duy cùng với cái bang phái nhỏ kia của hắn, là một chuyện tình sai lầm cực kỳ lớn. Bách Mộ Đại chính là một cái thế giới hỗn loạn, dùng sinh tử để mà nói chuyện, ai có thể giết người nhiều nhất, ai có thể vô cùng tàn nhẫn nhất, thì kẻ đó liền có đạo lý lớn nhất. Kế tiếp sau đó cũng chính là trong thời gian một tháng tiếp theo, Lý Dung đã dùng biểu hiện của chính bản thân mình mà hướng toàn bộ Bách Mộ Đại chứng minh, hắn chính là người có đạo lý lớn nhất kia. Tuy rằng cái bang phái của hắn tổng cộng cũng chỉ có không đến 500 người mà thôi, nhưng mà nó so với bất cứ bang phái nào khác lại cũng càng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cái đám thành viên xuất thân từ cô nhi dưới tay của hắn, tuyệt đối so với các phần tử hắc bang được tiền tài cùng với nữ nhân bồi dưỡng trong tay đám thành viên hội nghị Bách Mộ Đại kia thì càng độc ác tàn nhẫn hơn rất nhiều. Cô nhi bang của Lý Duy tiếp nhận một kho súng ống bí mật mà Hàn Sở trước khi rời đi đã lưu lại cho bọn họ. Mấy trăm gã thành viên của cô nhi bang phân tán ra ở mỗi một góc nhỏ bên trong Gia Tư Thành, chiếm cứ mỗi một đầu con phố, chiếm cứ mỗi một tấc đất trong nội thành. Súng đạn nổ ra mấy ngày liền liên tiếp, bất cứ lúc nào cũng có người ngã xuống chết đi, nhưng mà cái đám gia hỏa xuất thân từ cô nhi này lại phản phất như là không hề cảm thụ được cái gì gọi là sợ hãi vậy, cho dù bụng hắn bị một mảnh đạn cắt một đường dài, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ hét lên một tiếng quái dị, mạnh mẽ lao thẳng ra ngoài, điên cuồng khu động cò. Súng bốn phía xung quanh, dùng những viên đạn dày đặc như mưa một phen. Đem toàn thân địch nhân bắn thành một cái tổ ong vò vẽ, sau đó mới bằng lòng ngã xuống chết đi. Vô số những tràng chiến tranh huyết tinh. Quy mô nhỏ không ngừng bùng nổ khắp nơi bên trong phiến thành thị này. Lý Duy cùng với cái cô nhi bang kia của hắn đã dùng những thủ đoạn huyết tinh nhất, trực tiếp nhất để mà đáp trả lại những công kích trực tiếp. Huyết tinh nhất của đám người hội nghị Bách Mộ Đại. Rất nhiều người của cô nhi bang đã ngã xuống trong vũng máu, nhưng mà bên phía hội nghị Bách Mộ Đại lại càng chết nhiều người hơn rất nhiều. Cái chết cũng không có đáng sợ, nhưng mà càng đáng sợ hơn nữa chính là cái phương thức mà đám thành viên cô nhi bang kia đi tìm chết. Vào một đêm nào đó khoảng chừng 3 tuần trước đây, một đám phần tử võ trang của hội nghị Bách Mộ Đại đã thành công đột kích vào một tòa trang viên nào đó tại khu vực phía bắc của Gia Tư Thành. Ngay khi màn đêm buông xuống, bọn họ đã tiến hành một hồi tẩy trừ phi thường huyết tinh. Ngay ngày hôm sau, một gã đầu lĩnh nào đó bên trong hội nghị Bách Mộ Đại phụ trách công tác tẩy trừ tòa trang viên kia, liền ở trong trang viên nhà mình tổ chức một buổi tiệc tối dự họp mừng công long trọng, mời rất nhiều những thành viên quan trọng của hội nghị. Một gã bồi bàn trẻ tuổi, trên tay bưng theo một mâm thức ăn đầy, sắp sửa tiến đến gần sát vị đầu lĩnh kia, liền bị đám bảo tiêu cảnh giác xung quanh gã đầu lĩnh ngăn cản lại. Gã bồi bàn bình thản khẽ mỉm cười trên khuôn mặt mi thanh mục tú, chợt lộ ra một tia nụ cười trào phúng. Trên người của hắn cũng không có súng ống, chỉ có một quả tạc đạn. Bữa tiệc tối mừng công vui vẻ liền biến thành một phiến chiến trường tràn đầy huyết tinh khủng bố. Quả tạc đạn kia đã trực tiếp đem gã bồi bàn mỉm cười kia cùng với vị đầu lĩnh hội nghị Bách Mộ Đại kia biến thành tro tàn. Hơn 400 gã tân khách có thanh danh không nhỏ bên trong Bách Mộ Đại tham gia vào buổi tiệc tối ngày hôm đó cũng chết đi một cách thảm thiết. Toàn bộ khỏa tinh cầu ba phổ tinh này phản phất đều nghe được tiếng nổ mạnh khủng bố kia. Bắt đầu từ cái đêm huyết tinh đó trở đi, đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại cùng với tất cả các thủ lĩnh hắc bang trên tinh cầu ba phổ tinh đều đình chỉ tất cả các hoạt động ra. Ngoài, dưới sự bảo vệ nghiêm mật của đám phần tử võ trang cẩn thận, giống hệt như một con rùa già, khẩn trương rút lui quay trở về bên trong đại bản doanh của chính mình. Bọn họ không muốn đoàn xe của chính mình lại bị một quả tạc đạn nào đó ở ven đường trực tiếp chấn văng lên trên bầu trời. Bọn họ không muốn đám bộ đội của chính mình lại bị người khác dùng súng đạn bắn loạn mà chết, bọn họ không muốn tòa trang viên của chính mình trong đêm đột nhiên bị biến thành một mảnh phế tích dưới tạc đạn, hoặc là bị thiêu rụi toàn bộ, còn chính mình thì biến thành một đống thịt nát hoặc một cục than cháy đen. Bọn họ lại càng không muốn chính mình phải mặc áo giáp chống đạn mà đi uống cà phê, lại bị một gã tiểu tử đi bán báo thân hình gầy yếu, nhìn qua còn không đến 15 tuổi lại đột nhiên rút ra một thanh mã tấu chạy theo đuổi giết, bị chém đến mức cả người chảy đầy máu tươi, những khối thịt vụn không ngừng rơi rụng theo mỗi bước chân. Mãi cho đến khi đám bảo tiêu dùng súng ống bắn chết cả tiểu tử bán báo kia, chính mình lại vẫn như cũ cực kỳ mất mặt đứng giữa đường lớn khóc rống một cách sợ hãi. Tất cả những hình ảnh trên đây toàn bộ đều là những câu chuyện thật sự đã phát sinh trong vòng một tháng này trên tinh cầu Ba Phổ Tinh. Không hề nghi ngờ gì, những ngày mà Lý Duy cùng với cô nhi bang của hắn đã khởi xướng phản kích lãnh khốc này, chính là một tháng huyết tinh tàn khốc nhất tại Bách Mộ Đại, ngoại trừ hai tháng công kích khủng bố năm đó Lâm Bán Sơn đã phát động ra. Hiện tại cũng không còn có bất cứ người nào dám mở miệng cười nhạo cái cô nhi bang vốn dĩ không chút nổi bật nào này, lại cũng không có bất luận người nào dám mở miệng cười nhạo cái quy tắc cổ quái thu hút thành viên của Lý Duy nữa. Mãi cho đến lúc này, rất nhiều người mới giật mình hiểu được, cái đám cô nhi mà cha mẹ cùng với người thân đều chết trong tay đám người hắc đạo kia, lại chính là những kẻ thống hận đám phần tử hắc đạo nhất. Hơn nữa bọn họ chính là những người tứ cố vô thận, ở trong cái thế giới hỗn loạn này không có chút vướng bận tình cảm nào cả, cho nên mặc dù là đối diện với tử vong, nhưng mà bọn họ cũng không hề có chút sợ hãi nào cả. Đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại khởi xướng cái tràng chiến tranh này, mục đích chân chính của bọn họ chính là ích lợi những gã thuộc cấp cùng với đồng bọn của bọn họ, cho dù có chết nhiều đến đâu đi chăng nữa, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà một khi bọn họ gặp phải một con chó điên như là Lý Duy vậy, đối diện với một đám cô nhi tà nhẫn lãnh khốc không sợ chết như thế này, bọn họ mới phát hiện ra rằng sinh mệnh của chính mình bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng đều có thể bị chấm dứt, vì thế cho nên bọn họ mới bắt đầu sợ hãi. Cái gã thanh niên không chút nổi danh nào so với Hàng Sở lại càng điên cuồng lãnh huyết hơn, so với Trương Tiểu Hoa lại càng thô bạo hiếu sát hơn rất nhiều. Nếu nói đến phương diện không từ thủ đoạn, cho dù là vị quân vương thế giới ngầm Lâm Bán Sơn kia đi chăng nữa, cũng tuyệt đối không làm được một cách triệt để mà trực tiếp như cái gã thanh niên này. Đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại rốt cuộc cũng đã không thể tiếp tục chống đỡ được nữa. Tuy rằng bọn họ biết rõ ràng là cái cô nhi bang của Lý Duy đã sắp sửa cạn kiệt lương thực cùng với đạn dược rồi, cũng đã sắp sửa không thể tiếp tục chống đỡ thêm bao lâu nữa, nhưng mà bọn họ lại không dám cứ để cuộc chiến tranh này cứ như vậy tiếp tục kéo dài nữa. Bởi vì không ai có thể đoán trước được, trước khi cô nhi bang kia toàn bộ bỏ mình hết, kẻ kế tiếp ngã xuống dưới những thủ đoạn khủng bố của đám cô nhi bang kia sẽ là ai. Dưới loại cục diện ác liệt như thế này, hai ngày trước đây, bên phía hội nghị Bách Mộ Đại một lần cuối cùng nếm thử một lần tiến hành ám sát đối với Lý Duy. Sau khi xác nhận hành động thất bại, bọn họ đành hướng đối phương đưa ra yêu cầu đàm phán. Đây cũng chính là lần đầu tiên kể từ sau khi song phương bắt đầu khai chiến cho đến nay, hai bên ngồi xuống trên mặt bàn tiến hành đàm phán. Đám người song phương gặp nhau ở hai đầu của một hẻm núi sâu không thấy đáy, nằm tại ngoại thành của Gia Tư Thành, tiến hành nói chuyện trực tiếp. Cũng không mất bao nhiêu thời gian, hai bên liền thống nhất quyết định dùng loại phương thức thi đấu quyền anh sinh tử này để mà quyết định quyền sở hữu những lợi ích thuộc về chính mình. Đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại đồng ý lựa chọn cái loại phương thức này, theo sự suy nghĩ của Địch Tạp Nhĩ tiên sinh xem ra thì đơn giản, thô bạo, nguyên thủy, huyết tinh thậm chí còn có chút ngây thơ nữa, để mà đi quyết định sự phân phối lợi ích quan trọng đến như thế, kỳ thật đó là một sự phi thường bất đắc dĩ cùng với nhục nhã vô cùng lớn. Bởi vì đám bọn hắn chính là bị Lý Duy cùng với cô nhi ban dùng những phương thức càng thô bạo, càng đơn giản, càng nguyên thủy, càng huyết tinh thậm chí càng có chút ngây thơ hơn nữa, mạnh mạnh mẽ mẽ đưa vào bàn đàm phán. Vị quân vương thế giới ngầm rời đi kia cũng không có lưu lại bên trong vương quốc của mình bất cứ đại sát khí nào cả. Dưới cục diện hoàn cảnh u ám cực đoan như thế này, một đám cô binh đứng trên tường thành thủ hộ, đạt được một cái cục diện như vậy, đã là một sự thắng lợi lớn rồi. Đây chính là thắng lợi lớn của Lý Duy, đây chính là thắng lợi lớn của một con chó điên, đây chính là thắng lợi lớn của một đám cô nhi bất Luận là ở Đông Lâm hay là ở Bách Mộ Đại, hoặc là ở đế quốc, bất luận hắn là một gã bán báo, hay một gã bưng trà châm nước, hoặc là nghiên cứu. Robot. Cô Nhi, là kẻ vĩnh viễn không ai có thể chiến thắng. O không o. Muốn cùng với chính phủ liên bang tác chiến, Lâm Bán Sơn cần phải dốc hết toàn bộ lực lượng của chính mình. Cho nên hàng sở, Trương Tiểu Hoa còn có tuyệt đại đa số các bộ đội tinh nhuệ của chính mình cũng không có khả năng lưu lại Bách Mộ Đại được. Trước khi hắn rời đi, đám thuộc cấp của hắn cũng đã một phen phán đoán xem Lâm Bán Sơn sẽ đem cơ nghiệp của chính mình giao lại cho ai quản lý. Bởi vì tất cả đám thuộc cấp cũng đều biết được kỳ này Lâm Bán Sơn quay về liên bang sẽ làm những chuyện gì đó, lại càng biết được cái đám đầu lĩnh hội nghị Bách Mộ Đại đã bị áp chế nhiều năm kia vẫn luôn một mực chờ đợi cái loại cơ hội như thế này. Để mà xuất động. Đáp án trong những lời phán đoán của bọn họ thật sự có rất nhiều. Thậm chí trong một trường hợp cực kỳ tư mật nào đó. Hàng sở từng nhìn thấy biểu tình cực kỳ bình tĩnh của Lâm Bán Sơn, nhịn. Không được lớn mật hỏi có phải là Hứa Nhạc đã chạy đến Bách Mộ Đại rồi. Hay không? Sau đó hắn còn kín đáo nhắc nhở là cái khối tảng đá kia chung quy cũng là người đế quốc. Cũng khó trách hàng sở lại phán đoán. Kẻ đó chính là Hứa Nhạc. Bởi vì dưới cái loại hoàn cảnh mưa to bão táp, rung chuyển như thế này, cũng chỉ có cái loại tuyệt thế mãnh nhân giống như là Hứa Nhạc vậy mới có đủ khả năng mà bảo trụ lại cơ nghiệp của Lâm Bán Sơn tại Bách Mộ Đại này. Thế nhưng không một ai có thể ngờ đến được, đáp án của Lâm Bán Sơn đưa ra lại là một cái tên vô cùng lạ lẫm, Lý Duy. Lâm Bán Sơn chính là một vị quân vương thế giới ngầm tại Bách Mộ Đại, còn Lý Duy chỉ là một gã thủ lĩnh của một bang phái đầu đường không chút danh tiếng mà thôi. Càng khiến cho kẻ khác không thể nào hiểu nổi chính là, ngoại trừ vào hơn 3 năm trước đây, khi Cô Nhi bang mới thành lập, đã từng đắc tội với một gã đầu lĩnh trong hội nghị Bách Mộ Đại, Lâm Bán Sơn đã từng mở miệng giúp đỡ một câu. Sau đó song phương trong mấy năm gần đây thật sự không hề lai vãng gì với nhau, thậm chí cũng chẳng có chút liên hệ nào, càng khỏi phải nói tới cái gì mà cảm tình này nọ. Thế nhưng mà Lâm Bán Sơn lại cứ như vậy đơn giản, thậm chí còn có vẻ có chút qua loa đại khái mà ra quyết định, một phen đem đại bản doanh của chiếc sinh mình, một cái cơ nghiệp khổng lồ mà chính mình dùng tâm huyết cả nửa đời người đánh tạo ra, cơ sở tài nguyên quan trọng nhất phía sau này, không hề lưu lại chút nào, toàn bộ giao hết cho cái gã Cô Nhi Đông Lâm tên là Lý Duy kia. Cũng chỉ có tổng cộng 5 người là biết được rõ ràng sự an bày của Lâm Bán Sơn mà thôi. Cả đời này hàng sở chưa từng một lần nghi ngờ qua bất cứ một quyết định nào của Lâm Bán Sơn. Hắn ta mặc dù không thể nào hiểu nổi, nhưng cũng vẫn mạnh mẽ phục tùng. Chỉ là hắn vẫn còn có chút hoài nghi năng lực của Lý Duy, có thể nào đủ khả năng bảo vệ cho cái phiến gia nghiệp này hay không mà thôi. Mấy năm trước đây, Hứa Nhạc đã từng mở miệng nhờ ta chiếu cố một chút cái tên tiểu tử tên Lý Duy này. Về sau ta đã tiến hành điều tra một phen, phát hiện ra được một chuyện tình vô cùng thú vị năm đó. Vào lúc ấy Lâm Bán Sơn đã từng phi thường đơn giản mà giải thích, hơn nữa ngữ khí vô cùng kiên định hữu lực. Một kẻ có thể làm bằng hữu với Hứa Nhạc nhiều năm như vậy, hơn nữa lại có thể khiến cho Hứa Nhạc, từ trước đến giờ đều chưa từng cầu xin ai. Thà rằng thiếu nợ Trung gia một cái đại nhân tình, cũng muốn cố gắng bảo vệ, đáng giá cho tôi tín nhiệm. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 339, một đám nam nhân. Bản thân Lâm Bán Sơn mang theo quyết tâm vô cùng mạnh mẽ cùng với toàn bộ những thuộc hạ có thực lực cực mạnh chạy về liên bang, một phen đem toàn bộ cơ nghiệp của nửa đời mình lưu lại tại Bách Mộ Đại, hắn ta thậm chí ngay cả cô nàng nữ nhân mà mình sủng ái nhất mấy năm nay là Lý Phi Nhung cũng không có mang theo, thậm chí ngay cả đứa con trai duy nhất mà không có bao nhiêu người trên thế giới này biết được cũng sảng khoái để lại luôn nơi này. Có thể bỏ đi một cách nhẹ nhàng tiêu sái như thế này, chính là bởi vì ở trong mắt của hắn, Bách Mộ Đại nơi này mặc dù là vô cùng hung hiểm, nhưng mà so với cục diện hỗn loạn bên trong liên bang mà nói, vẫn như cũ xem như là an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà trên phương diện chuyện tình này, bản thân Lâm Bán Sơn, cả cuộc đời này cực kỳ hiếm khi mắc phải sai lầm, vẫn là đã xem nhẹ sự quyết đoán của bên phía chính phủ liên bang cùng với quyết tâm mạnh mẽ của đám người Hắc Bang Bách Mộ Đại bên này. Nhưng mà may mắn chính là hắn đã lựa chọn giao phó lại cho Lý Duy. Một phen đem toàn bộ đường lui, nữ nhân cùng với con trai của chính mình. Hoàn toàn giao lại cho Lý Duy bảo hộ, Lâm Bán Sơn đương nhiên là không. Có khả năng chỉ căn cứ vào một sự tín nhiệm mù quáng đối với Hứa Nhạc mà thôi. Trên thực tế trong mấy năm trước đây, từ sau khi hắn biết được chuyện Lý Duy cùng với Hứa Nhạc có mối quan hệ không tầm thường, hắn ta đã một mực trầm mặc âm thầm quan sát cẩn thận quá trình phát triển của gã thanh niên này tại Bách Mộ Đại. Thông qua quá trình quan sát này, hắn đã xác nhận được gã thanh niên này quả thật đủ mạnh mẽ. Từ trước cho đến giờ, Lâm Bán Sơn mãi vẫn luôn cho rằng đủ mạnh mẽ chính là một loại tố chất quan trọng nhất, cũng là hiếm có nhất của một con người. Lý Duy có được cái tố chất này, hơn nữa thậm chí còn có chút cực hạn nữa. Như vậy liền đáng giá cho hắn ký thác những kỳ vọng xê. Trong bữa gặp mặt bí mật được sắp đặt riêng giữa hai người, khi được Lâm Bán Sơn nói cho biết chuyện này, Lý Duy đã giật mình đến mức không thể nói được lời nào mãi một lúc thật lâu. Lý Duy căn bản không thể nào hiểu nổi được cái vị quân vương thế giới ngầm Bách Mộ Đại đang ngồi đối diện này vì cái gì lại muốn một phen đem cái nhiệm vụ quan trọng như vậy lại giao cho chính mình, nhưng mà hắn biết chuyện tình này thật sự hết sức khó khăn. Thế nhưng cũng không có mất bao nhiêu thời gian ngẫm nghĩ tự hỏi, Lý Duy liền đáp ứng lời thỉnh cầu của Lâm Bán Sơn. Hắn hiểu rất rõ ràng nếu như chính mình vẫn có thể còn tiếp tục sống sót. Sau chuyện này, thì cô Nhi Bang vẫn như cũ sẽ còn tiếp tục tồn tại. Chỉ cần Lâm Bán Sơn còn có thể sống sót sau trận chiến với chính phủ liên bang quay trở lại Bách Mộ Đại, tự nhiên chính mình có thể đạt được những hồi báo vô cùng to lớn. Nhưng mà nguyên nhân chân chính để cho hắn im lặng trầm mặc tiếp nhận cái tương lai nhìn qua có vẻ phong quang vô hạn, nhưng nhất định là vô cùng hung hiểm và huyết tinh này, thì lại càng đơn giản hơn rất nhiều. 3 năm trước đây, cô Nhi Bang mắt thấy liền ngay lập tức sẽ phải chìm đắm vào trong vực sâu hủy diệt, không thể nào ngóc đầu dậy nổi, thế nhưng chỉ bằng vào một câu nói nhẹ nhàng thoải mái của Lâm Bán Sơn, toàn bộ cục diện liền được vãn hồi hết thảy. Đổi lại một lời khác mà nói, sau khi đắc tội với một gã đầu lĩnh nào đó bên trong hội nghị Bách Mộ Đại kia, Lý Duy cùng với cô Nhi Bang có thể còn tiếp tục tồn tại bên trong Bách Mộ Đại này, cái mà bọn hắn nhờ vào chính là một câu nói của người này. Đối với Lâm Bán Sơn mà nói, một câu nói này chỉ là một chuyện tình phi thường đơn giản, nhưng mà đối với Lý Duy cùng với cô Nhi Bang mà nói, thì đó chính là một ánh rạng đông sáng chói xinh đẹp nhất ở bên kia giới tuyến sinh tử A. Một gã thương nhân nắm trong tay tài phú vô cùng vô tận, tùy tiện bố thí cho một chén cơm thừa, có thể giúp cho một tên ăn mày đói khát sắp sửa đói chết được sống sót. Đối với một số người nào đó mà nói, thì một khi cái bát cơm thừa này đối với gã thương nhân kia mà nói chỉ là một thứ không hề đáng giá chút nào, như vậy thì cái sự đền ơn mà hắn cần nhận lại được cũng liền chỉ có sức nặng của một chén cơm bình thường mà thôi. Nhưng mà trong suy nghĩ của Lý Duy mà nói, thì cái gã ăn mày kia nếu như không có cái chén cơm thừa kia thì sẽ chết đói, như vậy thì cái chén cơm thừa này chính là một cái mạng, vậy thì cần phải lấy tính mạng của mình mà trả ơn. Người mà Lâm Bán Sơn nhìn trúng, người mà Hứa Nhạc chú ý bảo hộ, ai nấy cũng đều có những loại khí chất hoàn toàn khác thường. Lý Duy nhìn bên ngoài tự hồ như không hề có bất cứ năng lực cường hãn đặc biệt nào cả, nhưng mà từ thuở nhỏ hắn cũng đã ở bên trong những khu hầm mỏ bỏ hoang, trong chợ đêm mà lăn lộn, ở trong thế giới ngầm mà ma luyện chém giết, có thể gọi là lấy trời làm màn, lấy đất làm chiếu, kinh nghiệm đầy mình. Nếu như ở thời đại hoàng triều thai thị năm xưa, loại người như hắn sẽ được đánh giá là một quốc sĩ A. Thời điểm khi mà hắn đáp ứng cái chuyện tình này, hắn đã nhìn thẳng vào cặp mắt Lâm Bán Sơn mà nói thẳng. Nếu như tôi chết đi, như vậy thì sẽ không có biện pháp mà bảo trụ những thứ này của ông, lúc đó ông không được trách tôi đó. Lâm Bán Sơn cũng chỉ cười cười, bên trong đôi mắt lại tràn ngập ý thưởng thức. Ý tứ trong những lời nói này của Lý Duy rất là rõ ràng, thật sự mạnh mẽ. Đó chính là muốn biểu đạt, chỉ cần tôi còn chưa có chết, như vậy thì tất cả những cái này của ông, tôi sẽ liền nhất định thay ông bảo vệ thật tốt. Lý Duy chính là đã nói như thế, và cũng đã thật sự làm như thế. O không o. đưa tay đón lấy cái khăn ăn trắng loãng do một gã thanh niên bên cạnh mình. Cung kính đưa qua, Lý Duy thông thảo lau đi mớ máu loãng đang chậm rãi chảy ra từ trong cái áo sơ mi màu xám nhạt trên người mình. Hắn liếc mắt nhìn xuống gã quyền thủ hôn mê bên dưới sàn đấu đang được hai gã nhân viên khiêng lên cán nâng ra ngoài, biểu tình trên mặt chợt hiện lên một tia sầu lo nhàn nhạt, thế nhưng chỉ trong khoảnh khắc đã liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh ban đầu. Trận chiến tranh trong giới hắc đạo tại Bách Mộ Đại này đã giằng co liên tục suốt hơn một tháng trời rồi. Trong một tháng này, hắn cùng với cô nhi bang của hắn đã phải sống qua một cuộc sống đẫm máu lửa đạn không ngừng. Đối mặt với những thế lực thâm căn cố đế mạnh mẽ nhất của Bách Mộ Đại không ngừng công kích liên tục, ngay cả hắn cùng với các huynh đệ của hắn đã mở lớn cặp môi thị huyết của mình, lộ ra hai hàm răng nanh trắng héo dữ tợn, ở trên khắp các con đường lớn trong nội thành kiên trì đau khổ chống đỡ, thế nhưng vẫn không thể nào tránh khỏi cảnh bị đối phương dần dần đẩy vào tuyệt cảnh, khiến cho cả người đẫm máu. Trận thi đấu quyền anh sinh tử, dựa vào quy củ, điều luật của thế giới ngầm Bách Mộ Đại mà tổ chức này, chính là một loại kết quả thỏa hiệp sau khi song phương cả hai bên cũng đều đã chống đỡ không nổi nữa mà đưa ra. Dưới cái loại cục diện như thế này, lại có thể chống đỡ đến thời điểm như thế này, Lý Duy vốn dĩ hẳn là nên cảm thấy kiêu ngạo mới đúng. Nhưng mà bản thân hắn lại rất rõ ràng, đây cũng chỉ là một loại thắng lợi tạm thời mà thôi. Sau khi trận thi đấu quyền anh sinh tử này chấm dứt, cái thắng lợi này cực kỳ có khả năng biến thành một mảnh bọt nước. Căn cơ của hắn tại Bách Mộ Đại chung quy là vẫn còn thấp, không có được những cường giả chân chính cống hiến sức lực cho mình. Những huynh đệ trẻ tuổi dưới tay mặc dù là kiêu dũng thị huyết cùng với thiện chiến, nhưng mà nếu như đặt giữa cái sân đấu quyền anh sinh tử bị những sợi dây thừng vây bốn phía xung quanh, nằm trong cái hội trường này, thì tuyệt đối không thể nào xưng là một hảo thủ được. Cùng với cô nhi bang của hắn mà so sánh, thì cái đám đại nhân vật của hội nghị Bách Mộ Đại này, không biết đã truyền thừa bao nhiêu đời, bao nhiêu năm rồi, bên trong trang viên mỗi người cuối cùng cũng vẫn còn cất giấu một vài nhân vật đặc biệt cường hãn. Dưới loại tình huống nguy cấp như thế này, Lý Duy cực chẳng đã mới dùng một khoản tiền cực lớn từ chỗ hàng sở lưu lại, chạy đến Lê Minh Tinh mời đến ba gã quyền thủ lợi hại. Hắn vốn cho rằng những gã quyền thủ mời về này nói thế nào thì ít nhất cũng có thể cùng với đối phương đánh giá được một chút, không nghĩ đến trận thi đấu quyền anh sinh tử đầu tiên này, không ngờ cũng chưa đạt đến cột mốc 20 giây đầu tiên, thì quyền thủ của bên ta đã liền bị thảm bại mà chấm dứt trận thi đấu quyền anh cùng với đám người hội nghị Bách Mộ Đại này chính là ước định thi đấu 3 trận, 2 thắng là chiến thắng. Trận thi đấu đầu tiên đã liền thất bại thảm hại như thế này rồi, một bầu không khí áp lực nhất thời dần dần bao phủ toàn bộ cả lô ghế. Lý Duy đảo mắt nhìn về phía gã quyền thủ đầu trọc đang đứng giữa sàn đấu, để ý đến chuyện người này sau khi thắng lợi xong cũng không hề có làm ra hành động khoe khoang thực lực như những gã quyền thủ bình thường, mà là trầm mặc bình tĩnh đi xuống khỏi sàn đấu. Một gã thuộc cấp trẻ tuổi bên cạnh Lý Duy có chút không cam lòng, nói: nếu như hiện tại Hoa Gia đang ở nơi này, một mình hắn liền có thể một phen đem mấy tên gia hỏa đối diện kia đánh cho xương cốt gãy nát hết a. Lý Duy khẽ nhíu nhẹ cặp mắt lại, nhìn về phía gã quyền thủ đầu trọc đang trầm mặc lặng lẽ đứng ở một góc hôn ám không bắt mắt đằng xa, cánh mũi khẽ có chút hấp háy nhẹ, phảng phất như là ngửi ra được một cổ hương vị thiết huyết đặc biệt chỉ có trên người những gã quân nhân. Hắn đột nhiên mở miệng hỏi: các người nói thử xem, một gã nam nhân cường đại nhất, bình thường sẽ ở trong địa phương nào? Đám thuộc cấp trẻ tuổi nghe hắn hỏi vậy nhất thời giật mình một cái, có người rụt rè hồi đáp: chính là tại hợp khí trường tại Lê Minh Tinh. Có người thì lai phản bác lại, nói một cách khẳng định chính là tại tu thân quán của Phí Thành. Lý Duy lắc lắc đầu, nói: những gã nam nhân cường đại nhất chính là ở bên trong quân đội, không phải ở trong quân đội liên bang thì cũng là ở trong quân đội đế quốc. Đám thuộc cấp trẻ tuổi nhất thời nhớ tới hai cái tên đã sớm là truyền kỳ kia trong quân đội hai bên liên bang và đế quốc, liền gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, chỉ là có một gã thiếu niên bình thường vốn dĩ đặc biệt nghịch ngợm thì lại cười hì hì phản bác, nói. Ngoại trừ Hứa Nhạc cùng với Lý Cuồng Nhân ra, cái vị công chúa điện hạ kia thế nhưng lại là một nữ nhân a, đâu phải nam nhân. Trong hàng ghế nhất thời vang lên một mảnh cười vang, nhưng mà một câu nói nhà nhạc của Lý duy nhất thời khiến cho những tràng cười lập tức ngừng. Phát lại. Mấy gã quyền thủ do đám người tam pháo bên kia mời đến, hẳn là đám quân nhân tinh nhuệ của bộ đội đặc chủng liên bang. Đúng vào thời điểm này, đột nhiên cánh cửa bước vào hàng ghế ngồi của bọn. Hắn chợt bị người ta đẩy ra. Một gã thuộc cấp của Lý Duy, thần tình trên mặt cực kỳ âm trầm, dẫn theo một gã hán tử cao gầy chậm rãi đi vào. Gã thuộc cấp tiến đến bên cạnh Lý Duy, hạ thấp giọng nói mấy câu gì đó vào tai hắn. Biểu tình trên mặt của Lý Duy nhất thời cũng chợt trở nên âm trầm một mảnh, lạnh lùng dương mắt nhìn chằm chằm vào gã hán tử cao gầy kia, lạnh giọng nói. Ông muốn rút lui khỏi trận đấu. Gã hán tử cao gầy gật gật đầu mấy cái. Lý Duy đem cái khăn ăn màu trắng đã bị nhuộm đầy máu chậm rãi đặt lên trên bàn, nhíu mày, nhàn nhạt hỏi. Cao thủ của hợp khí quán Lê Minh Tinh, cũng biết sợ hãi hay sao? Tôi có thể nhận ra, những người đó đều là quân nhân cả, hơn nữa đều là quân nhân chiến đấu đặc chủng vô cùng lợi hại. Gã hán tử cao gầy chậm rãi hồi đáp. Cái mà tôi học tập chính là quyền thuật, đã từng tham gia qua rất nhiều những trận thi đấu quyền Anh, cũng đã từng ở trên sân đấu giết chết đối phương, nhưng mà chức nghiệp chuyên nghiệp của bọn hắn chính là giết người A. Hắn dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Tôi có thể nói một cách tự tin là về mặt kỹ xảo tôi mạnh hơn họ rất nhiều. Nhưng mà tôi không có chút tự tin nào khi nói kẻ còn đứng cuối cùng trên sân đấu là chính mình. Chính xác mà nói, tôi dám khẳng định là sẽ rất nhanh bị bọn họ giết chết. Lý Duy khẽ nheo mắt lại, dùng loại ánh mắt giống như đang nhìn một đống rác rưởi hôi thối mà nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ông có biết, dựa theo quy củ của thế giới ngầm Bách Mộ Đại, lúc này ông lựa chọn rời đi chính là muốn chết hay không? Gã hán tử cao gầy không chút sợ hãi, hồi đáp. Nếu như lúc này tôi lên đài thi đấu khẳng định sẽ chết chắc, còn về phần sau này tôi có thể chết hay không, thì còn phải xem buổi tối. Ngày hôm nay, các người có thể nào sống sót được hay không? Ngay sau đó vị cao thủ này mới thay đổi sắc mặt, cực kỳ bình thản, nói. Bên trong hội trường có quy định không được phép dùng súng, các người căn bản không có khả năng ngăn cản tôi được. Tôi chỉ là tới đây nói một chút lời xin lỗi, hơn nữa trả tiền lại cho các người mà thôi. O không o. Cánh cửa đi vào dãy ghế hiện tại được đóng chặt lại, bầu không khí nơi này bị ép lại đến mức cực kỳ khẩn trương và áp lực. Biểu tình trên mặt đám cô nhi trẻ tuổi hiện tại đã phi thường khó coi. Gã quyền thủ mà bọn họ bỏ tiền mời đến không ngờ lại lâm trận bỏ chạy, hơn nữa lại còn bày ra bộ dáng kiêu ngạo đến như thế. Thật sự là làm cho người ta nghĩ thấy vô cùng nhục nhã mà. Một gã thiếu niên trẻ, tuổi dáng người khôi ngô cường tráng thông thả cởi bỏ mấy cái nút áo trên người mình, ngữ khí thật thà chất phác, nói. Trận thi đấu tiếp theo, tôi sẽ đấu. Tiểu Duy ca hiện tại đã bị thương rồi, cũng chỉ còn lại mình tôi có thể đấu nữa thôi. Tôi biết, nếu như đấu thua rất có thể sẽ chết, nhưng mà cuối cùng cũng không thể nào nhận thua một cách mất mặt như vậy được. Biểu tình trên mặt của đám người xung quanh nhất thời động lại một mảnh, thế nhưng trên mặt Lý Duy lại cũng không hề có bất cứ vẻ mặt bi thương nào cả, thậm chí ngay cả một tia mệt mỏi cùng với uể oải cũng không hề nhìn thấy một tia nào. Hắn đưa tay vỗ vỗ bả vai gã thiếu niên khôi ngôi cường tráng, bộ dáng thật thà chất phác trước mặt mình, nói. Cứ việc thoải mái đi đánh đi. Nếu như đánh thua, tất cả chúng ta cũng đều xuống dưới cùng với cậu. Dù sao thì tất cả mọi người cũng đều vì một người. Hiện tại bên trong dãy ghế nào của chúng ta có tổng cộng 5 người, tất cả chúng ta cũng đều sẽ đi cùng với cậu. Chẳng qua, tôi nghĩ thấy hơn mấy trăm tên khốn kiếp đang ngồi bên trong hội trường. Này, nếu như toàn bộ cũng đều chết theo cả, như vậy hẳn là sẽ náo nhiệt hơn một chút a. Lý Duy khẽ đảo mắt ngắm nhìn một vòng bên dưới. Hội trường vô cùng náo nhiệt, nhìn thấy đám khán giả đang cực kỳ cuồng nhiệt cổ vũ bên dưới, thanh âm nhất thời biến thành rét lạnh đến cực. Điểm, nói. Chỉ cần cậu đánh thua, tôi liền một phen đem toàn bộ cái hội trường này nổ sập. Tiểu Duy ca, cái này hình như không hợp quy củ a. Có một gã thuộc cấp khiếp sợ nói. Cái gọi là thế giới ngầm của Bách Mộ Đại này căn bản chính là một cái xã. Hội, pháp luật trên cơ bản giống hệt như là một đám tiểu thuyết diễm. Tình vậy, trưng bày cho có mà thôi. Ở nơi này, cái quan trọng nhất chính là quy củ. Những cái quy củ này đã sớm truyền lưu vô số vạn năm nay. Rồi, cùng với máu cùng với nước mắt mà sớm dần dần xâm nhập vào trong. Thân thể huyết mạch của tất cả mọi người tại Bách Mộ Đại này. Không có. Bất luận kẻ nào dám ngoài nghi quy củ, càng không có bất cứ ai dám khiêu chiến quy củ cả. Cho dù năm xưa khi Lâm Bán Sơn còn ở tại Bách Mộ Đại, đối với những cái quy củ đã truyền lưu vô số năm tại nơi này, cũng đều phải tỏ vẻ tôn trọng ở một trình độ nhất định nào đó. Bên trong hội trường nghị sự ở nơi này không cho phép bất cứ ai mang theo súng đi vào, đây chính là quy củ, cho nên cho dù cái gã quý hỏa kia chính là một gã thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược nổi tiếng lãnh huyết nhất Bách Mộ Đại, cũng không dám mang theo một khẩu súng vào nơi này. Thua bạc trả tiền, đây cũng chính là quy củ, cho nên đám đầu lĩnh của hội nghị Bách Mộ Đại này mới có thể đồng ý cùng với cô Nhi ban tiến hành trận thi đấu quyền anh sinh tử này, mà cũng chính vì thế, cho nên vào lúc này mới có chuyện gã thuộc cấp trung thành nhất đưa ra lời nghi ngờ đối với Lý Duy như thế. Tất cả mọi người đều sẽ chết cả, còn nói cái gì mà quy củ nữa. Lý Duy bình tĩnh nói. Hơn nữa tôi là người Đông Lâm, dựa vào cái gì mà phải tuân thủ theo quy củ của Bách Mộ Đại chứ? O không o. Cái gã thanh niên thân hình khôi ngô cường tráng, bộ dáng thật thà hàm hậu của cô Nhi ban kia tên là Hồ Sư. Hắn phất tay cự tuyệt sự trợ giúp của một gã nhân viên chăm sóc chức nghiệp của hội trường. Một mình một người đi đến phía sau góc khuất của sân thi đấu mà khởi động thân thể. Hắn chậm rãi bước dài hai chân, giơ lên hai tay, dùng sức múa may làm nóng thân thể. Bản thân hắn là một tay đấm mạnh mẽ kịch liệt nhất của cô Nhi Bang trong những tràng đối chiến trong giới hắc đạo Bách Mộ Đại. Bản thân hắn đã từng tham gia qua vô số những trận thi đấu quyền anh. Không thể nào đếm hết nổi, cho nên cũng tương đối có kinh nghiệm đối với tràng diện như thế này. Vừa rồi khi hắn nhìn về phía gã quyền thủ bộ, dáng gầy gò đứng giữa sân thi đấu trên kia, cũng giống như Lý Duy, hắn cũng ngửi ra được hương vị cực độ nguy hiểm từ trên người đối phương. Nhưng mà hắn thật sự không sợ hãi. Cho dù hắn thua cuộc hẳn phải chết không? Chút nghi ngờ, cho dù đối phương có là cường giả chiến đấu đến từ bộ đội chiến đấu đặc chủng của quân đội liên bang, cho dù là đám địch nhân đại nhân vật đang ngồi bên trong hàng ghế cao nhất bên ngoài kia, cùng với tất cả những người đang có mặt trong hội trường này nữa, cũng đều sẽ bồi tán theo mình mà thôi. Trong lòng Hồ Sư ảm đạm thầm nghĩ, chỉ tiếc rằng Tiểu Duy ca bởi vì không để cho đối phương hoài nghi, nên mặc kệ lời khuyên can của anh em, kiên trì muốn tiếp tục ngồi lại trong hàng ghế của mình, chờ đợi cái thời khắc nổ tung mọi thứ kia. Choen choen choen choen choen. Thanh âm chuông đồng giả của Thanh Thúy đột nhiên vang lên. Một cô nàng thiếu nữ thân hình bốc lửa, mặc trên người một bộ quần áo màu trắng đầy những lỗ tròn lớn, lộ ra ngoài những cảnh xuân xinh đẹp nhanh chóng chạy lên. Giữa sân thi đấu, mở ra bản ghi chép, giới thiệu một chút hai quyền thủ sắp xuất tràng của trận thi đấu này. Hồ Sư mạnh mẽ hít sâu một hơi, hướng về phía bên kia đầu thông đạo mà đi đến. Hắn dùng sức lay động một chút cái đầu cực đại của chính mình, khiến cho cái cần cổ tráng kiện phát ra thanh âm rắc rắc giòn tan. Đột nhiên một bàn tay chợt đặt lên trên bả vai của hắn. Lực lượng truyền tới trên cái bàn tay kia thật sự vô cùng lớn, chỉ trong khoảnh khắc đặt lên đã khiến cho hắn không cách nào bước tới được nữa. Hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn lại, lại phát hiện ra chính mình chỉ nhìn thấy một cái bức tường. Trận thi đấu này, cứ để tôi lên. Người nọ đột nhiên trầm giọng nói. Hồ Sư mang theo thần tình khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được một gã nam nhân thân thể so với chính mình càng khôi ngô, càng cường tráng hơn rất nhiều. Toàn thân gã nam nhân kia giống hệt như một pho tượng đúc bằng sắt thép vậy, thân thể cả người mạnh mẽ, xúc tích lực lượng cực kỳ khoa trương. Vừa rồi cái mà hắn tưởng là bức tường, căn bản chính là phần ngực dày rộng của đối phương mà thôi. Gian khách. Audio truyện chấm org. Quyển 4, chương 340, trận chiến huyết tinh. Một gã gà mờ máy tính nhìn thấy một gã cao thủ máy tính chân chính, bình thường cũng sẽ không quá mức giật mình, hoặc là dễ dàng toát ra vẻ mặt kinh hãi, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, tất cả những kẻ có thể mở một cái máy tính xách tay ra lau chùi bên trong toàn bộ đề là một cao thủ máy tính. Đồng dạng cùng một cái đạo lý, một gã người lùn khi nhìn thấy một người khổng lồ cũng sẽ không quá mức giật mình, không ngừng kinh hãi bỏ chạy, bởi vì đối với một gã lùn mà nói, thì mỗi một người bình thường đi lại trên đường mà hắn từng gặp qua, đều là một người khổng lồ. Nhưng mà nếu như là Cố Tích Phong nhìn thấy Thi Thanh Hải mà nói, thì hắn sẽ phi thường giật mình, đó là bởi vì bản thân hắn thật là một gã cao thủ máy tính. Hồ Sư nhìn thấy cái người trước mặt mình này cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, bởi vì bản thân hắn cũng liền đã đủ khôi ngô cường tráng rồi, hơn nữa trong cuộc đời của hắn đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một gã nam nhân khôi ngô cường tráng đến như thế. Bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên Hồ Sư hoàn toàn đã quên mất chuyện ngăn cản đối phương, chỉ là ngây ngây ngốc ngốc nhìn theo. Bóng dáng gã hán tử khôi ngô cao lớn kia chậm rãi đi lên sân thi đấu. Cặp mắt vẫn như củ trừng lớn tràn ngập cảm giác không thể tin nổi. Trận thi đấu quyền anh sinh tử thứ hai, liên lụy đến cơ nghiệp quan trọng nhất của Lâm Bán Sơn tại Bách Mộ Đại, hai con đường mậu dịch vận chuyển hàng hóa quan trọng nhất toàn bộ Bách Mộ Đại, còn có tính mạng của vô số người nữa, cứ như vậy mà chính thức bắt đầu. Cái gã nam nhân cao gầy của bên phía hội nghị Bách Mộ Đại, toàn thân trên dưới là một mảnh ngăm đen, giống hệt như là một thanh gậy sắt đã được ngọn lửa trui rèn qua vô số năm trời vậy. Bên dưới lớp da thịt bóng loáng lại trơn nhẵn mười phần, mơ hồ ẩn hiện những khối cơ bắp mạnh mẽ đàn hồi mà không hề hiển lộ rõ ràng ra, đúng là loại thể trạng tốt nhất để luyện tập chiến đấu cận chiến. Gã quyền thủ cao gầy này cũng không biết là bên phía cô nhi bang đã thay đổi người chiến đấu, nhưng cho dù là biết thì hắn cũng thật sự chẳng thèm để ý đến mấy cái chi tiết này làm gì. Thân là một gã quân nhân che giấu thân phận đi đến Bách Mộ Đại, chuyện tình mà hắn cần làm chính là rất đơn giản, đó chính là phải đánh chết hết tất cả những người chắn trước mặt của hắn. Phốc một tiếng vang lên, gã quyền thủ cao gầy rất nhanh tiến tới phía trước một bước. Phần đỉnh đầu gối trái mạnh mẽ hướng về phía bên cạnh sườn bắp chân của gã nam nhân khôi ngô đối diện kia mà đập tới. Má tay phải biến thành một thanh đao bổ thẳng về phía nách của đối phương. Mà một đòn công kích trí mạng cuối cùng của hắn chính là một quyền tay trái đang nắm lại, giấu ở phía thắt lưng, mơ hồ vẫn chưa phát ra, nhưng đã bắt đầu xúc lực mạnh mẽ. Đối thủ của hắn quả thật rất khôi ngô, cường tráng, so với chính hắn còn cao hơn cả một cái đầu, thế nhưng gã quyền thủ cao gầy này cũng vốn không hề đặt ở trong lòng. Trong suy nghĩ của hắn, mấy cái tên gia hỏa chỉ biết đánh đấm mấy chiêu giả quyền tại Bách Mộ Đại này, ngoại trừ chỉ biết bản thân cậy mạnh, nhiều lắm cũng sẽ chỉ biết một vài cái động tác võ thuật cùng với kỹ xảo đẹp mắt mà thôi, chẳng có chút tác dụng gì. Cùng với những kỹ xảo giết người mạnh mẽ sắc bén từ bên trong quân doanh trải qua chém giết bao nhiêu năm tạo thành mà nói, chỉ giống như là đồ chơi của một đứa con nít lên ba mà thôi. Cho nên hắn khinh thường chẳng muốn lưu lại sức lực làm gì, ngay khi trận đấu bắt đầu liền thi triển ra kỹ năng chiến đấu cẩn thận mà bản thân am hiểu nhất, yêu cầu là một kích trí mạng. Nắm quyền tay trái của hắn đang xúc lực tại dưới thắt lưng đột nhiên phóng mạnh ra. Trong khoảnh khắc đánh ra đó, hắn ta phảng phất giống như là đã nhìn thấy một màn hình ảnh phần xương cổ họng của đối thủ vỡ nát ra, phúng máu mà ngã xuống mặt đất, không bao giờ ngồi dậy được nữa. Bốp, bốp, bốp. Ba thanh âm vang lên. Ba thanh âm va chạm thanh thúy cơ hồ là đồng thời vang lên. Đỉnh đầu gối mạnh mẽ của gã quyền thủ đã hung hăng đập thẳng vào điểm hội tụ các đầu dây thần kinh cảm giác ở phần má ngoài bắp chân của đối phương. Mà cái trưởng đao tay phải của hắn thì lại cực mạnh chặt thẳng xuống phía dưới phần nách của đối phương. Sau đó chân trái của hắn dựa thế tiến lên phía trước một bước, nắm tay trái xúc lực đã lâu đột nhiên đánh thẳng ra. Nắm tay của hắn cực kỳ tàn nhẫn, nháy mắt đã đánh trúng vào phần cổ họng của đối phương. Không đúng. Đồng tử trong mắt gã quyền thủ cao gầy đột nhiên co rút lại mãnh liệt. hắn. Phát hiện ra cái gã nam nhân khôi ngô cường tráng trước mặt này không? Ngờ cũng không có ngã xuống. Tam liên kích tà nhẫn vô cùng của chính. Mình rõ ràng là phi thường chuẩn xác đánh thẳng vào khu vực yếu hại nhất của đối phương, nhưng mà vì cái gì mà đối phương thế nhưng lại không có chút phản ứng nào cả. Vào đúng lúc này, chỗ xương cổ tay của gã. Quyền thủ đột nhiên truyền đến một cảm giác đau đớn kịch liệt phi thường rõ ràng. Sắc mặt gã quyền thủ cao gầy nhất thời kịch biến, đến lúc này. Hắn mới phát hiện ra, cái nắm tay trái một kích tất sát của chính mình. Không ngờ lại là nện lên trên phần ngực so với sắt thép còn cứng rắn hơn một chút của đối phương. Ngay trong khoảnh khắc khi quyền phong gào thét kia vang lên, thì hơn mấy trăm người bên trong cả cái hội. Trường này cũng không có bao nhiêu người có thể nhìn ra được cả nam nhân khôi ngô cường tráng kia đã vô cùng đơn giản nhích nhẹ người lên một chút. Cũng chỉ liền bằng vào một cái nhích nhẹ người đơn giản như thế kia, đã khiến cho một cái tam liên kích tà nhẫn vô cùng của gã. Quyền thủ cao gầy kia, cùng với cái ý tưởng đánh trúng mục tiêu yếu hại của hắn bị lệch khỏi quỹ đạo một khoảng ngắn. Nhưng mà điều khiến cho kẻ khác cảm thấy khó hiểu nhất chính là, cho dù người này có tránh được những chỗ yếu hại, nhưng mà thân thể đã bị mạnh mẽ đánh trúng ba. Lực đòn nghiêm trọng như thế, vì cái gì mà thân thể của hắn ngay cả một chút lay động cũng đều không có xuất hiện lấy một chút. Chẳng lẽ năng lực phòng ngự của thân thể hắn đã khủng bố đến loại trình độ như thế này rồi sao? Cái loại cảm giác khiếp sợ vẫn còn quanh quẩn bên trong đầu của người xem, sự nghi hoặc cùng với những thanh âm nghị luận khe. Khẽ vẫn còn chưa kịp phát ra khỏi cặp môi, thì một chút biến hóa phát sinh ngay sau đó ở trên sân thi đấu, đã để cho những cái ngôn ngữ cảm xúc này trong khoảnh khắc liền biến thành một mảnh kinh hô quanh co. Giống hệt như một trận sóng thần, quanh quẩn vang vọng khắp toàn trường. Cái gã nam nhân khôi ngô cường tráng, vừa mới phô bày ra năng lực phòng ngự thân thể không thuộc phạm trù khái niệm con người kia, ngay sau đó đã liền thể hiện ra năng lực chiến đấu cận thân càng thêm kịch liệt khủng bố của chính mình. Ngay tại thời điểm ban đầu, hắn mạnh mẽ dùng thân thể kháng trụ lại tam liên kích tà nhẫn sắc bén của đối phương. Chính là bởi vì hắn tin tưởng vào cái thân hình cứng rắn như sắt thép của chính mình, hơn nữa cũng càng là bởi vì muốn dành thời gian quan sát đối thủ, bởi vì hắn chính là muốn một kích chế địch, khiến cho toàn trường chấn kinh. Mà hiện tại đây chính là cơ hội tốt nhất. Cánh tay phải thô dài của hắn giống hệt như một cánh tay máy móc đang co duỗi vậy, đột nhiên nhìn như chậm rãi mà kỳ thật phi thường nhanh bắn ra. Bàn tay to lớn cự đại giống hệt như một cái kềm sắt vậy, mạnh mẽ chụp lấy phần vai trái của gã quyền thủ cao gầy, dùng sức kéo mạnh một cái. Chỉ nghe vang lên một tiếng rất nhỏ vô cùng giòn vang, tất cả các khớp xương vai trái của gã quyền thủ cao gầy kia đã toàn bộ vỡ vụn. Cánh tay trái so với bắp chân của những người bình thường còn thô to hơn một chút của gã nam nhân khôi ngô, dùng một loại tư thế cực kỳ quái dị, ở bên trong không trung gào thét quét mạnh qua một cái. Phần đỉnh khuỷu tay nhọn hoắt hung hăng giả thẳng lên trên phần ngực của gã quyền thủ cao gầy. Một cổ lực đạo cực kỳ mạnh mẽ trong nháy mắt xuyên thấu thẳng qua cơ thể của người này, trong khoảnh khắc chẳng biết đã đánh gãy bao nhiêu cái xương sườn trong đó. Phốc một tiếng vang lên. Trên sân thi đấu trong chớp mắt xuất hiện một đống huyết vũ. Gã quyền thủ cao gầy há miệng phun ra một mụn máu tươi, sau đó toàn thân lập tức lui về phía sau đến hơn 15 bước, rốt cuộc cũng không thể chống đỡ nổi nữa, bộ dáng lộ ra vẻ sầu thảm cùng cực, ngã rạp xuống mặt đất, há miệng không ngừng hít thở kịch liệt, thế nhưng cũng không có cách nào đứng lên được nữa. Một màn hình ảnh tràn đầy huyết tinh tàn nhẫn, khiến cho tất cả mọi người có mặt tại nơi này đều cảm thấy toàn thân dâng lên một cổ hàn ý trước giờ chưa từng có. Mặc dù trong trận đấu vừa rồi cũng có đổ máu, nhưng mà xa xa còn không có đáng sợ như trận đấu thứ hai này. Lực lượng tuyệt đối mà gã hán tử thân hình khôi ngô tráng kiện này mang đến, khiến cho toàn trường cảm giác được một loại khí tức mạnh mẽ rung động. Gã nam nhân dáng người khôi ngô cường tráng đưa tay lau đi đám máu vừa mới nãy bị phun lên trên mặt, chậm rãi đi đến trước chỗ gã quyền thủ cao gầy kia đang nằm thở dục, hờ hững khiển trách. Thân là một quân nhân của quân đội liên bang, không ngờ lại bán mạng hay cho đám thương nhân buôn lậu súng ống đạn dược của Bách Mộ Đại. Thật sự là làm mất mặt quân đội liên bang mà. Hơn nữa không ngờ lại dám ở trước mặt ta dùng đến những kỹ năng chiến đấu cận thân tiêu chuẩn của quân đội liên bang, thật sự là muốn tìm chết mà. Ánh sáng của ngọn đèn cao áp từ trên đỉnh của cái hội trường chiếu rọi xuống, bao phủ toàn bộ cái sân thi đấu nhuộm máu, cũng từ trên mái tóc. Đầu đinh cắt ngắn lởm chởm trên đỉnh đầu của gã nam nhân khôi ngô cường. Trán mà chiếu thẳng qua, lại chiếu sáng không rõ ràng được khuôn mặt của hắn. Gã quyền thủ cao gầy nằm trên mặt đất, nhìn thấy cái thân ảnh to lớn như một cái tháp sắt đứng ngay trước người mình, trong mắt tràn ngập một loại tình tự hoảng sợ kinh hãi tột cùng, phun ra một ngụm máu tươi. Đức Quảng hỏi, cậu thuộc chi bộ đội nào? Gã nam nhân khôi ngô cường tráng khẽ cau mày, vẻ mặt không một chút biểu tình, đi xuống khỏi sân thi đấu. Hắn tên là Hùng Lâm Tuyền, là trung tá của sư đoàn thiết giáp 17 mới của quân đội liên bang, là gã mãnh nam cực mạnh của tiểu đội 7 trước đây. O không o. Toàn trường nhất thời vang lên từng trận xôn xao hỗn loạn. Đám khán giả vô cùng rung động với một màn hình ảnh huyết tinh xảy ra dưới sân thi đấu. Kia, cùng với cái khí tức cường hãn băng lãnh của gã nam nhân khôi ngô cường tráng kia. Mà tất cả mọi người bên trong dãy ghế đỉnh cao của song phương thì lại là đang khiếp sợ không ngừng phán đoán thân phận của gã nam nhân khôi ngô này. Bên trong dãy ghế của đám cô nhi ban sớm đã biến thành một đoàn hỗn loạn vô cùng. Đám thuộc hạ vô cùng hưng phấn, lại cũng có chút nghi hoặc nhìn theo thân ảnh đang dần chìm vào bóng tối bên dưới, thầm nghĩ cái gã nam nhân này là ai, vì cái gì mà hắn lại thay hồ sư tiến lên sân đấu, hơn nữa vì cái gì mà hắn lại ra tay giúp đỡ bên mình. Còn Lý Duy thì đang đứng chống tay bên cạnh lan can, nhìn xuống chỗ kia, cặp mày cau lại suy nghĩ. Hắn cuối cùng vẫn nghĩ thấy tự hồ như cái thân ảnh kia nhìn có chút quen mắt. Giống như là đã từng gặp qua ở nơi nào rồi vậy. Thế nhưng chung quy cuối cùng vẫn là đã chiến thắng, sau khi chấm dứt mọi chuyện cuối cùng cũng có thể hiểu được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện tình gì. Lý Duy khẽ nheo cặp mắt lại một chút, thầm nghĩ trong lòng như thế đồng. Thời cũng buông tay cái chốt khởi động tạc đạn ngay từ lúc hồ sư đi xuống dưới đã bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng trong túi áo. Trong lòng bàn tay của hắn hiện tại tất cả đều là mồ hôi lạnh. O không o. Còn đám đại nhân vật đang ngồi trên dãy ghế đối diện, thì lại bị gã nam nhân khôi ngô cường tráng hoành thiên xuất thế khiến cho tâm thần chấn động. Thế nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha nhận thua. Như vậy. Sau khi trải qua một lúc thương nghị đơn giản, thì bọn họ đã quyết định vận dụng đến gã cường thủ cuối cùng của mình. Thật sự xin lỗi, Điền Trung Tá, tuy rằng trách nhiệm của ngài là chuyên môn phụ trách công tác an toàn cho địch tạp nhĩ tiên sinh, nhưng mà kết quả chuyện tình ngày hôm nay lại quan hệ đến ích lợi của cả liên bang, xin nhờ vào ngài rồi. Một gã quan viên chính phủ nhìn về phía gã nam nhân mái tóc hoa râm đang đứng trước mặt mình, nhàn nhạt nói. Chúng ta vẫn còn đang tiến hành kiểm tra chứng thực thân phận của gã quyền thù bên phe địch nhân kia, hẳn là ngay lập tức sẽ có kết quả thôi. Chẳng cần phải làm như vậy. Gã nam nhân trung niên chậm rãi cởi mấy cái nút áo trên người mình xuống, xoay người nhìn về phía gã quan viên chính phủ, ngạo nghễ nói. Trước khi giao chiến, từ trước đến giờ ta chưa từng quan tâm xem đối thủ là ai. Gã quan viên chính phủ có chút xấu hổ cười cười, sau đó gom hết dũng khí, mở miệng hỏi. Đám người trong dãy ghế thật sự muốn biết, đối mặt với cái tên gia hỏa kia, ngài có bao nhiêu tin tưởng? Tin tưởng? Gã nam nhân trung niên nhất thời nhíu mày, có chút tức giận quay sang nhìn hắn, nở nụ cười trào phúng. Cho tới bây giờ, người có thể đánh bại ta vẫn chưa có xuất hiện. Cho nên sự tin tưởng của ta từ trước đến nay vẫn là có chút mù quáng. Gã nam nhân trung niên này tên là Điền Hành Thiên, xuất thân từ tu thân quán Phí Thành. Kể từ sau khi được bên phía chính phủ liên bang đặc xá tha bổng khỏi nhà giam vũ trụ tổ hồ ly, hắn liền gia nhập vào đơn vị chiến đấu đặc chủng của biệt đội cặp mắt ti hí, hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ phó sĩ quan chỉ huy đơn vị hậu cần mặt đất. Tự tin cùng với kiêu ngạo vì những chiến tích mạnh mẽ từ trước cho đến giờ của mình, Điền Hành Thiên vẫn thường hay tự xưng là đệ tam cao thủ của Phí Thành, ở trong cận chiến từ trước cho tới bây giờ cũng chưa từng bị đánh bại lần nào. Nhưng mà ngay tại khoảnh khắc khi mà hắn bước chân lên Trên sân thi đấu, cả người hắn chợt dâng lên một cổ cảm giác lạnh lẽo kỳ dị. Hắn chợt rùng mình một cái, đã từ rất lâu rồi, hắn ta căn bản chưa bao giờ xuất hiện qua cái loại cảm giác kỳ dị này. Trong lòng hắn đột nhiên nhớ lại, lần trước khi hắn xuất hiện qua cái loại cảm giác kỳ quái này, tự hồ là ở trong cái thông đạo ngầm âm u dưới lòng đất tại đặc khu thủ đô cách đây chừng 3 năm. Hắn chợt nhớ tới cái túi ba văn, như vô cùng mềm mại, nhớ tới cảnh máu tươi đổ xuống từ cái mũ giáp cùng. Với cái đầu khôi đã bị đánh cho vỡ nát trên đầu mình, hơn nữa còn nhớ đến khi cái gã nam nhân có cặp mắt ti hí kia bình tĩnh rời đi, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng thèm liếc nhìn mình, lúc đó đã bị đánh cho nằm rạp xuống mặt đất. Sắc mặt Điền Hành Thiên nhất thời liền trở nên phi thường âm trầm. Sau đó hắn chợt phát hiện ra, trên sân đấu, đối thủ đã thay đổi một người mới. Cái thân ảnh vừa mới đi lên đài kia. Dưới ánh ngọn đèn chiếu rọi, vì quá mức sáng sủa nên không thể nhìn thấy được rõ mặt mày. Nhưng mà, cái thân ảnh kia cùng với cái thân ảnh gã nam nhân mà hắn chán ghét nhất, cũng là e sợ nhất, không ngờ lại phi thường giống nhau.